Cho tới bây giờ, Hà Đạo đối hắn vẫn luôn đều thực bao dung, cũng không biết hắn có thể hay không lý giải chính mình phi báo nguy không thể thái độ. Đúng rồi, Kha Âu đột nhiên nghĩ đến, Kha Bảo hai ngày này có động tĩnh gì? Từ điều thứ nhất làm sáng tỏ thanh minh đến bây giờ, không sai biệt lắm hai ngày thời gian, Bồ Bằng Phi nhưng thật ra an tĩnh, bất quá Kha Bảo người này, chỉ sợ an tĩnh không xuống dưới. Cao Thừa Tài nói, ngươi cái này đệ đệ, chỉ sợ thật là điên rồi, hắn hai ngày này đều ở cùng vong hưu đối mắng, còn bịa đặt ngươi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bất quá hắn nói bậy nói bạ quá nhiều, thoạt nhìn không ai tin. Kha Âu, chỉ là tạm thời không có người tin, làm không hảo về sau bị người có tâm đào ra, coi như chứng cứ tới hát ta. Đây là vô cùng có khả năng phát sinh, nếu Kha Âu tương lai phát triển trôi chảy, liền sẽ cùng rất nhiều đồng kỳ nghệ sĩ tranh đoạt bánh kem, đại gia mặt ngoài khách khách khí khí, ngầm sẽ làm cái gì, cũng không biết. Tiểu Bảo nhìn xem thời gian, đột nhiên nói, ta đi cho các ngươi lấy điểm ăn, ăn xong nên bắt đầu làm việc. Hà Đạo chụp cả ngày, đến buổi tối, xem thần sắc có chút mỏi mệt, bất quá đến phiên Kha Âu thời điểm, hắn vẫn là bất thời giờ hỏi hai câu. Kha Âu hơi hơi cười khổ, nói, kết quả ra tới. Nhanh như vậy. Hà Đạo có chút ngoài ý muốn, giống nhau không phải yêu cầu tam đến 5 ngày sao? Kha Âu giải thích nói, bởi vì tìm người làm kịch liệt xử lý. Hà Đạo, kia kết quả là cái gì? Kha Âu nói, ta không phải bọn họ thân sinh. Hà Đạo thở dài một hơi, vô vô Kha Âu bả vai, vậy ngươi tính toán tìm thân sinh cha mẹ sao? Kha Âu không có trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ là nói, ta tưởng báo nguy. Hà Đạo kinh ngạc hỏi, không tính toán hỏi bọn hắn, ngươi lại như thế nào tới? Kha Âu, bọn họ chưa chắc sẽ nói. Hà Đạo xem hiện trường đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ có thể đối Kha Âu nói, chờ kết thúc công việc, chúng ta lại liêu chuyện này, đi trước chuẩn bị đi. Kha Âu cảm thấy Hà Đạo tựa hồ là tưởng khuyên hắn, hắn tuy rằng rất muốn trực tiếp nói cho Hà Đạo, hắn chủ ý đã định không cần phải khuyên. Bất quá xem Hà Đạo như vậy mệt, còn phí thời gian lo lắng khuyên chính mình, Kha Âu liền không mặt mũi nói. Chụp xong hôm nay xuất diễn, đã đêm đã khuya. Vài vị diễn viên ầm ĩ muốn đi ăn khuya, còn tưởng lôi kéo Kha Âu cùng đi, từ ngày đó Dung Tuy đã tới về sau, bọn họ đối Kha Âu thái độ quả thực 180 độ đại chuyển biến, làm sáng tỏ thanh minh lúc sau, còn cùng nhau làm cho Kha Âu mặt, mắng Kha Bảo không tính người. Kha Âu không muốn cùng bọn họ trở mặt, nhưng cũng không tính toán cùng bọn họ diễn huynh đệ tình, liền trực tiếp cự tuyệt, không được, ta gần nhất trường thịt, muốn khống chế ẩm thực. Hắn lời này rõ ràng dẫn thù hận, vốn dĩ không chú ý người của hắn, đều theo đề tài bắt đầu khuyên hắn. Ngươi đủ gầy được không? Ngươi nói như vậy, chúng ta ăn khuya đều giống ở phạm tội. Ngẫu nhiên một lần, không có quan hệ. Đi thôi, lần trước liên hoan ngươi liền không có tới. Lần trước liên hoan, cũng không có người thông chi hắn hảo sao. Kha Âu âm thầm phun tảo, cũng nghĩ biện pháp thoát thân. Kha Âu. Cách đó không xa Hà Đạo một tiếng giống, cuối cùng làm người chung quanh thối lui một ít. Kha Âu đáp ứng một tiếng, lại nghe Hà Đạo nói, còn không qua tới. Kha Âu đối chung quanh mấy cái nói thanh xin lỗi, liền hướng về phía Hà Đạo đi qua. Hà Đạo chỉ nghĩ thế hắn giải vây, đem Kha Âu kêu lên đi, chỉ cái băng ghế làm hắn ngồi, sau đó tiếp tục bắt đầu quay trước đề tài. Hà Đạo, ngươi nói, ngươi tưởng báo nguy. Kha Âu gật gật đầu, đúng vậy, chỉ sợ còn phải hướng Hà Đạo thỉnh cái giả. Hà Đạo khuyên đủ, ta bắt ngươi đương tiểu bối, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta cảm thấy làm như vậy không quá thỏa đáng. Tốt nhất vẫn là trước cùng dưỡng phụ mẫu câu thông một chút đi, nếu bọn họ chịu nói thật, kia tốt nhất bất quá, nếu không chịu, lại báo nguy không muộn. Giống ngươi loại tình huống này, không rõ ràng lắm chính mình lai lịch, chỉ có thể dựa bọn họ khẩu cung, tùy tiện báo nguy, bọn họ vì tự bảo vệ mình, rất lớn xác suất sẽ không nói lời nói thật. Đến lúc đó mênh mang biển người, ngươi lại như thế nào đi tìm thân sinh cha mẹ? Kha Âu tưởng nói, chính mình căn bản không nghĩ tới tìm thân sinh cha mẹ. Hà Đạo không lỗ là ưu tú đạo diễn, hắn từ Kha Âu trên mặt vi biểu tình thượng, đoán được Kha Âu tâm tư, vì thế kinh ngạc hỏi, ngươi không nghĩ tìm thân sinh cha mẹ? Không phải Kha Âu vội phủ nhận, ta chỉ là cảm thấy hy vọng quá xa vời. Hà Đạo nói, ngươi không rõ chân chính hy vọng xa vời. Ta nhận thức một đôi phu thê mới sinh ra trẻ con bị trộm, bọn họ biển rộng tìm kim giống nhau, cầm trong tã lót trẻ con ảnh chụp, chạy biến 100 nhiều tòa thành thị, tìm kiếm suốt 5 năm. Kha Âu hơi hơi động dung. Hà Đạo tiếp tục nói, đang tìm tử lộ thượng, bọn họ nhận thức rất nhiều có tương đồng tao ngộ người, có chút người bởi vì hài tử ném cửa nát nhà tan. Có chút người bán của cải lấy tiền mặt ra sản một bên ăn xin một bên tìm tử, bọn họ chẳng lẽ không biết hy vọng xa vời. Kha Âu há mồm không nói gì. Hà Đạo trên mặt treo bi thương, xem Kha Âu ánh mắt cũng mang theo hơi hơi khẩn cầu hương vị. Kha Âu tâm cả kinh. Hà Đạo lại nói, ngươi như thế nào biết, ngươi cha mẹ có phải hay không cũng như vậy ở tìm ngươi. Hà Đạo, ngài có phải hay không? Kha Âu đột nhiên toát ra một cái suy đoán. Hắn nhớ rõ Hà Đạo đã từng cùng hắn liêu quá một ít việc tư, Kha Âu nhớ rõ hắn nói qua, bởi vì trong nhà ra chút biến cố, dẫn tới hắn không có thể tiếp tục làm diễn viên, mà là đổi nghề đương đạo diễn. Hơn nữa Hà Đạo còn nói quá, hắn không có gì còn cái duyên. Chẳng lẽ Hà Đạo hài tử cũng ném? Hà Đạo cười khổ, không sai, ta cũng là này đàn bất hạnh người một viên. Kha Âu khẽ nhếch miệng, có chút không biết làm sao. Hà Đạo nói, ném hài tử cha mẹ, cùng ném đứa bé kia, kỳ thật đều là nhân sinh bi kịch. Ngươi có cơ hội, vì cái gì không cho nhau thành toàn. Giống ta như vậy cha mẹ, phần lớn ôm một đường hy vọng có một ngày, ném quá hài tử, có thể có muốn tìm thân sinh cha mẹ ý tưởng. Hắn chỉ cần muốn tìm, đang tìm thân cơ sở dữ liệu so đối DNA, liền nhất định có thể trở về. Ta sợ nhất hắn một chút cũng không nghĩ tìm thân sinh cha mẹ, chúng ta đây liền thật sự không có bất luận cái gì biện pháp làm. Kha Âu yên lặng túi đầu, giống Hà Đạo xin lỗi, thực xin lỗi. Hà Đạo hơi hơi kinh ngạc vô vô bờ vai của hắn, ngươi vì cái gì cho ta xin lỗi, là ta xen vào việc người khác. Hà Đạo hài tử, là như thế nào vứt? Kha Âu nghi vấn. Hà Đạo lâm vào hồi ức, hơn nửa ngày mới nói, ở bệnh viện vứt, mới sinh ra 2 tháng hài tử, hắn mụ mụ sinh bệnh nằm viện, đem hắn mang đi qua. Ngủ một giấc, phát hiện hài tử ném. Bệnh viện không phải có theo dõi. Kha Âu cả kinh nói. Hà Đạo hơi hơi cười khổ, có, theo dõi không chụp đến người nọ mặt, chỉ biết là cái dáng người rất cao lớn, ăn mặc váy hoa tử nữ nhân. Bệnh viện người đến người đi, người nọ từ video theo dõi chung biến mất, liền rốt cuộc tìm không thấy. Nhắc tới cái này chuyện thương tâm, Hà Đạo bộ dáng nhìn như là một chút già rồi 10 tuổi giống nhau. Kha Âu thế hắn khổ sở, an ủi buột miệng thốt ra, Hà Đạo hài tử nhất định có thể tìm trở về. Hà Đạo gật gật đầu, miễn cưỡng cười, ta vẫn luôn đang đợi hắn. Ngươi còn muốn xin nghỉ sao? Ta xem qua kế tiếp an bài, ngày mai ngươi chỉ có 2 chàng diễn, nếu muốn xin nghỉ, ta liền đem kia 2 chàng diễn dịch đến khác thời gian. Cảm ơn Hà Đạo. Kha Âu thở phào một hơi. Hà Đạo khó nén thất vọng, đã khuya, mau trở về đi thôi. Kha Âu trịnh trọng nói, thật sự thực cảm tạ Hà Đạo khai đạo, ta nghe nói báo nguy thời điểm, có thể ghi vào DNA số liệu, xứng đôi cảnh sát đánh quải cơ sở dữ liệu. Cho nên ngươi dưỡng phụ mẫu cái kia tuyến, ngươi vẫn là tính toán vứt bỏ. Hà Đạo hỏi, một khi báo nguy, ngươi dưỡng phụ mẫu chỉ nói thừa nhận bọn họ là nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ. Vạn nhất ngươi thân sinh cha mẹ, cũng không có ghi vào tìm thân tin tức, vậy ngươi liền thật sự có khả năng tìm không thấy cha mẹ. Kha Âu trầm mặc một chút, xin lỗi. Hà Đạo nói, không quan hệ, ngươi đi đi. Kha Âu chiều hắn hơi hơi khom lưng, sau đó rời đi. Tiểu Bảo vẫn luôn ở bên ngoài chờ, xem trên mặt hắn không tốt, nhược được hỏi, Hà Đạo có phải hay không không có chuẩn giả? Kha Âu, không, chuẩn ngày mai giả. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây ngày mai trực tiếp đi báo nguy sao? Tiểu Bảo lại hỏi. Kha Âu khẽ ừ một tiếng, tâm tình thật sự thực phức tạp. Hắn một phương diện phi thường đồng tình Hà Đạo. Là thiệt tình mong ước Hà Đạo hài tử có một ngày có thể trở về, về phương diện khác lại lấy không chừng tìm thân chủ ý, rốt cuộc liền tính thật sự tìm được rồi thân sinh cha mẹ, cùng hắn lại không có gì quan hệ. Hắn không ngừng một lần mà tưởng, nếu là nguyên thân Kha Âu, ở biết chính mình không phải thân sinh về sau, có thể hay không động ý niệm tìm thân sinh cha mẹ. Đáp án hẳn là khẳng định đi. Đúng rồi, Dung Tổng vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại. Tiểu Bảo nhắc nhở hắn. Kha Âu lấy ra di động, trên mặt không tự giác treo lên tươi cười. Dung tuy không ngừng đánh quá điện thoại, còn đã phát hoẹ chặt cho hắn. Kha Âu khỏe miệng muốn kiểu đến bầu trời đi, hắn bùm bùm mà gõ tự, ngươi ngủ rồi sao? Ta mới vừa kết thúc công việc. Dung tuy, không có, ngươi thỉnh hảo giả. Kha Âu, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được, là Tiểu Bảo nói cho ngươi. Dung tuy, bên cạnh ngươi nơi nơi đều là ta nhãn tuyến, đắc ý gì và gờ. Kha Âu, ta ngày mai liền đi báo nguy. Dung tuy nửa ngày không hé răng, cuối cùng hỏi hắn. Vậy ngươi muốn đi đâu báo nguy? Hộ tịch mà sao? Kha Âu, hẳn là đều có thể, bất quá ta muốn đi hộ tịch mà bởi vì phương tiện cảnh sát điều tra Kha gia cha mẹ. Dung Tuy, ta đây không thể bồi ngươi hắn gần nhất luôn là Kiều Ban, có chút công tác động lại cần thiết xử lý. Kha Âu, không có việc gì, có Cao Thừa Tài cùng Tiểu Bảo ở đâu? Tiểu Bảo vẫn luôn chặt chẽ quan sát đến Kha Âu thần sắc, phát hiện hắn so vừa rồi nhìn thoải mái không ít, mới rốt cuộc buông tâm, nghĩ thầm vẫn là Dung Tổng lợi hại, liêu vài câu thiên. Là có thể làm Kha Âu tâm tình hào lên. Phần 82. Triệu tập. Ngày hôm sau, ba người rất sớm liền xuất phát. Kha Âu hộ tịch mà, là ở A dưới thành hạt thành phố B, từ A thành lái xe qua đi, đại khái muốn 3 cái giờ, ngồi Cao Thiết nói, đại khái chỉ cần 1 giờ. Lần trước Cao Thừa Tài trở về, liền ngồi Cao Thiết. Bất quá bọn họ lần này vẫn là quyết định lái xe đi, bởi vì tiến vào thành phố B sau, vẫn là lái xe càng phương tiện một chút. Kha Âu trước tiên liền cấp này hai người đánh dự phòng châm, hắn nói chính mình thật lâu không đã trở lại, chỉ sợ muốn lạc đường, làm tiểu bảo đem hướng dẫn vẫn luôn mở ra. Cao Thừa Tài cười nhạo hắn, ngươi chính là cái mù đường, điểm này còn có người không biết sao. Kha Âu biện giải nói, hiện tại có di động bản đồ, đi đâu đều phương tiện A, ta chỉ cần sẽ xem bản đồ thì tốt rồi A. Hơn nữa hắn bản nhân kỳ thật cũng không có thực mù đường đi, đi qua lộ dựa theo ký ức giống nhau có thể hồi tưởng lên 7-8 thành, hơn nữa phương hướng cảm vẫn luôn đều không tồi. Cao Thừa Tài lắc đầu, thôi bỏ đi, tiến thương trường chuyển một vòng, từ một cái khác môn ra tới, ngươi nhất định sẽ lạc đường, này giống như không phải xem bản đồ là có thể giải quyết sự. Tiểu Bảo không lưu tình mà cười ra tiếng. Kha Âu trừng mắt xem bọn họ. Cao Thừa Tài nhấc tay đầu hàng, thực xin lỗi, ta không nói. Tiểu Bảo chen vào nói nói, yên tâm hảo, Cao ca đã làm tốt lộ tuyến đồ. Cao Thừa Tài gật gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua ngươi đi phim trường sau, ta ở khách sạn liền vội cái này. Kha Âu vừa lúc ngáp một cái, Cao Thừa Tài làm hắn đem chỗ ngồi buông xuống ngủ. Kha Âu nói, Tiểu Bảo tối hôm qua giấc ngủ thời gian cũng không dài, nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Cao Thừa Tài nói, yên tâm đi, ta nhìn hắn đâu. Kha Âu gật gật đầu, từ chỗ ngồi mặt sau lấy ra một cái bịt mắt, mang lên, nhợt nhạt đi vào giấc ngủ. Qua hồi lâu, hắn mở mắt ra, tháo xuống bịt mắt, phát hiện bọn họ đã tiến vào thành phố B. Cao Thừa Tài nghe được động tĩnh, quay đầu đối hắn nói, ngươi vừa lúc tỉnh, chúng ta mau tới rồi. Lại đi rồi một lát, Tiểu Bảo cùng Cao Thừa Tài theo hướng dẫn tới mục đích địa. Cao Thừa Tài đưa cho Kha Âu một cái khẩu trang, kêu hắn xuống xe. Cao Thừa Tài dẫn đầu đi tuốt đàng trước mặt, Tiểu Bảo che chở Kha Âu đi ở mặt sau. Kha Âu kỳ thật cảm thấy không cần thiết như vậy khẩn trương, thành phố B không lớn, người quen biết hắn liền càng thiếu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tiếp đãi bọn họ một người tuổi trẻ cảnh sát, liếc mắt một cái liền nhận ra Kha Âu, ngươi là Kha Âu. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hỉ, kích động mà đứng lên, cũng chiều Kha Âu vươn một bàn tay, có thể bắt tay sao? Kha Âu cười cười, duỗi tay nắm lấy hắn tay, ngoài ý muốn cảm giác được đối phương tay ở hơi hơi phát run. Hắn đây là gặp gỡ chân ái phấn sao? Ta là ngươi phèn ra, từ ngươi đệ nhất bộ diễn liền bắt đầu đuổi theo. Thanh niên cảnh sát cười nói. Kha Âu dại ra một chút, đệ nhất bộ. Kia không nên là một bộ lôi kịch sao? Đối phương cũng ngơ ngẩn, ngay sau đó giải thích, là tâm tình à, lúc ấy bởi vì ngươi lên hot sẽ ấp, ta liền đi lục soát một chút, phát hiện ngươi kỹ thuật diễn thực hảo, vẫn là chúng ta người địa phương, lập tức liền thích thượng ngươi. Sau lại ngươi lục game show ta đều có xem, nghe nói ngươi không phải tiến tổ đóng phim sao? Kha Âu sờ sờ cái mũi, xin hỏi như thế nào xưng hô? Đối phương nói, ngươi kêu ta Tiểu Vương liền hảo. Cảnh sát Tiểu Vương Kha Âu chỉ đối diện ghế dựa, làm hắn ngồi, ta tưởng báo án. Cảnh sát Tiểu Vương không có thực giật mình, hỏi hắn cụ thể là tình huống như thế nào. Kha Âu liền nói, ta không biết ngươi chú ý quá hủy bổ thượng ta gần nhất phong ba không có, chính là ta đệ đệ Kha Bảo cái kia video. Tiểu Vương thực tức giận, ta biết, ta còn cùng Kha Bảo lý luận, hắn ở hủy bổ thượng mắng ta. Kha Âu thực xin lỗi, ngươi vất vả. Tiểu Vương vội vàng xua tay, không có không có, ngươi tưởng báo nguy, là cùng cái này có quan hệ sao? Không sai biệt lắm đi, Kha Âu nói, bởi vì lần này sự, ta phát hiện ta không phải cha mẹ ta thân sinh hài tử, cho nên muốn báo nguy. Tiểu Vương hoảng sợ, thật vậy chăng? Kha Âu gật gật đầu, hướng bên cạnh Cao Thừa Tài duỗi tay, Cao Thừa Tài cầm trong tay folder đưa cho hắn, Kha Âu mở ra, đem DNA kiểm nghiệm báo cáo kia trang đưa cho Tiểu Vương xem. Đây là ta mới vừa bắt được DNA kết quả, không có thân tử quan hệ, bất quá đây là ta chính mình lấy cha mẹ tóc lén giám định. Kia chỉ sợ còn muốn lại làm một lần. Tiểu Vương lấy quá folder, sau này vừa lật, lại phiên tới rồi một tờ chứng minh. Đây là... Kha Âu nói, ta giấy khai sinh minh là nhà này bệnh viện ra, phía trước cũng tìm nhà này bệnh viện tra quá ta sinh ra thời gian đoạn, xác định không có khai quá này trương giấy khai sinh minh. Nói cách khác ta giấy khai sinh minh là giả. Cái này ngươi là như thế nào bắt được? Tiểu Vương rất tò mò. Kha Âu giải thích nói, ta một cái bằng hữu hỗ trợ tìm người cha. Tiểu Vương suy tư nửa ngày, lại hỏi, những việc này, ngươi không hỏi quá cha mẹ ngươi sao? Kha Âu liền biết lách không ra cái này đề tài, hắn nhìn bên cạnh Cao Thừa Tài liếc mắt một cái, Cao Thừa Tài tiếp theo nói, là cái dạng này, Kha Âu cùng hắn cha mẹ quan hệ có bao nhiêu cường, ngươi ở trên mạng ăn qua quải dưa hẳn là biết đến, trước hai ngày Kha Âu ở đóng phim, ta liền đi tìm bọn họ. Bọn họ cái gì đều không thừa nhận. Liên tính Kha Âu đi hỏi, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Tiểu Vương nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta tùy các ngươi đi một chuyến nhà ngươi, làm bước đầu điều tra, sau đó xem tình huống quyết định lập không lập án, ta bên này trước cho ngươi ra một cái báo án biên nhận. Tiểu Vương động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền làm tốt, kẹp mũ theo chân bọn họ ra cửa. Cao Thừa Tài đi tới cửa, mặt lộ vẻ khó xử, đối Tiểu Vương nói, cảnh sát Tiểu Vương, hiện tại Kha Âu sự tình còn chưa đủ trong sáng, cho nên hy vọng ngươi có thể vì hắn bảo mật. Tiểu Vương cười cười, ngươi yên tâm đi, ta nếu là liền bảo mật công tác đều làm không tốt, còn làm cái gì cảnh sát. Kha Gia Ly không xa, Tiểu Bảo lái xe đi theo Tiểu Vương cảnh dùng mồ tò mặt sau, mau đến thời điểm, phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, chiếc xe tễ thành một đống. Cao Thừa Tài làm Tiểu Bảo đem xe đình xa một chút, ba người đi bộ qua đi. Ly đến thật xa, Kha Âu liền thấy một cái màu trắng biểu ngữ treo ở hai cây trung gian, có người cầm loa đang nói chuyện, chung quanh tễ một tầng lại một tầng người vây xem. Đây là ra mạng người sao? Kha Âu hỏi. Cao Thừa Tài dừng lại, đối Kha Âu nói, ngươi trước tiên ở nơi này đừng cử động, ta qua đi nhìn xem tình huống. Kha Âu đáp ứng rồi, thấy Cao Thừa Tài vội vàng buôn qua đi, không vài phút lại hắc mặt trở về, Tiểu Âu, mau lên xe. Kha Âu trừng lớn đôi mắt, Cao Thừa Tài nói, bên kia thật nhiều phóng viên. Tiểu Bảo lôi kéo Kha Âu liền hướng trên xe buôn, cũng may khoảng cách không xa, ngồi định rồi sau, Kha Âu ngực hơi hơi phập phồng, hỏi Cao Thừa Tài, rốt cuộc làm sao vậy? Cao Thừa Tài tức giận đến không được, ta trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ cha mẹ. Kha Âu đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi lý giải Cao Thừa Tài ý tứ, là cha mẹ ta. Bọn họ đang làm cái gì? Cao Thừa Tài oán hận nói, đôi vợ chồng này thật là hắc tâm tràng, bọn họ kéo biểu ngữ mắng ngươi bất hiếu tử, triệu tập một đám phóng viên, đang ở lên án ngươi hành vi phạm tội, ta xem không dùng được hai cái giờ, lên án ngươi video liền bay đầy trời. Tiểu Bảo nha một tiếng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thượng một lần Thiên Nghệ Giải Trí Đại Kha Âu ra thanh minh, đã cực lực phủi sạch cùng cha mẹ chi gian bất hòa, đem mâu thuẫn đều dẫn ở Kha Bảo trên người, bởi vì mọi người đều biết, nhân tình xã hội, cha mẹ đối hài tử phán định, là nhất có thể đem một người ghim trên cột sỉ nhục đổ vật. Quần chúng sẽ không quá nhiều chú ý hài tử cùng cha mẹ chi gian ân oán đúng sai, chỉ biết bằng ấn tượng lưu, thông qua một đôi cha mẹ đối hài tử bình phán, mà mang theo thành kiến xem đứa nhỏ này. Đây là Kha Âu bên này, tất cả mọi người muốn tránh khai sự tình, cho nên mới đem tập hỏa điểm đặt ở Kha Bảo trên người. Hiện tại Kha gia này đối cha mẹ chủ động đứng ra chú ý Kha Âu, nếu thật sự thực hiện được, Kha Âu tưởng xoay người, liền khó càng thêm khó khăn. Không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Kha Âu bay nhanh mà làm quyết định, cũng phân phó Cao Thừa Tài, cấp Dung Tổng gọi điện thoại, làm hắn nghỉ cách ở 20 phút, đem thanh minh nhị phát ra tới. Đem DNA kết quả đánh mã chia hắn, còn có báo án biên nhận. Cao Thừa Tài móc di động ra, chấp hành mệnh lệnh. Kha Âu lại làm Tiểu Bảo xuống xe đi tìm cảnh sát Tiểu Vương, làm ơn hắn bám trụ đám phóng viên này 20 phút. Tiểu Bảo tin tưởng không quá đủ, hắn sẽ hỗ trợ sao? Kha Âu trầm mặc trong chốc lát, không xác định, hắn nếu là không hỗ trợ, ngươi nghĩ cách kéo ra phóng viên. Tiểu Bảo đầu trống trơn, cái gì cũng không nghĩ ra được. Kha Âu vội la lên, mau đi a. Tiểu Bảo lập tức mở cửa xe, chạy vội đi tìm Tiểu Vương. Cao Thừa Tài đơn giản mà đem bên này tình huống cấp Dung Tuy báo cáo một lần, lại nói, Tiểu Âu ý tứ là, lập tức ra thanh minh nhị, chứng minh hắn không phải Kha gia cha mẹ thân sinh, đối ngoại công khai báo án. Kha Âu tay rối ra, Cao Thừa Tài đối với điện thoại nói câu chờ hạ, sau đó đem điện thoại cho Kha Âu, Kha Âu, uy. Dung Tuy thanh âm chuyển tới, ngươi đừng có gấp, thanh minh nhị trước tiên viết hảo, ngươi đem DNA kết quả cùng báo án biên nhận chia ta, không dùng được 10 phút, thanh minh nhị là có thể phát ra tới. Kha Âu đem chính mình di động giải khóa, ném cho Cao Thừa Tài chụp ảnh, lại nói, vậy là tốt rồi, nói thật, bên này chưa chắc có thể đứng vững 20 phút, ta bất hòa ngươi nói, ảnh chụp này liền chia ngươi. Treo điện thoại, Cao Thừa Tài đã chụp hảo ảnh chụp, Kha Âu trực tiếp chia Dung Tuy, xứng với cái ái ngươi biểu tình bao. Ngoài xe, Tiểu Bảo vội vã chạy tới, thở phì phò nói, không còn kịp rồi, ta quá khứ thời điểm cảnh sát Tiểu Vương đang ở đuổi bọn hắn đi, rất nhiều phóng viên đều ở thu thập đồ vật, có đã rời đi. Kha Âu phóng hắn lên xe, không quan hệ, hiện tại chúng ta có thể làm đều làm xong, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Nói là nói như vậy, Cao Thừa Tài đã lấy ra di động không ngừng đổi mới hot sẽ ập, sợ Kha Âu hot sẽ ập đột nhiên toát ra tới. Thiên Nghệ Giải Trí bên kia, động tác sắc thật mau, từ Kha Âu quải điện thoại, đến thanh minh phát ra tới đại khái chỉ dùng 5 phút tả hữu thời gian, có thể nói thần tốc. Xoát đến thanh minh ngáy mắt, Cao Thừa Tài tim đập đều sắp sổ ngừng, chỉ cần cái này thanh minh vừa ra tới. Kha gia cha mẹ lại có động tác, đều lập không được chân. Thẳng đến lúc này, Cao Thừa Tài căng thẳng huyền mới thả lỏng một ít, hắn chân thành bội phục Kha Âu sức phán đoán, vô cùng may mắn mà nói, may mắn ngươi khăng khăng muốn báo nguy, bằng không chúng ta động tác chậm hơn một bước, hiện tại liền nguy hiểm. Nếu bước đầu tiên không phải báo nguy, mà là tới tìm Kha gia cha mẹ đối chất, vậy không duyên cớ bỏ lỡ thời cơ, chỉ có thể xong việc bù. Kha Âu đảo không thế nào, hắn liền cảm thấy đoạt thời gian này, tương đối dễ dàng xử lý phiền toái. Hắn là thật sự rất chờ mong, không biết đám phóng viên này chuẩn bị phát giải trí tin tức thời điểm, là cái gì tâm tình. Nếu còn đứng ở Kha gia cha mẹ lập trường thượng, lên án chính mình bất hiếu, chỉ sợ sẽ bị đàn trào. Bọn họ nếu không tưởng lãng phí cái này nhiệt độ, chỉ sợ sẽ chuyển biến lập trường, đưa tin chuyện này. Phần 83. Chuyện xưa. Bên ngoài nháo đến như vậy lợi hại, ba người chỉ phải ngồi ở trong xe, chờ cảnh sát Tiểu Vương hỏi tình huống, lại đây tìm bọn họ. Lại cách vài phút, đám người tán không sai biệt lắm. Kha Âu thông qua cửa sổ xe, lần đầu tiên thấy Kha gia này đối cha mẹ. Hai người vóc dáng giống nhau, dáng người trung đẳng, trên mặt tràn đầy lệ khí, lúc này Kha gia mẫu thân hướng về phía Tiểu Vương kích động mà gọi bậy. Cao Thừa Tài thở dài, vốn dĩ chuyện này cùng bọn họ quan hệ không lớn, bọn họ vì cái gì lại muốn chủ động tìm việc, chẳng lẽ cho rằng, như vậy là có thể làm ngươi thân bại danh liệt. Kha Âu lắc đầu, không kỳ quay a, Kha Bảo ở trên mạng bị mắng đến như vậy thảm, bọn họ đương nhiên sẽ đem này bút chướng tính đến ta trên đầu. Kha Bảo bị mắng, rõ ràng là chính hắn nguyên nhân. Cao Thừa Tài tức giận bất bình. Kha Âu nói, nhân ra là thân mẫu tử, thân phụ tử A, phản ứng lại kịch liệt cũng bình thường. Cao Thừa Tài không dám nói tiếp nữa, sợ chọc đến Kha Âu chỗ đau. Không nghĩ tới Kha Âu cố tình lại nhảy, hơn nữa bọn họ liền tính không ra nhảy nhót, ta không cũng không tính toán buông tha bọn họ sao. Như bây giờ khá tốt, ít nhất là hai bên đều sẽ rách mặt. Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, hoàn toàn nháo phiên cũng khá tốt, bằng không luôn có người lấy bọn họ nuôi lớn ngươi chuyện này tới khuyên ngươi rộng lượng. Điều này cũng đúng. Cao Thừa Tài phụ họa gật đầu, bất quá Tiểu Âu, nếu là không nghĩ mang thai mang tiếng, ngươi có phải hay không còn phải làm điểm mặt ngoài công phu, tỉ như cấp một bút nuôi nấng phí gì đó. Tưởng đều đừng nghĩ. Kha Âu lạnh lùng nói. Bọn họ đối nguyên thân Kha Âu làm như vậy nhiều sai sự, còn tưởng tham một bút nuôi nấng phí, thật là mơ mộng hao huyền. Cao Thừa Tài có điểm xấu hổ, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi đừng nóng giận. Tiểu Bảo ở bên cạnh hòa giải. Kỳ thật ta cũng cảm thấy không cần thiết cho bọn hắn tiền, làm không hảo bọn họ chính là bọn buôn người đâu. Muốn thật là như vậy Cao Thừa Tài lộ ra một cái tươi cười, kia Tiểu Âu mới hoàn toàn giải thoát rồi đâu. Bên kia, Kha gia cha mẹ nổi giận đùng đùng mà rời đi, cảnh sát Tiểu Vương tiếp tục hướng bên cạnh xem náo nhiệt vây xem quần chúng hỏi thăm tình huống. Kha Âu bọn họ vẫn cứ ngồi trên xe chờ, Cao Thừa Tài thường thường đổi mới với bù, cấp Kha Âu thuật lại thanh minh phát ra sau, vong hưu phản ứng. Trên thực tế, nhìn đến như vậy thanh minh, đại bộ phận người đều thực giật mình, lập tức liền cùng phía trước sự kiện liên hệ lên, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là suy đoán. Có không ít người cảm thấy Kha Âu báo nguy quá mức, này bộ phận luận điệu, cơ bản thống nhất, đều đang nói vô luận như thế nào, luôn là đem Kha Âu nuôi lớn cha mẹ, báo nguy có chút quá bất cận nhân tình. Lúc này, báo án biên nhận liền nổi lên tác dụng. Có người trọng điểm phát họa, ở dưới bình luận, thấy rõ ràng, báo án nguyên do viết chính là cử báo người khác lừa bán nhi đồng. Có ý tứ gì xem không hiểu. Kha Âu năm đó là bị người lừa bán. Này còn không thể báo nguy. Lừa bán nhi đồng, mua phương cùng người bán đều là phạm tội hảo sao. Thực mau này bình luận lâu chung hồi phục liền nhanh chóng gia tăng. Trên lầu đừng kích động, này chỉ là báo án mà thôi, chờ lập án lại đến nói phạm tội đi. Hơn nữa ta nhớ rõ mua phương nhập tội hình như là gần mấy năm sự. Kha Âu liền tính bị quải cũng đến 20 năm trước đi, liền tính thật sự tội danh thành lập, đại khái suất cũng sẽ không truy cứu. Trên lầu sai rồi, mua phương cũng không phải gần mấy năm nhập tội, trước kia cũng phạm tội, chỉ là mua phương nếu không có ngược đãi, không trở ngại giải cứu có thể không truy cứu hình sự trách nhiệm. Mấy năm trước này đã sửa chữa, chỉ cần thu mua nhi đồng, liền sẽ truy cứu hình sự trách nhiệm. Xem Kha gia này đối cha mẹ sắc mặt, nói không có ngược đãi, ta là không tin. Ngược đãi? Không có chứng cứ sự tình không cần náo bổ nha. Loại này chi tiết, trừ phi Kha Âu hoặc là hắn cha mẹ ra tới thừa nhận. Nếu không chúng ta không có khả năng biết đến. Nói, liền không có Kha Âu đồng học bằng hữu ra tới tin nóng sao. Nhân gia đồng học bằng hữu vì cái gì muốn thỏa mãn ngươi cá nhân nhìn trộm dục mà ra tới tin nóng. Dù sao hiện tại đã báo nguy, chờ xử lý kết quả là được, hy vọng công ty quản lý sẽ công khai kế tiếp tiến triển. Cái gì tác phẩm đều không có, từng ngày bởi vì việc tư lên hot xệ ấp, lăng xê không cần quá rõ ràng. Cách vách ra, như vậy quan tâm nghệ sĩ nhà ta, nghệ sĩ nhà ngươi là hồ sao. Còn có cũng không phải không có tác phẩm Nga, tâm tình hiểu biết một chút, Sơn Hà 817 phát sóng kính thỉnh chờ mong. Minh tinh kết hôn ly hôn yêu đương chia tay không phải việc tự A, cũng không gặp thiếu thượng quá hot xệ ấp. Kế tiếp lại là lặp lại tranh luận nói, Kha Âu rời khỏi này bình luận, đi xuống phiên phiên, đột nhiên phát hiện một cái thực làm hắn ngoài ý muốn bình luận. Lại nói tiếp, ta cùng Kha Âu trụ không xa, bất quá ta so với hắn hơn mấy tuổi, ta có cái muội muội là hắn tiểu học đồng học, nghe ta muội muội nói, hắn xác thật là rất ngoan một tiểu hài tử, có đôi khi cha mẹ sẽ mang hắn, hắn không dám về nhà. Kha Âu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, điểm đến lâu trung lâu. Nếu như vậy, ta đây cũng nói hai câu đi, ta là hắn hàng xóm, siêu cấp gần cái loại này, hắn bị cha mẹ đánh quá, trốn đến nhà ta không dám về nhà, ta mụ mụ còn nấu cơm cho hắn ăn. Đây cũng là khi còn nhỏ sự, sau lại chúng ta chuyển nhà liền không rõ ràng lắm tình huống của hắn. Cao trung thời điểm, hắn thành tích cũng không tệ lắm, thi đại học thi đậu tương đối không tồi đại học, không biết vì cái gì không có đi thượng. Ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ tiến giới giải trí. Ta đây sơ trung đồng học cũng ra tới nói hai câu đi, ta là hắn lớp bên cạnh, hắn sơ trung thời điểm, liền lớn lên rất tuấn tú, tính cách siêu cấp nội hướng, cũng không có gì bằng hữu. Lúc ấy chúng ta ban có mấy nữ sinh thực mê hắn, đều hắn u buồn vương tử. Có một lần nguyên đán, nữ sinh kết bạn cho hắn thổ lộ, đem hắn sợ tới mức chạy chối chết. Trên lầu các vị đồng học lão bằng hữu, khống bình không thực xấu hổ hảo sao. Cười, ta chỉ là nhìn đến hot xệ ớt lại đây nhìn liếc mắt một cái mà thôi. Ngươi có tin hay không cùng ta có quan hệ gì? Ta có cao trung tốt nghiệp chiếu, hẳn là có thể chứng minh chính mình thân phận đi. Hình ảnh JPG. A, cái này hàng phía sau xuyên màu lam săn sóc chính là Kha Âu sao, cùng hiện tại khác biệt thật sự không quá lớn a. Đúng vậy, 233, thoạt nhìn còn là phi thường thiếu niên. Xin hỏi vị này tỷ tỷ, Kha Âu trước kia tính cách thế nào a? Suy nghĩ nhiều giải một chút. Tính cách khá tốt, hắn là cái loại này thực ngoan nam sinh, rất có lễ phép. Lời nói rất ít. Ta cùng hắn ngồi quá một tháng ngồi cùng bàn, sau đó ba ngày trước tổng cộng lời nói không vượt qua 10 câu 2333, nhưng là quen thuộc sau liền phát hiện, hắn kỳ thật rất có ý tưởng. Nghệ thuật phương diện rất có thiên phú, ta nhớ rõ hắn không có học quá vẽ tranh, có một ngày vẽ cái tiệp chủ tặng cho ta, họa rất đáng yêu. Ta là thật sự không nghĩ tới hắn là loại này gia đình hoàn cảnh, ta vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là trong nhà điều kiện không tốt lắm mà thôi. Tỷ tỷ cùng tiểu Âu còn có liên hệ sao? Đã không có Nga, bởi vì ta xuất ngoại 233, rất nhiều liên hệ phương thức đều thay đổi, hắn đại khái cũng thay đổi đi, ta khoảng thời gian trước mới vừa biết hắn làm nghệ sĩ, đi lớp trong đàn hỏi, phát hiện thế nhưng không có một cái đồng học cùng hắn bảo trì liên hệ. Cười chết, tính cách hảo kết quả một cái bằng hữu đều không có. Ha ha ha ha, trên lầu như vậy trực tiếp, làm nhân gia fans còn như thế nào thổi a? Đại khái có chút người cảm thấy tính cách hảo chính là sẽ làm cho người ta thích đi. Ta không biết một cái sẽ chủ động trợ giúp người khác, không thích cho người khác thêm phiền toái nhân vì cái gì không tính tính cách hảo. Ta vĩnh viễn thích hiểu được tôn trọng, lời nói việc làm có lễ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trong lòng đều có ánh mặt trời thiếu niên. Kha Âu âm thầm thở dài một hơi, hắn càng hiểu biết nguyên thân Kha Âu, liền càng đau lòng hắn. Khả năng vừa mới bắt đầu Kha Âu còn không quá thích hắn loại này mềm mặt tính cách, cảm thấy hắn bị bồ bằng phi lừa gạt, bị công ty ướp lạnh đều là từ hắn tự thân tính cách dẫn tới. Nhưng mà hiện tại phát hiện hắn thân ở như vậy gian nan hoàn cảnh, có như vậy một đôi làm người ghê tởm dưỡng phụ mẫu, không những không có trường oai, còn có thể vẫn duy trì đối chung quanh thế giới thiện ý, đã là rất khó đến phẩm cách. Đang xuất thần, Cao Thừa Tài đột nhiên cười một tiếng. Tiểu Bảo không rõ nguyên do, hỏi hắn, làm sao vậy? Cao Thừa Tài giơ di động, làm Kha Âu xem, có cái khờ rất thật đã phát thông bản thảo, lên án ngươi đối cha mẹ bất hiếu, bị trào. Kha Âu tiếp nhận hắn di động, nhìn kỹ. Cái này truyền thông nổi lên một cái thực làm người nghe kinh sợ tiêu đề, diễn viên Kha Âu tội ác tày trời, này cha mẹ đầu đường lên án. Đến nỗi nội dung, đơn giản chính là đem Kha Âu khoảng thời gian trước hot xệ ấp lặp lại một lần, sau đó bắt đầu quất xác Kha Âu, nói Kha gia cha mẹ như thế nào bình phán Kha Âu, mặt sau còn xứng một đoạn Kha gia cha mẹ biểu diễn video. Kha Âu đại khái nhìn một chút, cơ lực mở bình luận, phát hiện cũng thực xuất sắc. Thực mau, tương đồng nội dung thông bản thảo lục tục phát ra tới. Bất quá truyền thông đều học thông minh, trên cơ bản đều thay đổi tiêu đề, tỉ như nhà này cả nước tính truyền thông giải trí tiêu đề chính là Kha Âu dưỡng phụ mẫu thế nhưng bên đường đối Kha Âu làm ra như vậy sự. Nội dung đem quất xác Kha Âu bộ phận xóa rớt, làm bộ khách quan biểu đạt Kha Âu dưỡng phụ mẫu đầu đường náo sự, cuối cùng bị cảnh sát đuổi xa, bất quá xứng video vẫn cứ là vừa mới kêu đoạn. Kha Âu thật là phải bị này đó thông bản thảo cười chết, tin tức truyền thông tổng nói làm tin tức muốn đi chủ quan hóa, bảo đảm khách quan chân thật. Nhưng thật đến tranh đoạt bát quái lưu lượng thời điểm, chính là như thế nào hấp dẫn trong mắt như thế nào tới. Cao Thừa Tài đột nhiên nói, có cái bình luận rất có ý tứ, ta niệm cho các ngươi nghe một chút, ta đừng lấy dưỡng phụ mẫu nói sự, chỉ là báo án biên nhận, lại không phải lập án biên nhận, lại nói liền tính lập án, cũng có tội danh không thành lập thời điểm, bằng một cái thanh minh liền lên án công khai một đôi lão nhân ra, có vẻ các ngươi đặc biệt chính nghĩa sao. Kha Âu gật gật đầu, nói có đạo lý. Cao Thừa Tài lo lắng sốt ruột, vậy ngươi nói, cảnh sát khi nào mới có thể lập án? Kha Âu nghĩ nghĩ, nói, phát hiện điểm đáng ngờ thời điểm đi, yên tâm, ta chuyện này, chỉ cần tham gia điều tra, liền nhất định có điểm đáng ngờ, giờ N.A. nhưng làm không được giả. Cao Thừa Tài gật gật đầu. Chính nói lời này, cảnh sát Tiểu Vương gõ gõ cửa sổ xe, Tiểu Bảo mở ra cửa sổ xe, nghe cảnh sát Tiểu Vương nói, các ngươi lại cùng ta hồi một chuyến cục cảnh sát, chuyện này có thể lập án. Cao Thừa Tài liên thanh nói tốt, cảnh sát Tiểu Vương cưới lên hắn cảnh dùng mô tỏ, ở phía trước đi, Tiểu Bảo lái xe theo ở phía sau. Lần này cảnh sát Tiểu Vương động tác càng mau, hắn trước lãnh Kha Âu lấy DNA kiểm tra đo lường phải dùng hàng mẫu, lại làm lập án thủ tục, sau đó làm Kha Âu bọn họ có thể rời đi, nói là kế tiếp điều tra có tiến triển sẽ tùy thời cùng bọn họ liên hệ. Sẽ như thế nào điều tra? Cao Thừa Tài hỏi. Cảnh sát Tiểu Vương nói, sẽ yêu cầu cha mẹ ngươi phối hợp áp dụng DNA hàng mẫu, cùng ngươi tiến hành so đối. Kha Âu gật gật đầu, hắn đoán cũng là như thế này. Đúng rồi, đến lúc đó DNA cơ sở dữ liệu, sẽ trực tiếp đối với ngươi số liệu tiến hành xứng đôi, khả năng sẽ tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Nhưng nếu không có tìm được, ngươi cũng đừng nội trí. Cảnh sát Tiểu Vương cuối cùng nói. Kha Âu gật gật đầu, cảm ơn cảnh sát Tiểu Vương, ta có chuẩn bị tâm lý. Tiểu Vương do dự một chút, mới nhỏ giọng hỏi, có thể chụp ảnh chung sao? Kha Âu nhướng mày, đương nhiên có thể. Phần 84. Dạy học. Từ thành phố B trở về, Tiểu Bảo ở trên xe đột nhiên hỏi Kha Âu muốn hay không hồi công ty. Kha Âu xuyên thấu qua kính chiếu hậu cùng hắn đối diện, cảm giác được Tiểu Bảo là ở suy đoán hắn cảm xúc, đề nghị hồi công ty, đại khái cũng là đánh hy vọng Dung Tuy có thể khai đạo ý nghĩ của chính mình. Kha Âu hơi hơi cười khổ, tính, hồi đoàn phim đi, ra lớn như vậy tin tức, khó bảo toàn công ty cửa không có phóng viên giải trí ngồi canh. Cao Thừa Tài nói cũng là, Tiểu Âu, phát hiện tại thực lo lắng ngươi, ngươi muốn hay không thượng tuyến phát điểm cái gì? Kha Âu nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại không thích hợp ở ấy bù thượng nhảy quá nhiều dễ dàng khiến cho người phản cảm, ta đến bằng hữu vòng phát một cái, ngươi chụp hình cấp fans đàn đi. Cao Thừa Tài gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Kha Âu bắt đầu biên tập văn tự, nếu nhân sinh cũng là một hồi thủ hằng, ta đây ngược lại càng thêm chờ mong về sau mặt dễ thương. Mới vừa phát ra sau, Dung Tuy cơ hồ là dây tán xong sau, lại đơn độc cấp Kha Âu phát hoại chặt, đừng sợ, về sau có ta đâu. Kha Âu, cái ngươi gì và gờ? Dung Tuy, đã trở lại sao? Kha Âu, ở trên đường, chạng vạng có thể trở lại đoàn phim. Dung Tuy, hảo, chú ý an toàn, ta một có rảnh liền đi đoàn phim tìm ngươi. Kha Âu, tình yêu gì và gờ? Phát ra đi sau, hắn lại cảm thấy như vậy nói chuyện phiếm quá khô cằn, Dung Tuy không chừng lại ở trong lòng oán giận chính mình, đến phát điểm hảo ngoạn mới được. Suy nghĩ nửa ngày, Kha Âu bắt đầu đánh chữ, cách 3.000 dặm sơn, 500 tòa kiều, ta vẫn như cũ sợ ngươi nghe thấy ta tim đập. Có lẽ là quá buồn nôn, Dung Tuy đã lâu không hồi phục hắn, Kha Âu âm thầm đắc ý nửa ngày, nghĩ, lại đã phát một cái, ta thích, không phải tâm huyết dâng trào, mà là kéo dài di tân. Lại đợi trong chốc lát, Dung Tuy vẫn là không có hồi phục hắn, Kha Âu dứt khoát thả cái đại chiêu, tên của ngươi, là ta nghe qua đẹp nhất thơ tình. Dung Tuy dây hồi, cuối cùng này đánh trở về trong viết, không có đi tâm. Kha Âu. Chẳng lẽ Dung Tuy cảm thấy phía trước kia hai điều, hắn đi tâm sao? Kha Âu trột dạ cực kỳ, này tam câu kỳ thật là fans thổi cầu vồng thí, bị hắn tham ô một chút mà thôi, không nghĩ tới Dung Tuy như vậy tích cực. Tính, chơi không nổi, chạy nhanh lưu. Kha Âu không lại hồi phục. Không nghĩ tới vài phút sau, Dung Tuy điện thoại trực tiếp đánh lại đây. Kha Âu sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại ném, Cao Thừa Tài quay đầu liếc hắn một cái, Dung Tổng sao, như thế nào không tiếp. Kha Âu nhẹ nhàng tê mắt, Nga. Hắn do dự chuyển được điện thoại, uy. Đệ tam điều đâu? Dung Tuy bình tĩnh mà truy vấn. Kha Âu. Dung Tuy cười khẽ, tìm không thấy thích hợp cầu vồng thí. Kha Âu. Ngươi biết ta là sao? Dung Tuy, liền tính là sao? Đệ tam điều cũng không có đi tâm. Kha Âu yên lặng không nói gì, dựa vào cái gì nói đệ tam điều không có đi tâm à, rõ ràng trước hai điều cũng không có đi tâm hảo sao. Dung Thuy, nhanh lên, đừng làm cho ta thúc giục ngươi. Kha Âu cắn răng, nhỏ giọng nói, ta tưởng đem trên thế giới tốt nhất đều cho ngươi, lại phát hiện ngươi mới là trên thế giới tốt nhất. Dung Thuy, không có nghe rõ. Kha Âu trộm nhìn phía trước hai người, thanh âm hơi chút lớn một chút, ta tưởng đem trên thế giới tốt nhất cho ngươi. Lại phát hiện ngươi mới là trên thế giới tốt nhất. Hắn mới vừa nói xong, liền nghe thấy phía trước Cao Thừa Tài nghẹn cười không nghẹn lại thanh âm. Không có biện pháp, đều ở trên xe ngồi, cửa sổ lại không khai, lại tiểu nhân thanh âm, chỉ cần cẩn thận nghe đều có thể nghe thấy. Kha Âu nhụt chí nói, lúc này nghe rõ sao? Dung Tuy ôn nhu mà nói, ngươi nói sai rồi, đồ tốt nhất là ngươi. Ngươi có thể hay không nói chuyện, ta không phải đồ vật. Kha Âu oán giận, nói xong mới phát hiện nói như vậy cũng không đúng lắm. Ông nghe truyền ra Dung Tuy cười nhẹ, Kha Âu tức giận đến sở trường chỉ ở di động sát thượng gõ. Nhận thấy được hắn khó chịu, Dung Tuy rốt cuộc ngừng cười, lại nói, nếu khai tiền lệ, kia mỗi ngày đều tới 3 điều đi. A, Kha Âu giật mình, ngươi tưởng mệt chết ta nha. Dung Tuy lại là một trận cười nhẹ, khó được hắn như vậy cao hứng, Kha Âu tâm mềm nhũn, thở dài, hảo đi, dù sao cũng là trích sao, ta đáp ứng ngươi là được. Dung Tuy thanh âm thực sung sướng, kia nói tốt, nếu là ta không thu đến, sẽ tự mình qua đi nhéo lỗ thai. Kha Âu, ngươi cứ việc tới, ta sợ ngươi không thành. Hắn sạch sẽ lưu loát mà treo điện thoại, vừa nhấc đầu, Cao Thừa Tài lại duỗi thân trưởng lỗ thai ở nghe lén, Kha Âu lại thẹn lại cướp, cánh tay duỗi ra, ở Cao Thừa Tài trên đầu gõ một chút. Cao Thừa Tài hắc hắc hắc đối với tiểu bảo đáng khinh mà cười, đảo coi kính tiểu bảo biểu tình đồng dạng phi thường buồn cười. Kha Âu, các ngươi liền chê cười ta đi, có bản lĩnh các ngươi cả đời đừng yêu đương. Tiểu bảo rốt cuộc ngừng cười, tò mò hỏi Kha Âu, ngươi như thế nào ở Dung tổng trước mặt như vậy tung a? Hai người không có xác định quan hệ phía trước, nhà mình nghệ sĩ còn thực kiên cường, giống như đều là Dung tổng nhân nhượng hắn, như thế nào nói chuyện luyến ái địa vị ngược lại thay đổi đâu. Cao Thừa Tài nói, Dung tổng kia trương lạnh như băng mặt, Tiểu Âu sẽ túng một chút đều không kỳ quái đi. Ta nhưng thật ra tò mò Tiểu Âu ngươi trước kia vì cái gì không túng. Hắn trước kia trước nay không đối ta sinh quá khí a, ta vì cái gì muốn túng. Kha Âu thực mê mang, ta cũng không biết hắn làm sao vậy, cảm giác hai ngày này đặc biệt dễ dàng sinh khí. Cao Thừa Tài cũng không hiểu, ngươi có phải hay không làm chuyện gì làm hắn bắt lấy nhược điểm. Kha Âu lắc đầu, ta cái gì cũng không có làm a, trừ bỏ đóng phim chính là Kha gia điểm này phá sự. Ta như vậy vội còn bất thời giờ cùng hắn yêu đương, thật sự không rõ hắn đến tột cùng có cái gì không hài lòng. Bất quá hắn hôm nay giống như còn rất cao hứng. Tiểu bảo nói, theo ta thấy, ngươi là làm quá ít, mà không phải làm sai cái gì. Lời này nói chắc chắn, Kha Âu ánh mắt sáng lên, cảm thấy khả năng gặp một cái chỉ điểm bến mê cao thủ, hứng thú bừng bừng hỏi, nói như thế nào. Tiểu bảo, ta nếu là không suy đoán, là Dung tổng trước thổ lộ đi. Dung Kha chính phủ siêu thoại nói rất đúng. Các người hai cái vừa thấy chính là Dung tổng tiến công tính tương đối cường, nếu tưởng quan hệ càng gần một bước, cũng nhất định là hắn trước đẩy mạnh. Như vậy liền dẫn tới một vấn đề, trước thổ lộ liền sẽ lo được lo mất, sẽ so đo ngươi thích hắn có bao nhiêu. Nếu vừa lúc ngươi không có đúng lúc biểu đạt chính mình cảm tình, ở hắn xem ra, ngươi đối đãi đoạn cảm tình này chính là sao cũng được, kia Dung tổng hội âm tình không chừng, cũng không khó lý giải a. Vừa dứt lời, Cao Thừa Tài trước vỗ tay. Kha Âu cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy tiểu bảo nói rất có đạo lý. Thổ lộ xong ngày hôm sau, Dung Tuy trở về, hắn cả ngày đều không có cấp Dung Tuy đánh quá điện thoại, hơn nữa còn làm Dung Tuy đã biết, hắn nhớ rõ Cao Thừa Tài ngày đó sẽ trở về, còn phái tiểu bảo đi tiếp. Sau lại hai người quan hệ tuy rằng càng gần một bước, nhưng Dung Tuy vẫn luôn đều ở giận dỗi, chỉ sợ cũng là cảm thấy chính mình không có để ý nhiều hắn đi. Kêu muốn như thế nào làm? Kha Âu khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu bảo một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Cái này nói ra thì rất dài. Cao Thừa Tài vội la lên, đừng út út mở mở, nói rất đúng, ta thỉnh ngươi ăn hải sản cái lẩu. Tiểu bảo cười nói, đừng nóng nội a, cái này đích xác nói ra thì rất dài, ta từ từ nói. Còn lại lộ trình, Kha Âu cùng Cao Thừa Tài hai người tựa như hai cái hiếu học học sinh giống nhau, hận không thể lấy tiểu sách vở ghi nhớ tiểu bảo theo như lời trọng điểm. Không, Kha Âu đã mở ra ký sự buồn, nhớ kỹ mấy cái trọng điểm, phải thường xuyên hướng đối phương biểu đạt tình yêu. Nhiều lời ái ngươi tưởng ngươi, muốn nhiều tặng lễ vật cùng kinh hỉ, cũng có thể huyền chuyển mà yếu điểm tiểu lễ vật, muốn thường thường làm bộ ăn một chút giấm, muốn tùy thời báo bị hành trình, cũng đối chiếu phương cương, nếu gặp được màu hồng phấn tin tức thời điểm, muốn trước tiên nói cho đối phương, làm tốt trấn an. Mặt sau còn có nhiều vô số thật nhiều điều, đều là trong sinh hoạt chi tiết nhỏ. Kha Âu cuối cùng kêu thảm thiết, này cũng quá khó khăn đi. Tiểu bảo thần bí mà nói, kỳ thật, có nhất chiêu siêu cấp dùng tốt, đơn giản lại dùng tốt. Vừa nghe cái này, Cao Thừa Tài so Kha Âu còn sốt ruột, là cái gì? Tiểu bảo chiều Kha Âu nháy mắt, kia hai chữ không thể nói, ngươi hiểu. Kha Âu vừa mới bắt đầu không hiểu, chờ thấy tiểu bảo kia ái mội tươi cười, đột nhiên mặt đỏ thai hồng. Hắn đều đã quên, tiểu bảo nếu có thể nhìn ra hắn cùng Dung Tuy luyến ái, lại như thế nào không rõ ngày đó sáng sớm, Dung Tuy vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà hắn. Cao Thừa Tài là thật sự không hiểu, vẫn luôn ở truy vấn tiểu bảo nói chính là cái gì. Tiểu bảo chết sống không nói cho hắn, còn nói chờ hắn luyến ái, tự nhiên liền minh bạch. Kha Âu chạy nhanh nói sang chuyện khác, tiểu bảo, ngươi rất có kinh nghiệm à, nói thật, nói qua rất nhiều lần luyến ái sao. Tiểu Bảo một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, này ngươi liền không hiểu, ta nếu là nói qua luyến ái, có thể cả ngày cân nhắc những việc này sao? Cao Thừa Tài thất vọng mà nói nửa ngày, ngươi nguyên lai cũng là lý luận xuống A. Tiểu Âu đừng nghe hắn, chính hắn đều không có thực tiễn quá, ai biết có hay không dùng. Lại nói, yêu đương là làm hai người đều thoải mái vui vẻ, nếu là như vậy mệt, còn nói cái gì luyến ái, một người không hảo sao. Nói lời này thời điểm, Cao Thừa Tài nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bất quá một hai năm sau, hắn liền thật thơm. Kha Âu không có bị Cao Thừa Tài lời này khuyên lui, hắn thật sự tính toán thực tiễn lên. Tìm cái lịch ngày, mỗi ngày nhớ một cái hai người ở chung tiểu mục tiêu, hoàn thành liền đánh cái câu. Hắn đảo thật muốn nhìn xem, quá cái một hai năm, sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Mấy ngày kế tiếp, Kha Âu đều thành thật thật đại ở đoàn phim, trên mạng nhiệt độ dần dần bình ổn, cảnh sát tạm thời không có tin tức, nhật tử cũng dần dần xu với bình tĩnh. Game show tân một kỳ bá ra ngày đó buổi tối, Dung Tuy tới xem qua hắn, hai người cùng nhau xem tiết mục. Trong quá trình, Dung Tuy đột nhiên hỏi hắn, ngươi hôm nay đột nhiên cho ta đã phát mấy cái phương Âu động đồ làm cái gì? Kha Âu nao nao, hắn luyến ái công khóa đã làm được ghen này một khóa. Nhưng là Dung Tuy chưa từng có cùng ai nháo ra cái thai tiếng, cũng không có bạn gái cũ, luyến ái xử thật sự phi thường sạch sẽ. Kha Âu không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải đem mất chính mình lôi ra tới phối hợp hoàn thành này tiết khóa. Không nghĩ tới cư nhiên có tác dụng. Không như thế nào a? Ta không diễn thời điểm, sẽ học một chút tiền bối kỹ xảo. Này không phải nhìn đến phi thường mê người động đồ, liền nghĩ cho ngươi chia sẻ một chút sao? Kha Âu trong ánh mắt tất cả đều là vô tội. Dung Tuy trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta xoáy sao? Động tâm sao? Kha Âu. Bởi vì tiền bối thực liêu a, nhìn đến này mấy chương động đồ, không có người không động tâm a. Ta hỏi như vậy ngươi, có cái gì vấn đề? Dung Tuy đột nhiên đem hắn kéo vào, ngươi trước kia không phải nói, ngươi không ngại sao? Ta thật sự không ngại a. Kha Âu nháy mắt thấy hắn, phát hiện Dung Tuy tựa hồ có chút thất vọng, lại vội vàng tăng lớn lực độ, phương Âu tiền bối người đều không còn nữa, ta và ngươi so đo cái này, chẳng phải là có vẻ ta lòng dạ hẹp hòi. Dung Tuy ánh mắt sáng lên, nói cách khác, phương Âu tiền bối nếu còn sống, ngươi liền sẽ so đo. Kia khẳng định. Kha Âu lời thề son sắt. Dung Tuy trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, đột nhiên ở hắn trên môi một thân, lại nói, ta thật sự không có đặc biệt thích phương Âu, chính là nằm mơ mơ thấy quá vài lần. Cho nên đối hắn cảm giác thực đặc thủ. Cái gì? Kha Âu cái này là thật sự sợ ngây người, cái gì mộng? Phần 85. Thư sinh. Kha Âu là thật sự giật mình, Dung Tuy không phải nói hắn đối phương Âu không có gì đặc biệt cảm giác sao, này đều nằm mơ mơ thấy rất nhiều lần, còn không tính có cảm giác. Tuy rằng chính mình giấm hắn không có gì ăn ngon, nhưng Dung Tuy có khả năng thật sự đem hắn trở thành chính mình thay thế phẩm. Dung Tuy xem hắn cảm xúc không đúng lắm, vội vàng giải thích, ngươi đừng nghĩ nhiều a. Ta thật sự không mơ thấy cái gì. Hơn nữa vài lần đều là ở nhận thức ngươi về sau mới mơ thấy, trong mộng ta còn tổng đem hắn trở thành ngươi, mỗi lần tỉnh lại đều nghi hoặc nửa ngày. Hắn nói, hai con mắt lại lần nữa lộ ra một chút mê mang tới. Kha Âu tim đập đều ra tốc rất nhiều, nửa nói giỡn giống nhau nói cho hắn, có lẽ ta chính là Phương Âu đâu. Dung Tuy chừng hắn một cái, ngươi nếu là Phương Âu, nào còn sẽ ở trên mạng bị mắng thời điểm, không mấy cái fans ra tới thế ngươi nói chuyện. Kha gia sự tuy rằng trên cơ bản chấm dứt, An Dư vong hữu đại bộ phận đều đứng ở Kha Âu bên này. Nhưng bởi vì Kha Âu ở trong đó nổi bật cực kỳ, đã khiến cho rất nhiều đồng kỳ bất mãn. Này đó đồng kỳ công ty quản lý, chưa chắc có thiên nghệ giải trí cường thế, nhưng từ giữa làm điểm động tác nhỏ cũng thuộc bình thường. Kha Âu ở nhà khác fans trong mắt, nhưng không phải thành chỉ biết bán thảm vỏ giống nghệ sĩ. Cứ như vậy, fans chi gian không tránh được toan tới toan đi, cũng may đều là tiểu đánh tiểu nháo, không đáng giá nhắc tới. Kha Âu rất rõ ràng nghệ sĩ muốn ở giới giải trí dừng chân, chỉ có thể dựa tác phẩm. Nhưng hắn hiện tại chỉ có một bộ phim truyền hình bá ra, hơn nữa đang ở bá tổng nghệ, kỳ thật là không có gì tự tin. Chờ về sau hắn có 3 năm bộ đại chúng lại nói tiếp nghe nhiều nên thuộc tác phẩm khi, người khác liền dễ dàng hắc bất động hắn. Hắn đời trước đã minh bạch một sự kiện, muốn ở cái này ngành sản xuất đi lâu dài, liền không thể quá để ý dư luận. Vô luận là thổi phồng vẫn là làm thấp đi, chỉ cần ngươi bắt đầu để ý, liền sẽ lo được lo mất. Cuối cùng ngược lại ảnh hưởng chính mình tâm thái. Đời này Phong Ba vẫn luôn không có bán hết hàng, nhưng ở Kha Âu trong mắt, đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Chỉ cần sau lưng đoàn đội xử lý thích đáng, không cần làm thành điểm đen linh tinh, với hắn mà nói, liền không sao cả. Chỉ là Dung Tuy cũng không phải nghĩ như vậy. Từ hắn phát hiện có người mượn cơ hội hắc Kha Âu về sau, liền hận không thể bá đạo tổng tài thượng thân, làm kia mấy nhà công ty quản lý thiên lương vương phá. Kha Âu nguy hiểm thật đem hắn quên lại. Nói giỡn. hắn còn không nghĩ trở về sau cùng Dung Tuy công khai, bị đại gia ăn dưa ăn đến trên đầu mình. Trung quan nhất nộ vì Lam Nhan loại nhân thế này, quá cảm thấy thẹn, hắn cùng Dung Tuy đều không quá thích hợp. Kế tiếp một đoạn nhật tử vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Kha Âu mỗi ngày ở đoàn phim đóng phim, mỗi nửa tháng xin nghỉ một lần đi lục tuyệt địa trốn xác, để cho Kha Âu vui mừng chính là, hắn cùng Dung Tuy chi gian cảm tình cũng xu với ổn định xuống dưới. Vốn dĩ sao, hai cái đại nam nhân yêu đương tự nhiên sẽ không giống tiểu tình lữ như vậy nị nị hoai hoai, xác định lẫn nhau tâm ý, lại tiêu trừ ngăn cách, ở chung lên tự nhiên liền thoải mái nhiều. Tuy rằng Kha Âu không quá nguyện ý Dung Tuy cách vài bữa liền tới thăm ban, bất quá hắn nói Dung Tuy cũng sẽ không nghe, đơn giản Kha Âu cũng dần dần không thèm để ý đoàn phim những người đó khác thường ánh mắt. Điểm này vẫn là tiểu bảo xem đến khai, hắn nói chỉ cần ở bên ngoài hai người cử chỉ thích đáng, đại gia cũng không sẽ lòng nghi ngờ bọn họ hai cái chân chính quan hệ, bởi vì bọn họ hai cái đặc biệt là Dung Tuy, thoạt nhìn chút nào không gay, hiện tại xem Kha Âu ánh mắt cũng chỉ là xuất phát từ một loại hâm mộ ghen tị hận tâm thái, bất luận ở đâu cái vòng, bên trên có người cùng không ai, khác biệt quá lớn. Lắc lư hơn một tháng đi qua, Kha Âu đệ nhị bộ phim truyền hình Sơn Hà phát sóng, nhiệt độ lại lần nữa bạo trướng. Sơn Hà bản thân chính là một bộ thượng thừa chi tác, thêm chi lúc ấy tuyển giác liền rất rực rỡ, tuyên truyền đoàn đội lại thỉnh chính là ngành sản xuất thâm niên. Nhiều quản tê hạ, nay bộ kịch một phát sóng, nhiệt độ cơ hồ đạt tới năm gần đây chi nhất. Kha Âu làm diễn viên chính, tự nhiên sẽ nhiều phiên lên hot seat, Dung Tuy nắm lấy cơ hội thế hắn phản hắc, đem vốn dĩ bởi vì Kha Bảo sự kiện hắc hóa một nắm ạn tỷ fan chen ép không có đường sống. Kha Âu biết sau giờ khóc giờ cười, làm hắn thu liếm điểm. Hắn dùng cái nào nghệ sĩ không có ạn tỷ fan, nếu không có chỉ có thể thuyết minh ngươi không đủ hồng lý luận cấp Dung Tuy tẩy não, mới làm Dung Tuy miễn cưỡng thu tay lại. Chỉ là trên mạng nương này một tiểu cổ tiếng gió, đột nhiên dần dần xuất hiện một loại khác không lắm hài hòa thanh âm, nói Kha Âu bán thảm. Này luận điệu làm Cao Thừa Tài lo lắng sốt ruột. Hắn hiện tại nhảy bén độ đã sớm bất đồng với dĩ vãng. Bán thảm cái này nhãn vừa ra tới, hắn liền cảnh giác lên. Có lẽ là bởi vì mau tiết tấu xã hội tương đối nóng nảy, đại gia đồng tình tâm trở nên hữu hạn, nếu cố tình xây dựng nghệ sĩ thê thảm thân thế, cũng chỉ có thể ngắn ngủi mà có được một đoạn thời gian đồng tình, phản phệ lại là vĩnh cửu. Rốt cuộc cái nào nghệ sĩ đều không thể bảo đảm chính mình một đường bình thản, sẽ không gặp được cái gì gặp gền. Hắn cái này ý tưởng cùng Kha Âu không như mà hợp. Kha Âu nói, hiện tại tác phẩm có nhiệt độ, khiến cho tác phẩm nói chuyện, không cần thiết dùng mặt khác phương pháp phân tán đại chúng lực chú ý. Hắn bản thân không phải thực thích nguyên thân Kha Âu thân thế, vài lần bởi vì thân thế nháo lên hot xệ ợp là bất đắc dĩ cử chỉ. Hiện tại rõ ràng có càng tốt phương thức mở rộng danh khí, hắn tự nhiên không hy vọng lại xào đứng dậy thế nhiệt độ. Cao Thừa Tài liền lập tức dẫn đường fans dư luận, dần dần đem có quan hệ Kha Âu thân thế thanh âm phân tán rớt. Thiên Nghệ Giải Trí là rất coi trọng Kha Âu phát triển. Một phương diện bởi vì Kha Âu bản thân phi thường có tiềm lực, về phương diện khác tự nhiên cũng có Dung Tuy coi trọng duyên cơ ở bên trong. Sơn Hà phát sóng sau tuyên truyền an bài đều là từ công ty ra mặt cùng Hà Đạo phối hợp, Kha Âu tham dự thu mấy cái tiết mục cũng đều là tiêu chuẩn phi thường cao tiết mục. Hắn bản thân lại là kinh nghiệm lao đạo nghệ sĩ, vài lần ra kính sau, tính cách phấn chen chúc tới, phép số lượng càng thêm lớn mạnh. Cứ như vậy, phép quản lý liền trở nên quan trọng lên, Cao Thừa Tài liền không thể lúc nào cũng đi theo hắn bên người. Cũng may Kha Âu bên người còn có tiểu bảo, Dung Tuy lại cho hắn an bài hai cái bảo tiêu. Kha Âu cảm thấy quá trương dương, không chịu muốn. Không nghĩ tới mọi người bao gồm tiểu bảo đều ở khuyên hắn, nói sợ hắn gặp được tư sinh, nhiều điểm người đi theo luôn là tốt. Kha Âu nghĩ nghĩ, liền không có kiên trì. Không quá hai ngày, này hai cái bảo tiêu tác dụng liền hiển lộ ra tới. Ngày đó Kha Âu tham gia một cái tiết mục, kết thúc lúc nào cũng gian quá muộn, dứt khoát ở phụ cận khách sạn trụ hạ, tính toán hừng đông lại hồi đoàn phim. Hắn mới vừa ngủ không bao lâu, mơ hồ nghe thấy có tiếng đập cửa, hỏi là ai không ai trả lời. Kha Âu lúc ấy mơ mơ màng màng bò dậy, từ phòng ngủ ra tới, đi đến phòng khách mới thanh tỉnh một chút. Tiếng đập cửa vẫn cứ có tiết tấu mà vang, Kha Âu cảm thấy không đúng, quyết đoán gọi điện thoại làm Dung Tuy phái bảo tiêu ra tới nhìn xem. Tiểu bảo cùng bảo tiêu đều ở tại cùng tầng lầu, vài phút sau, tiểu bảo gọi điện thoại tới, nói xử lý xong rồi, còn nói muốn bồi hắn ngủ. Kha Âu tự nhiên không chịu. Tiểu bảo biện giải nói, ta bảo đảm không tiến phòng ngủ, liền ở bên ngoài trên sofa ngủ. Dung tổng chỗ đó ta chính mình giải thích. Kha Âu đầy đầu hắt tuyến, hắn mới không phải lo lắng Dung Tuy, chỉ là thật sự không bị kinh hách, không cần thiết làm tiểu bảo bồi. Thấy hắn kiên trì, tiểu bảo hậm hực từ bỏ. Ngày hôm sau hồi đoàn phim trên đường, Kha Âu mới hỏi hai câu tối hôm qua thượng tình huống. Tiểu bảo nói, là một cái phan cuồng, từ Kha Âu lục xong tiết mục đi theo đi vào khách sạn. Dung nàng chính mình nói, chính là nửa đêm gõ cửa chạm vào vận khí. Tiểu Bảo càng nói càng tức giận, khiển trách một hồi Tư Sinh, lại nhắc tới tuy rằng báo cảnh, nhưng cái này Tư Sinh hành vi không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, đại khái suất chỉ biết được đến một hồi miệng giáo dục. Kha Âu gật gật đầu, đừng động. Với hắn mà nói, này thật là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, thực mau đã bị hắn vứt chi sau đầu. Nhưng một tuần lúc sau, dư luận lại lần nữa lên men. Ngày đó Phan Cuồng hắn tuy rằng chưa thấy được, bất quá nghe Tiểu Bảo nói, là mỗi người tử rất nhỏ, trường tóc, mang khẩu trang nữ sinh. Kia nữ sinh không thể hiểu được ở trên mạng phát xin giúp đỡ tin tức, nói bởi vì nàng ngẫu nhiên gặp được Kha Âu, bị ngộ nhận vì là Phan Cuồng, Kha Âu fans đối nàng tiến hành dài đến một vòng internet bạo lực cùng lục mạng. Nàng chụp hình phơi một bộ phận tin nhắn, còn có cuộc gọi nhờ trò chuyện ký lục, trong lời nói lại ngụy trang đến thập phần đáng thương. Hơn nữa cố tình dư luận dẫn đường, trong lúc nhất thời trên mạng thế nhưng đều ở khiển trách Kha Âu còn có hắn fans. Này tuyệt đối có người ở sau lưng làm sự tình. Cao Thừa Tài tức giận không thôi, hắn gần nhất hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở dẫn đường hòa ước thúc fans công tác thượng, liền sợ bởi vì fans số lượng bạo trướng, ra một ít thiên nội nhân oán náo tàn sự kiện, cuối cùng ảnh hưởng Kha Âu danh dự. Không nghĩ tới hắn để phòng lâu như vậy fan náo tàn, cuối cùng lại là như vậy ra tới. Tiểu Bảo nhược nhược mà nói, internet bạo lực chưa chắc là fan náo tàn làm đi. Lúc ấy ra Tư Sinh sự kiện, hắn cấp Cao Thừa Tài báo bị quá, quản lý đoàn đội nhất trí đồng ý không tuyên dương chuyện này, nói cách khác, phải căn bản không biết Kha Âu bị Tư Sinh truy quá, lại sao có thể đi vong bạo cái này Phan Cuồng. Cao Thừa Tài nghĩ nghĩ, nói, cũng có khả năng là khác phương diện tiết lộ, khách sạn còn có cảnh sát đều có khả năng. Hơn nữa cái này nữ sinh đều nháo đến trên mạng, nàng chính mình bản thân liền rất có khả năng đối ngoại tuyên dương. Hắn hơi hơi cười khổ, huống chi cái nào nghệ sĩ có thể không hai cái fan náo tàn. Hắn lại như thế nào dẫn đường fans, cũng không có khả năng quản lý sở hữu fans. Huống chi đại bộ phận fan náo tàn lại là quản không đến tán phấn, hơi chút chịu người châm ngòi vài câu, liền xông lên đi, hoàn toàn bất kể hậu quả. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Kha Âu biết hắn hiện tại thực vẻ ngoài, an ủi mà vô vô bờ vai của hắn, lại nói, fans lại không phải nuôi trong nhà, náo ra điểm sự là thực bình thường, ngươi không cần tự trách. Hiện tại hảo hảo thương lượng đối sách mới là quan trọng sự. Về sau loại tình huống này chỉ biết càng nhiều. Bay lên kỳ lưu lượng nghệ sĩ, thường xuyên tao ngộ dư luận nguy cơ, hẳn là thực bình thường giai đoạn đi. Cao Thừa Tài đánh lên tinh thần nói, chuyện này ta cũng suy nghĩ một chút, phân hai cái bước đi đi. Một cái là này Tư Sinh nói lời nói dối, chúng ta phải làm cái làm sáng tỏ. Một cái khác là bình thường fans quần thể không nên vì fan nao tàn bối nổi, ta tổ chức fans phát ra tiếng. Kha Âu, còn muốn tra một chút. Chuyện này sau lưng là ai ở kế hoạch, phòng ngừa bọn họ có bước tiếp theo động tác. Cao Thừa Tài nói, ngươi không cần lo lắng, Dung tổng mặt khác gan bài nhân thủ đi tra xét, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Tiểu Bảo thật dài nga một tiếng, nhìn Kha Âu, nửa mang trêu đùa mà nói, mỗi lần xảy ra chuyện, Dung tổng luôn là xông vào trước nhất mặt kia một cái. Kha Âu thần thái tự nhiên, kia đương nhiên, ta tốt xấu là thiên nghệ giải trí có danh tiếng nghệ sĩ nha. Tuy rằng không danh khí thời điểm, Dung tuy cũng tổng xông vào trước nhất mặt. Phần 86. Marketing. Chuyện này kế tiếp xử lý, là Cao Thừa Tài liên lạc phía chính phủ hậu viện hội lấy fans danh nghĩa làm sáng tỏ, phía chính phủ không giới chẳng là đại gia thảo luận về sau quyết định, bởi vì không nghĩ cấp đối phương gia tăng nhiệt độ. Bất quá loại này chim cút diễn xuất, không tránh được bị nhà mình fans mắng, cảm thấy quản lý đoàn đội sẽ không bảo hộ nghệ sĩ. Cao Thừa Tài buồn bực không thôi. Trên thế giới này hắn nhất tưởng bảo hộ người chính là Kha Âu đi. Tiểu Bảo an ủi hắn nói, Cao ca. Không cần thiết để ý này đó. Phật chỉ biết Âu ca bị Tư Sinh cùng, bị Tư Sinh cắn ngược lại một cái, quản lý đoàn đội lại không hề răng, khi phía trên liền mắng vài câu quản lý đoàn đội, này chỉ là thường quy thao tác. Ngươi còn không có gặp qua fans lên án công khai nhà mình nghệ sĩ đổi quản lý đoàn đội trận thế đâu. Hắn yên lặng ở trong lòng bổ thượng câu này, sợ nói ra quá đả kích người. Cao Thừa Tài, ta không có việc gì, ai mắng ta có chuẩn bị tâm lý. Phật đối có một số việc không quan nhìn, lại không thể mắng chính mình phấn nghệ sĩ. Đành phải mắng mắng nghệ sĩ bên người người hết giận, làm Kha Âu người đại diện, điểm này giác ngộ hắn vẫn phải có. Bất quá ca Tiểu Bảo trần chờ nói, chúng ta thật sự mặc kệ Tư Sinh sự sao. Không có thái độ có thể hay không dẫn phát ra càng nhiều Tư Sinh hành vi A. Kiên quyết chống lại Tư Sinh hành vi cơ hồ là phấn vòng chung nhận thức, tại đây sự kiện thượng, thiên nghệ giải trí không phát ra tiếng, cảm giác không quá thỏa đáng. Cao Thừa Tài cười nói, chúng ta như thế nào không có thái độ, ngày đó buổi tối chúng ta không phải còn báo cảnh sao. Tiểu Bảo, chính là lúc ấy không có lập án A, cảnh sát chỉ là mang về miệng giáo dục. Cao Thừa Tài, nhưng cái này Phan Cuồng bịa đặt sự thật, hiện tại lại bị nghi ngờ có liên quan bịa đặt. Cái này nữ sinh công khai tuyên truyền chính là nàng cùng Kha Âu chỉ là ngẫu nhiên gặp được, bị trở thành phan cuồng, lọt vào vong bạo cùng nhân thân công kích. Này đương nhiên không phải chân thật tình huống, đừng nói khách sạn tùy ý có thể thấy được theo dõi, ngày đó buổi tối cảnh sát đều là chứng nhân, nàng hành vi thuộc không thuộc về bình thường phạm chủ, căn bản không cần nhiều hơn hoài nghi hảo đi. Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, còn muốn tiếp tục truy cứu đi xuống. Cao Thừa Tài thực khẳng định, đương nhiên. Bất quá chuyện này, quản lý đoàn đội không phải gióng trống khua chiêng mà đi làm, trên mạng bay là tả thanh âm dần dần yên lặng đi xuống. Tất cả mọi người cho rằng này liền kết thúc, không nghĩ tới cái kia fan cuồng lại một lần ném xuống một viên trọng bằng bom. Khoảng cách lần trước ấy bổ lên án Kha O Fans thời gian bất quá 3 ngày, vẫn là cái này ấy bổ tài khoản, lại lần nữa báo trước sắp tuân ra Kha O thân thế, còn thần thần bí bí làm đại gia tiệt hảo đồ, bởi vì thực mau liền sẽ bị xóa bỏ. Về Kha O thân thế, có chút chú ý người nhiều ít đều nghe qua một ít, biết hắn hiện tại cha mẹ không phải thân sinh, đệ đệ ở trên mạng khó xử quá Kha O này đó. Này đều không tính mới mẻ sự, vốn dĩ mọi người đều đương cái chê cười xem, còn trêu chọc làm cái này tài khoản cho hấp thụ ánh sáng điểm tân tin tức. Kết quả một giờ sau, liền thật sự tới tân tin tức. Một thiên thật giả nửa nọ nửa kia trường ấy bù, ở trên mạng điên cuồng truyền bá, phía trước sát có chuyện lạ địa điểm danh mọi người đều biết đến Kha O thân thế, mặt sau chuyện vừa chuyển, nói nàng trong lúc vô ý biết một bí mật, là có quan hệ Kha O thân thế bí mật, vốn dĩ không nghĩ đối ngoại lộ ra, hiện tại bị Kha O fans đuổi theo mắng. Thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, quyết định tung ra tới, làm mọi người xem, bán thê thảm thân thế nhân thiết Kha O đến tột cùng có đáng giá hay. Không phân thích. Tiếp theo bác chủ lại chiếm cứ đạo đức cao điểm, công kích một phen giới giải trí nào đó rèm pha nghệ sĩ, sau đó mới tung ra chính đề. Nàng nói Kha O thân sinh cha mẹ là một đôi xã hội cặn bã, hai người năm đó không chuyện ác nào không làm, cuối cùng chết vào ma túy. Còn mịt mờ mà nhắc nhở đại gia, Kha O mẹ đẻ ở thời gian mang thai làm theo hút ma túy. Hơi chút có chút thưởng thức quần chúng đều biết, dưới loại tình huống này, thai nhi cũng sẽ có rất lớn xác suất nhiễm nghiện ma túy. Cái này bác chủ chuyên môn chỉ ra điểm này, đơn giản chính là muốn cho người suy đoán Kha O có phải hay không có nghiện ma túy. Tuy rằng cái này bác chủ cuối cùng cố ý chỉ ra nàng không có ám chỉ cái gì. Nhưng bình luận khu đã sôi trào đi lên, rất nhiều não động đại đều ở lung tung suy đoán, có nói Kha O như vậy gầy, nói không chừng chính là bởi vì hấp độc. Còn có nói, khó trách Kha O dưỡng phụ mâu đối hắn như vậy kém, khẳng định là bởi vì hắn có loại này tật xấu, mới chán ghét hắn. Thậm chí còn có đem Kha O thân thế tuân ra tới lúc sau, Kha O hành động tiến hành chi tiết phân tích, nói từ hắn biểu hiện xem, hắn một chút đều không quan tâm chính mình thân sinh cha mẹ là người nào, khẳng định là đã sớm biết cha mẹ tình huống, cho nên mới lạnh lùng như thế. Này đó lời nói vô căn cứ, cố tình hấp dẫn đông đảo An Dương người qua đường, rõ ràng không hề căn cứ suy đoán, ngược lại đạt được rất nhiều tán đồng. Mắt thấy liền phải đem Kha O thân sinh cha mẹ là hấp độc chuyện này chủ y đã chết. Mọi người đều biết, hiện tại fans đối nghệ sĩ đạo đức yêu cầu cao rất nhiều, phía chính phủ ngôi cao cũng sẽ không đối có việc xấu nghệ sĩ mở ra, chỉ cần này bồn nước bẩn bát đi ra ngoài, Kha O liền sạch sẽ không được. Chẳng sợ hắn chủ động đi làm nước tiểu kiểm, hướng công chúng công bố kết quả, cũng vô pháp đánh mất đại bộ phận nhân tâm chung nghi ngờ. Kha O quản lý đoàn đội, bao gồm thiên nghệ giải trí xã giao bộ mọi người, đều minh bạch lần này nguy cơ sẽ làm Kha O suy diễn kiếp sống nguy ngập nguy cơ, đại gia tụ ở bên nhau thương lượng đối sách. Dung tuy tức giận đến không được, mấy năm nay, thiên nghệ giải trí đem kỳ hạ nghệ sĩ đều hộ rất khá, giống loại này tin đồn vô căn cứ, hát xã giao một loại sự, tuy rằng cũng có phát sinh, nhưng đều tốt lắm hóa giải rớt, rốt cuộc quy mô cùng lực ảnh hưởng cũng chưa giống lần này lớn như vậy. Nay cũng ý nghĩa, bọn họ không thể đủ ở trước tiên thu nhỏ lại phong ba phạm vi, lại đi bước một xử lý kế tiếp ảnh hưởng. Cao Thừa Tài cùng Tiểu Bảo hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đối hiện tại phát triển, nhiều ít có một ít ngốc. Vốn dĩ chỉ là đơn giản fan cùng sự, như thế nào liền lên men đến bây giờ toàn dân cuồng hoan nông nỗi đâu. Kha O tự xuất đạo tới nay, vẫn luôn bảo trì khiêm tốn cẩn thận thái độ, tại đây sự kiện phía trước, hắn người qua đường duyên cũng không tệ lắm, nhưng sự tình ra tới sau, trừ bỏ một bộ phận lập trường kiên định fans, rất nhiều đầu tường nhiều đều trốn chạy, người qua đường phấn giống như căn bản liền không có loại đồ vật này. Toàn vong đối Kha O thái độ lập tức chuyển biến, quả thực làm Cao Thừa Tài giật mình mà bế không thượng miệng. Phết cũng quá thiện biến điểm. Tiểu Bảo nhỏ giọng đối Cao Thừa Tài nói, hiện tại chỉ có tìm ra Âu ca thân sinh cha mẹ, mới có thể làm sáng tỏ cái này lời đồn. Cao Thừa Tài cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy tìm được bọn họ. Từ lúc trước bọn họ ở Kha O quê quán báo nguy đến bây giờ, vẫn luôn không có nhận được có quan hệ Kha O thân sinh cha mẹ tin tức, nói cách khác, cảnh sát còn không có tìm được Kha O thân sinh cha mẹ. Chứ bỏ điểm này, Cao Thừa Tài còn có càng sâu sầu lo, hắn hạ giọng đối Tiểu Bảo nói, huống chi, vạn nhất trên mạng nói chính là thật sự đâu. Tiểu Bảo hơi hơi giật mình. Cao Thừa Tài nhìn về phía Kha Âu ánh mắt, đã không tự giác mang lên một tia đồng tình. Kha Âu phía trước hoàn toàn không biết chính mình thân thế, chính là Kha gia kia đối cha mẹ có lẽ là biết đến, nếu tin nóng cái này bác chủ tin tức nơi phát ra là Kha gia, kia nàng tin nóng đồ vật liền có rất lớn có thể là thật sự. Tuy rằng này hết thảy đều cùng Kha Âu không quan hệ, nhưng Vong Hưu thành kiến không nói đạo lý, hắn là thật sự thực đau lòng Kha Âu. Không thể nào, Âu ca sinh hoạt thói quen như vậy hảo, liền yên đều không chịu, trên mạng nói khẳng định đều là giả. Tiểu Bảo kinh ngạc một lát, lập tức kiên định mà phủ nhận. Cao Thừa Tài đương nhiên biết Kha Âu sẽ không hấp độc, hắn cũng tưởng tượng Tiểu Bảo giống nhau lạc quan. Nhưng hiện tại luôn là muốn suy xét nhất hư tình huống A. Dung Tuy đột nhiên để Cao Thanh Âm nói, như vậy, ta đi tìm người an bài một đôi thân sinh cha mẹ ra tới làm sáng tỏ. Cái này thân sinh cha mẹ hiển nhiên không phải thật sự. Trong lúc nhất thời trong phòng mọi người đều trầm mặc, bắt đầu tự hỏi làm như vậy tính khả thi. Không được. Kha Âu lại phủ nhận nói. Dung Tuy cho rằng hắn là ở lo lắng, liền nói, ta làm việc ngươi yên tâm, xét nghiệm ADN linh tinh, đều có thể công khai, bảo đảm không có người sẽ nghi ngờ bọn họ là giả. Kha Âu lại lần nữa lắc đầu, đảo không phải không tin ngươi, ứng đối chuyện này, chúng ta chỉ có như vậy một lần cơ hội, nói trắng ra là, đây là át chủ bài. Nếu hiện tại liền đem át chủ bài lượng ra tới, vạn nhất đối phương cũng tìm tới một hai cái thân nhân, nói là ta thúc bá gì cứu linh tinh thân thích, đến lúc đó chẳng lẽ làm hai bên đối chất nhau sao? Dung Tuy hơi suy tư một lát, sau đó nói, kia cũng so hiện tại hảo, nhiều lắm biến thành một hồi trò khơi hài, phép biết này trung gian có miêu nị là đủ rồi. Kha Âu vẫn là cảm thấy không thích hợp, chỉ là mắt thấy đoàn đội người tựa hồ đều tán đồng Dung Tuy ý tưởng, trong lúc nhất thời không quá muốn làm chúng bắt hắn, liền chết chúng nói, kia không bằng như vậy, có thể trước đối ngoại thành mình đã tìm được cha mẹ ta, bởi vì là việc tư không có phương tiện ra tới cùng đại gia gặp mặt. Dung Tuy gật gật đầu, như vậy cũng hảo, nếu có thể bóc qua đi tốt nhất. Đặt thành nhất trí sau, xã giao bộ môn bắt đầu dựa theo ý nghị sửa sang lại thông cáo. Nhưng kỳ thật không ai cảm thấy sự tình có thể như vậy dễ dàng chấm dứt. Phía trước báo nguy nói cái này Phan cuồng bịa đặt sự tình, có cái gì kế tiếp sao? Dung Tuy lại hỏi. Cao Thừa Tài nói, cảnh sát đã miệng gọi đến nàng, đối phương không có đi cục cảnh sát. Từ thời gian thượng phán đoán, cái này Phan cuồng lần thứ hai phát trường thiên lấy bổ phía trước, cảnh sát liền gọi đến quá nàng, nhưng nàng không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nay tựa hồ thuyết minh đối phương không có sợ hãi, cũng không sợ bịa đặt bôi đen Kha Âu sẽ đối nàng chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Biết nàng sau lưng có người nào sao? Kha Âu hỏi. Xã giao đoàn đội Lao Đại nói, trước mắt chỉ tra ra có một nhà marketing công ty, đại khái là tưởng đúng lúc lưu lượng. Nhà ai marketing công ty? Dung Tuy truy vấn. Chính là năm nay mới vừa toát ra tới kia ra, Têu Khẩn Đức, đã làm mấy chàng lòe thiên hạ marketing, điển hình chính là phát sóng trực tiếp mua mắng sự kiện. Dung Tuy hiểu rõ, nguyên lai kia sự kiện là bọn họ công ty làm, rõ ràng bọn họ sau lưng có cái gì tư bản hoặc là nhân mạch sao. Xã giao bộ Lao Đại nói, điểm này tạm thời không có phát hiện, hẳn là không có. Mặt sau không ai còn dám làm chúng ta thiên nghệ, thật liền vô chi không sợ bái. Bên cạnh một cái đồng sự chen vào nói phun tảo. Cao Thừa Tài nói, có lẽ nhà này marketing công ty chính là tưởng bác nổi danh đâu. Đối bọn họ tới nói, lưu lượng tối thượng. Mỹ danh vẫn là bêu danh hiển nhiên không có gì khác nhau. Nhưng vô luận như thế nào, đắc tội Dung Tuy tổng không phải một chuyện tốt. Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng đối cái này marketing công ty công nhân sinh ra một chút đồng tình, đại khái qua không bao lâu, là có thể nghe thế ra công ty đóng cửa đại cắt tin tức. Trên mạng náo nhiệt một đợt tiếp theo một đợt, thiên nghệ giải trí mới vừa phát ra thanh minh, nói tự lần trước thân thế cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, trải qua nhiều phương diện không ngừng nỗ lực, bọn họ đã có Kha Âu thân sinh cha mẹ tin tức. Thả hai bên cũng đã lấy được liên hệ, hai vị gia trưởng cũng không như đồn đãi như vậy mất sớm, mấy năm nay cũng vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ thất lạc hải tử. Bởi vì chuyện này đề cập riêng tư, dư thừa tin tức không tiện hướng công chúng công khai, cảm tạ đại gia quan tâm linh tinh. Này thanh minh mới vừa phát ra không bao lâu, vị kia tư sinh quả nhiên có tân động tác, thả cùng Kha Âu suy đoán giống nhau như lúc. Vô trung sinh cha mẹ còn hành, di đã ở tới A thành trên đường, là thật là giả một nghiệm giờ NA liền biết. Liền xem người nào đó có gan không có. Mọi mũi gì vờ gờ. Phần 87. Cho chuyện. Nay vầy bù phía dưới, có rất nhiều người dò hỏi gì tình huống. Tất cả đều bị bác chủ dùng lời nói qua loa lấy lệ đi qua, chỉ nói chờ gì tới, sẽ tiếp tục thông báo tình huống. Thiên nghệ giải trí xã giao đoàn đội, mới vừa tan cuộc lại bị kêu trở về tiếp tục mở họp, kỳ thật hiện tại đã không có gì hảo thương lượng, đối phương trong miệng gì bất luận có phải hay không thật sự, Kha Âu đều không thể nhận. Nhưng sự tình lại không thể rằng co bất động, Dung Tuy đã bắt đầu xuống tay an bài Kha Âu thân sinh cha mẹ, còn có hậu tục động tác. Những việc này, tạm thời không cần Kha Âu phối hợp, hắn khiến cho Tiểu Bảo đưa hắn hồi đoàn phim. Bởi vì gần nhất thường xuyên ra vấn đề mà lên hot sẽ ấp, Kha Âu trong lòng đối Hà Đạo vẫn là cảm giác được xin lỗi. Hà Đạo từ đầu đến cuối đều là một cái phi thường chuyên nghiệp người, mà chính mình bởi vì muốn xử lý đoàn phim ở ngoài sự tình, nhiều lần xin nghỉ, luôn có chút hơi xấu hổ. Nhưng Hà Đạo lại đối hắn phá lệ bao dung, chẳng những quan tâm tình huống của hắn, còn chủ động khuyên giải an ủi hắn, làm hắn tưởng vui vẻ, đừng so đo trên mạng ác bình. Hồi đoàn phim đêm đó, hắn ấn phía trước an bài chụp xong đêm diễn. Trình bộ diễn đến nơi đây, đã tiếp cận kết thúc, phía trước lục tục tiễn đi hai nhóm đóng máy diễn viên, Kha Âu đêm đếm, chính mình đại khái còn có không đến 20 chàng xuất diễn, lại có mấy ngày, hắn cũng muốn đóng máy. Cũng là vì điểm này, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn chờ đóng máy sau, lại xử lý trên mạng sự tình. 3 ngày sau, Kha Âu đóng máy. Không kịp cùng đại gia ăn đóng máy yến, Kha Âu đã bị Dung Tuy kêu đi trở về. Kha Âu vốn dĩ không muốn, chẳng sợ lại sốt ruột, đóng máy yến cũng chính là một bữa cơm công phu, thiên còn có thể sập xuống không thành. Nhưng Dung Tuy cư nhiên đem điện thoại đánh tới Hà Đạo nơi đó, Hà Đạo tự mình hướng đại gia giải thích, đi đầu đuổi Kha Âu đi, còn nói cảm ơn hắn thế đoàn phim tiết kiệm tiền. Đại gia ở một cái đoàn phim ở chung mấy tháng, trừ bỏ vừa mới bắt đầu không quá hiểu biết thời điểm, có chút lao diễn viên đối Kha Âu có thành kiến ở ngoài, hiện tại phần lớn cảm tình đều khá tốt. Đại gia cũng biết Kha Âu có việc tư muốn xử lý, hơn nữa ra sao đạo tự mình mở miệng đề, không có người không biết điều đi nháo Kha Âu. Tiểu Bảo càng là đã sớm đem Kha Âu hành lý bỏ vào cốp xe, lúc này động tác bay nhanh mà mở cửa xe, đem Kha Âu hướng trên xe một tắc, quay đầu lại cấp Hà Đạo cúc một cung, liền lái xe đi rồi. Thẳng đến khai ra đi một khoảng cách sau, Tiểu Bảo thấy Kha Âu không nói một lời, cho rằng hắn ở sinh khí, lúc này mới thật cẩn thận mà giải thích nói, lần này thật sự rất sốt ruột, ngươi gì mang phóng viên thủ Thiên Nghệ Giải Trí Đại Môn, thủ 3 ngày. Kha Âu cau mày, mở ra di động xem hot sẽ ấp, Dung Tổng liền từ bọn họ ngồi xổm cổng lớn. Thiên Nghệ Giải Trí Đại Lâu bên ngoài đích xác thường xuyên có phóng viên ngồi canh, nhưng giống nhau bọn họ chụp không đến cái gì có giá trị video, còn nữa cũng sẽ không làm cho bọn họ ngồi canh thời gian dài như vậy. Tiểu Bảo nói, lần này không giống nhau, Dung Tổng chính là muốn cho bọn họ nháo. Kha Âu liền biết Dung Tuy khẳng định có khác tính toán, yêu cầu ta xuất hiện phối hợp diễn kịch. Tiểu Bảo, sao có thể, Dung Tổng như thế nào sẽ đem nan để đẩy cho ngươi, hắn là muốn cho ngươi trở về xem diễn. Kha Âu nhẹ nhàng lắc đầu, không nói nữa. Tiểu Bảo ngừng trong chốc lát, lại bổ sung nói, Dung Tổng tìm một đôi vợ chồng sắm vai cha mẹ ngươi, từ tướng mạo xem, cùng ngươi có 7-8 phần tương tự. Kha Âu ừ một tiếng, vẫn là không nói chuyện. Tiểu Bảo liền có chút thấp hỏng, hắn đi theo Kha Âu thời gian không ngắn, đương nhiên có thể cảm giác được hắn hiện tại cảm xúc không quá cao. Tiểu Bảo tưởng vừa rồi chính mình mạnh mẽ dẫn hắn rời đi đoàn phim chọc đến Kha Âu sinh khí, lại lần nữa xin lỗi nói, Âu ca, vừa rồi đều là ta không tốt. Ngươi nếu là thật sự tưởng cùng Hà Đạo bọn họ ăn cơm, kia chờ quay chụp sau khi kết thúc, chúng ta lại hồi đoàn phim cùng đại gia tụ một tụ được không? Không phải nguyên nhân này. Kha Âu nghĩ nghĩ, giải thích nói, tìm một đôi giả cha mẹ, là có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh sao? Tiểu Bảo khó hiểu nói, đúng vậy, Kha gia bôi nhọ ngươi thân sinh cha mẹ, nhân tiện bôi nhọ ngươi, hiện tại chỉ cần phủ định Kha gia sở thừa nhận gì là giả, kia bọn họ đối với ngươi bôi nhọ cũng liền tất cả đều không thành lập, khốn cục không phải giải quyết dễ dàng sao? Kha Âu lại nói, nhưng vạn nhất Kha gia nói chính là thật sự, cái này gì cũng là thật sự đâu. Tiểu Bảo chấp nhất nói, thiệt hay giả lại có quan hệ gì, chỉ cần công chúng cho rằng bọn họ là giả không phải được rồi. Kha Âu chậm rãi nói, giả thật không được, thật sự cũng giả không được. Mặc dù hiện tại đổ ở cửa gì là giả, chúng ta bên này thân sinh cha mẹ cũng đồng dạng là giả, liền tính gạt được nhất thời, nhưng ta cảm thấy sớm hay muộn vẫn là sẽ chân tướng đại bạch. Tiểu Bảo cười nói, Dung Tổng làm việc ngươi còn không yên tâm. Người nếu là hắn ăn bài, hắn đương nhiên muốn lựa chọn thỏa đáng tin cậy người. Ta không có gì không yên tâm. Kha Âu lắc đầu, tiện đà nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại nói, tính, không nói cái này. Tiểu Bảo thử mà quan sát hắn thần sắc, đang muốn nói cái gì nữa, lại nghe thấy Kha Âu di động vang lên. Hắn từ kính chiếu hậu trông được Kha Âu lấy ra di động, vốn dĩ có chút lãnh đạm thần sắc, lập tức hòa hoan xuống dưới. Nay không cần suy nghĩ nhiều, Tiểu Bảo cũng biết là Dung Tuy đánh tới điện thoại. Hắn bỗng nhiên chi gian liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dung Tổng từ trước đến nay phi thường dễ dàng cảm xúc đến nhà mình nghệ sĩ cảm xúc, tiện đà thuận mau sở. Quả nhiên, Dung Tuy vừa mới nói hai câu lời nói, liền nhận thấy được hắn cảm xúc có gì. Bởi vì trong xe tĩnh, cho nên Tiểu Bảo vẫn là thực rõ ràng mà nghe được hắn hỏi, làm sao vậy, cảm xúc không quá cao à. Kha Âu ngẩn ra, ngay sau đó nói, không có a, chính là có điểm mệt. Dung Tuy, kia muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi. Kha Âu lập tức nhìn về phía tiểu bảo mặt trướng đến đỏ bừng, hắn vừa rồi thế nhưng đem chuyện quan trọng nhất cấp đã quên, chạy nhanh nhỏ giọng giải thích nói, Dung tổng định rồi nhà ăn. Kha Âu nhẹ nhàng gật đầu, lại đối với điện thoại nói, không có việc gì, ta ở trên đường, trong chốc lát thấy. Bên kia Dung tuy cũng không nói cái gì nữa, cắt đứt điện thoại sau, Kha Âu liền dựa vào trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiểu bảo tuy rằng nghẹn một bụng lời nói, cũng không hảo nói cái gì nữa. Chờ bọn họ cùng Dung Tuy chạm mặt sau, Dung Tuy trực tiếp tống cổ tiểu bảo đi trước, nói đợi chút cơm nước xong, hắn lái xe đưa Kha Âu trở về. Nay tự nhiên là hai người hẹn hò thời gian, tiểu bảo tâm như gương sáng, tự biết không thể đường bóng đèn, cũng thực thức thời mà đem chìa khóa xe giao ra đây. Nhưng hắn trong lòng rốt cuộc có chút chần chờ, cảm thấy hẳn là làm Dung Tuy biết Kha Âu cảm xúc không cao nguyên nhân, chính là làm cho Kha Âu mặt, hắn lại không thể nói thẳng, đành phải thiên quá mặt cấp Dung Tuy nháy mắt. Dung Tuy mày nhăn lại, tiện đà nghĩ đến cái gì, liền ý bảo làm tiểu bảo chờ một chút, vài phút sau, tìm cái đi toilet lấy cớ, lại ra tới. Tiểu bảo còn đứng tại chỗ, vội vội vàng vàng cấp Dung Tuy học một lần vừa rồi Kha Âu ở trên xe nói. Dung Tuy biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Chỉ là hắn cái gì cũng chưa nói, hướng tiểu bảo khẽ gật đầu, làm hắn rời đi. Lại trở lại thuê phòng chung khi, Dung Tuy biểu tình liền cùng lúc trước giống nhau như lúc, Kha Âu cũng không phát giác cái gì, hai người nói vài câu đoàn phim sự tình. Sau đó bắt đầu thượng cơm. Chờ phục vụ sinh rời đi sau, Dung Tuy mới lại nói, ngươi như thế nào đều không hiếu kỳ trên mạng trò khơi hải. Kha Âu nói, tiểu bảo đều nói cho ta, lại nói ăn cơm đâu, để bọn họ làm cái gì. Dung Tuy gật gật đầu, không chút để ý mà nói, đúng vậy, hôm nay phóng viên giải trí ở công ty cửa đổ một ngày, ta tư tiền tưởng hậu, vừa rồi hạ lệnh đuổi bọn hắn đi. Kha Âu hơi hơi kỳ quái, tiểu bảo không phải còn ở trên xe nói, Dung Tuy tính toán chờ bọn họ nháo đến không sai biệt lắm. Liền đem hắn giả cha mẹ lấy ra tới sao, đây là trình diễn xong rồi. Chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ lên hot sẽ ấp. Kha Âu bay nhanh để sờ qua di động, cờ lạc mở bù. Lại nghe Dung Tuy ngữ mang ai hoán, ta còn không có làm người đổ môn chế rêu thời điểm, người hôm nay không hảo hảo an ủi ta là không được. Kha Âu giật mình, cái gì? Dung Tuy nói, ta đem công ty cửa những cái đó phóng viên giải trí đều đổi đi, hiện tại trên mạng khẳng định đều ở cười nhạo ta. Làm ngươi an ủi ta không tính quá mức đi. Những lời này tuy rằng Kha Âu đều có thể nghe hiểu được, nhưng là lại không quá minh bạch Dung Tuy là có ý tứ gì. Mãi cho đến hôm nay vào cửa phía trước, tiểu bảo nói phong đều không có thay đổi. Dựa theo Dung Tuy kế hoạch, vốn dĩ hẳn là dùng một đôi diễn viên cường thế vả mặt những cái đó đổ ở cửa phóng viên giải trí mới đúng. Vì cái gì đột nhiên sửa lại chủ ý, chỉ đem những người đó đuổi đi sự. Nay hậu quả không cần Dung Tuy nói, Kha Âu đều có thể đoán được. Hiện tại trên mạng khẳng định sẽ đối hắn hết sức trào phúng. Kha Âu không rảnh lo nói thêm cái gì, cỡ lắc mở gầy bồ tùy tay phiên phiên. Hot sẽ ập đệ nhất danh chính là thiên nghệ giải trí túng, mặt sau còn truy một cái bạo tự. Dung Tuy cười nói, ta chưa nói sai đi, trên mạng hiện tại khẳng định đều đang mang ta. Kha Âu đầu tiên là mặc không lên tiếng, rồi sau đó cười khổ nói, điểm này, ngươi thật sự nói sai rồi, trên mạng mắng cũng không phải là ngươi. Chuyện này sau lưng lích lợi quan hệ rắc rối phức tạp. Nhưng Dung Tuy ở giới giải trí lực lượng quá cường đại, không ai thật sự tưởng đắc tội hắn, vì thế tiếng mắng liền toàn bộ chuyển rời đến Kha Âu một người trên người, cho dù lần này chủ trương ngạnh cưng người không phải hắn. Dung Tuy ngoài ý muốn nhìn hắn, đột nhiên hiểu được, từ Kha Âu trong tay rút ra di động, bay nhanh xem hot sẽ ở phía dưới Weibo. Nửa phút không tới, Dung Tuy trên mặt đã hiện ra vẻ mặt phẫn nộ. Kha Âu thấy thế, lại lần nữa rôi tay từ trong tay hắn lấy đi di động, thực nhẹ nhàng mà nói, này không có gì. Dù sao ai mắng cũng là nghệ sĩ công tác. Dung Tuy, bọn họ khinh người quá đáng. Tính, chúng ta ăn cơm đi, đừng động này đó. Kha Âu cấp Dung Tuy mâm gắp đồ ăn, lại nói, chúng ta cơm nước xong đi xem điện ảnh sao. Ở đoàn phim nghe nói tân chiếu kia bộ điện ảnh cũng không tệ lắm, vẫn luôn muốn đi xem ra. Dung Tuy miễn cưỡng gật gật đầu. Kha Âu liền ở trên di động đính phiếu, hắn hỏi Dung Tuy 9 giờ chẳng có thể không. Dung Tuy lại giống như không có nghe thấy giống nhau, thẳng con mắt đang ngẩn người. Kha Âu âm thầm thở dài một hơi, đính xong phiếu, lại thúc giục Dung Tuy mau ăn cơm. Dung Tuy lại đột nhiên đứng lên, đối Kha Âu nói, ngươi chờ ta một chút. Sau đó đi ra ngoài. Kha Âu trước tiên muốn ngăn hắn, sau lại cảm thấy không cho Dung Tuy làm điểm cái gì, hắn cả đêm đều sẽ không an tâm, liền từ hắn đi. Bất quá sân cái này không đương, Kha Âu trực tiếp mở ra di động thượng cái kia che giấu đoán mệnh thông áp, lục soát Dung Tuy tên, muốn biết hắn gần nhất vận thế cái dạng gì. Rốt cuộc hiện tại Dung Tuy cùng chính mình quan hệ nhất chặt chẽ, cha hắn không sai biệt lắm cũng tương đương với cha chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là có thể nhìn đến lần này hot sẽ ập kế tiếp. Nay vừa thấy, lại làm Kha Âu chấn động. Phía trước bỏ bất đi không đề cập tới, hôm nay hành trình chung gần nhất một cái, đúng là Dung Tuy tại đây gian nhà ăn hành lang chung gọi điện thoại, thời gian cũng chính là một phút sau, nói cách khác Dung Tuy từ thuê phòng chung đi ra ngoài, liền đánh nảy thông điện thoại. Kha Âu lại nhìn kỹ, hình ảnh phía dưới văn tự, thuyết minh trò chuyện người ra sao đạo. Càng làm cho Kha Âu giật mình, lại là trò chuyện nội dung. Thuyết phục Hà Đạo đương Kha Âu thân sinh phụ thân. Phần 88. Bôi nhỏ. Khiếp sợ lúc sau, Kha Âu nhiều ít có điểm suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Dung Tuy muốn làm như vậy. Hà Đạo cùng phía trước kia hai cái phu thê sắm vai nhân vật giống nhau, đều là làm bộ Kha Âu thân sinh cha mẹ, nhưng là, đối Dung Tuy mà nói, Hà Đạo khả năng còn có ích lợi liên lụy. Rốt cuộc Dung Tuy thiên nghệ giải trí cùng Hà Đạo hợp tác số lần cũng không phải một hai lần. Hơn nữa Hà Đạo bản thân cũng là danh nhân, đồng dạng vô pháp thừa nhận nói dối bị chọc thủng sở tạo thành hậu quả. Cứ như vậy, Hà Đạo một khi đáp ứng Dung Tuy điều kiện, kia tương lai sẽ lật lọng tỷ lệ liền tiểu quá nhiều. So sánh với kia đối danh điều chưa biết bình thường phu thê, tìm Hà Đạo sắm vai, nguy hiểm ngược lại là thấp nhất. Hơn nữa giới giải trí biết Hà Đạo nhi tử ném người không ở số ít, lúc này Hà Đạo ra tới nhận tử, công chúng là dễ dàng nhất tin tưởng. Vấn đề là, Dung Tuy như thế nào lại không trải qua hắn đồng ý liền quyết định chuyện này. Kha Âu ánh mắt chi gian lại lần nữa nhiễm một tia ưu sầu. Dung Tuy tiến vào phía trước, Kha Âu đã thu hồi di động, chỉ là tâm tình thực phức tạp mà nhìn hắn. Dung Tuy lại vẻ mặt nhẹ nhàng, đối Kha Âu nói, ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta có lời phải đối ngươi nói. Kha Âu hơi hơi tùng một hơi, tưởng chủ động hỏi hắn nhưng nhất thời lại tìm không thấy nói cái gì đâu. Thẳng đến hai người cơm nước xong, hắn mới nói, ngươi không phải chuẩn bị một đôi phu thê diễn cha mẹ ta sao, như thế nào lại không diễn? Dung Tuy nói, ta trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy cái này cách làm nguy hiểm quá lớn, vì thế lâm thời từ bỏ. Kha Âu gật gật đầu, không nói chuyện. Dung Tuy lại nói, nhưng là vấn đề vẫn là muốn giải quyết, vì thế ta lại nghĩ tới một cái đặc biệt thỏa đáng người, chính là Hà Đạo, ta thuyết phục hắn ra mặt nhận hạ ngươi, sắm vai ngươi thân sinh phụ thân, cứ như vậy, đối với ngươi tần đóng máy kịch ảnh hưởng là nhỏ nhất. Hà Đạo lập tức liền đồng ý, nhưng ta cũng muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến, ngươi cảm thấy Hà Đạo ra mặt, được không? Bình tĩnh mà xem xét, này hẳn là tốt nhất xử lý phương thức. Phía trước Kha Âu sở lo lắng tương lai sẽ để lộ bí mật nguy cơ cũng giải trừ hơn phân nửa, chỉ cần Hà Đạo vẫn cứ ở giới giải trí, hắn liền không khả năng chọc thủng chính mình thân phận là giả. Kia vạn nhất Hà Đạo hài tử có một ngày tìm trở về đâu? Kha Âu hỏi. Dung Tuy nói, thực sự có kia một ngày hắn tạm dừng một hồi lâu, mới tiếp tục nói. Đó chính là Hà Đạo vận khí tốt, chúng ta nên thế hắn cao hứng. Kha Âu nhìn hắn thần sắc, cảm thấy hắn như là nói gì đó, lại như là cái gì đều không có nói. Ngày đó buổi tối thật nhiều ạc marketing trắng đêm chưa ngủ, đều đang chờ thiên nghệ giải trí phản kích, tiện đà dựa theo mệnh lệnh tiến hành bước tiếp theo động tác. Nhưng kỳ quái chính là, thiên nghệ giải trí đã không có triệt hot xệ ấp, cũng không có phát làm sáng tỏ thanh minh, liền luôn luôn tắt phong cường ngạnh xã giao bộ, cũng một mảnh yên lặng, phảng phất thiên nghệ giải trí công nhân không hẹn mà cùng nhau bãi công giống nhau. Bãi quẻ bác chủ ở hắn ngày thường liên lạc trong đàn hoang mang, thiên nghệ giải trí như thế nào cả đêm không động tĩnh. Nói không chừng là không chiêu. Đối, phóng viên giải trí đổ một ngày môn, cũng chưa chờ đến đáp lại, sự tình thực khắc thường A. Chẳng lẽ trên mạng nói Kha Âu thân thế đều là thật sự? 89 phần 10 là thật sự, mặc kệ nói như thế nào, bên kia liền thân tiểu gì đều tìm đến, bên này gì đều không có, ai thật ai giả công chúng trong lòng đều có định luận A. Kia chiếu ngươi nói như vậy, thiên nghệ giải trí cái gì phản ứng đều không có, chẳng lẽ là dựng cờ hàng? Nay không hợp lý, Kha Âu hiện tại fans cũng không ít, thiên nghệ giải trí liền tính vì trấn an fans cũng sẽ ra tới nói điểm cái gì, thả chờ xem đi. Nhưng này mắt thấy thiên đều sáng, thật khiến cho chúng ta bạch chờ một đêm a. Càng là không chiếm lý thanh minh phát càng vãn, chịu không nổi nữa liền đi ngủ. Đêm nay nhìn dáng vẻ là sẽ không có động tĩnh gì. Đều ta nói, thiên nghệ giải trí ký xuống Kha Âu chính là một đại bại bút. Năm rồi nhà này kia có cái gì mặt trái hot seat ra, năm nay các ngươi tính tính đều thượng quá bao nhiêu lần hắc hot seat. Cũng không phải là, Dung Tổng cũng có đầu tư thất bại thời điểm, thật là không nghĩ tới. Muốn ta nói thiên nghệ giải trí lúc này ném tốt bảo xoáy mới là sáng suốt nhất, liền dây cốt thanh minh cùng Kha Âu phủi sạch quan hệ thì tốt rồi. Ở một mảnh thảo phạt Kha Âu, cứu vớt thiên nghệ giải trí trong thanh âm, đột nhiên toát ra tới một hàng tên cửa hiệu rất lớn thực thấy được câu. Ta ngược lại cảm thấy thiên nghệ giải trí là ở ấp ủ một cái đại. Mở miệng chính là một cái sở vẻm phục chế cơ, thường xuyên ở hot xệ ở thấy bổ phía dưới phát giống nhau như lúc nhược trí ngôn luận, các đại doanh tiêu hào cũng không cùng hắn hỗ động, ở hôm nay phía trước, bái quẻ bác chủ cũng không biết hắn cũng ở liên lạc trong đàn. Quả nhiên những lời này sau, trong đàn trực tiếp kẻ ngắt. Bái quẻ bác chủ đợi trong chốc lát, tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ, lại tiếp tục ở đấy bổ thượng đổi mới. Hôm nay buổi tối hot sẽ ấp, thực rõ ràng là có người cố tình chế tạo, vừa rồi ạc marketing liên lạc trong đàn, trừ bỏ hắn, cũng còn có khác ạc marketing kết cục mang tiết tấu. Nhưng hắn không xác định cái kia ạc marketing cùng chính mình sau lưng người mua có phải hay không cùng cá nhân, chính hắn cảm giác hẳn là vài ra đều kết cục, bất luận là thiên nghệ giải trí vẫn là kha ô chính mình, đều có quá nhiều người cạnh tranh. Đang xuất thần khi, liên hệ hắn người mua lại lần nữa phát tin nhắn cho hắn, hỏi, bên kia không động tĩnh sao? Bái quẻ bác chủ nghĩ thầm có hay không động tĩnh chính ngươi sẽ không lên mạng thượng xem, hỏi ta làm gì? Ta so ngươi biết đến còn thiếu hảo sao? Bái quẻ, không biết ta đợi một đêm, cái gì cũng không chờ đến. Các ngươi bên trong liền không có cái gì tin tức nơi phát ra. Chúng ta tin tức nơi phát ra không đều là các ngươi này đó người mua cấp sao? Bái quẻ bác chủ lại lần nữa dùng sức phun tào, sau đó gõ tự, hiện tại tình huống này, mọi người đều không rõ ràng lắm Dung tổng bên kia đang làm cái gì tính toán. Người mua không lại tiếp tục hỏi, qua 10 phút mới lại nói, 10 giờ có tân tin tức, ta sẽ trước tiên đem văn án cho ngươi, ngươi muốn trước tiên phát bác cũng không bình. Bái quẻ bác chủ, không thành vấn đề, nhưng ta phải biết rằng cùng cái văn án, ngươi tính toán cấp mấy nhà. Hắn tuy rằng là cái ạc marketing, lại không phải không điểm mấu chốt từ mã ạc marketing, hắn kiên trì nguyên tắc chính là, kiếm cơm bác cũng cần thiết phát không hề dấu vết. Liền ngươi một cái. Bái quẻ bác chủ trở về cái ok thủ thế. Chính mình quả nhiên không đoán sai, như vậy thấy nhiều biết rộng phong mà động ạc marketing thật đúng là không phải cùng gia thỉnh. Nghĩ nghĩ, bái quẻ bác chủ thần sắc dần dần ngưng trọng, thiên nghệ giải trí chính mình giữa ạc marketing, cư nhiên cũng một chút động tĩnh đều không có. Ạc marketing cùng phía chính phủ bất đồng, nếu nói thiên nghệ giải trí phía chính phủ lúc này không tính toán ra mặt, kia dưỡng lâu như vậy ạc marketing cư nhiên cũng không dễ rủa một chút sao. Bái quẻ bác chủ ẩn ẩn cảm thấy bất an, Dung tổng chẳng lẽ thật sự ấp ủ cái gì? Ngày đó buổi tối, khó được thả lỏng hai người căn bản không nhớ tới trên mạng xem diễn ăn dưa quần chúng, bọn họ ăn xong mị thực xem điện ảnh, cả đêm nhao nhao dính dính khanh khanh ta ta, chờ tỉnh lại, đã ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều. Ta đói bụng. Dung tuy trước ngồi dậy, tính toán đi xem phòng bếp có cái gì ăn không. Kha Âu từ trong chăn vươn hai điều trắng non cánh tay, mơ mơ màng màng mà tìm di động, kêu cơm hộp đi. Dung tuy nghiêng đi đang ở hắn trên trán hôn một cái, mới nói, ngươi ngủ tiếp một lát, ta tới. Kha Âu liền lại nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng cảm giác được Dung Tuy xuống giường đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Kha Âu đột nhiên mở mắt ra. Hắn từ đầu giường lấy tới di động, xem một cái thời gian, đã 11 giờ, Dung Tuy người đâu. Kha Âu từ phòng ngủ đi ra ngoài, thử mà kêu tên của hắn, Dung Tuy. Dung Tuy từ trên ban công chuyển ra tới, thần sắc cũng không thấy nhẹ nhàng. Tỉnh! Cơm hộp còn không có đưa tới. Xảy ra chuyện gì? Kha Âu trước lắc đầu, lo lắng hỏi hắn. Dung Tuy nói, ngươi còn không có tới kịp xem di động đi. Kha Âu nao nao, nhìn về phía di động nhéo di động. Dung Tuy nói, 10 giờ chung thời điểm, có người bịa đặt ngươi tiêu tiền xã giao. Cái gì? Kha Âu một ngốc, phản ứng đầu tiên là Dung Tuy phía trước tìm kia hai cái diễn viên bị bái ra tới. Dung Tuy nhéo nhéo hắn tay, đừng khẩn trương, là bịa đặt. Không phải Kha Âu nghi hoặc mà xem hắn. Dung Tuy nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, không phải ta tìm kia hai người có vấn đề. Kia sao lại thế này? Kha Âu khó hiểu nói. Dung Tuy nói, có người bịa đặt lịch sử trò chuyện cùng ghi âm, nói ngươi đã từng tưởng tiêu tiền mua được ngươi tiểu gì lật lọng. Đại gia tin. Kha Âu chỉ cảm thấy hoang đường. Dung Tuy gật gật đầu, bọn họ, mua được các marketing, đem ngươi phỏng vấn video chụp bức phân tích, từ thường dùng ngữ đến ngữ khí trợ từ, đều bắt chước đến không hề sơ hở. Thời buổi này, thật là cái gì đều có thể tạo giả. Kha Âu cuối cùng biết vì cái gì Dung Tuy nhẹ nhàng không đứng dậy. Lấy phòng thanh âm đương chứng cứ, đồng thời mang tiết tấu nói đó chính là chính mình thanh âm, trước tiên là có thể lừa gạt quảng đại ăn dưa con chúng. Chờ bọn họ làm sáng tỏ phát ra tới, đã không có bao nhiêu người chịu tin. Loại này bịa đặt cùng bôi nhỏ, từ trước đến nay là giới giải trí độc ác nhất công kích thủ đoạn. Kha Âu vây xem quá mấy khởi tiểu minh tinh dèm pha, bọn họ bởi vì không quá có mức độ nổi tiếng, phết không mấy cái, một khi bị bắt nước bẩn, vốn dĩ phát triển vừa lúc thế, một chút đã bị tới không có. Đương nhiên, Kha Âu cùng tiểu nghệ sĩ còn không quá giống nhau. Hắn mức độ nổi tiếng muốn cao không ít, nhưng bởi vì thường xuyên thượng hát hot sex, dẫn tới người qua đường duyên tương đối kém. Nếu đối phương chắc chắn thiên nghệ giải trí bỏ xe bảo soái, lúc này tung ra như vậy ghi âm, nhìn như khinh phiêu phiêu, nhưng trên thực tế, bọn họ là tưởng thông qua này phân ghi âm chủ ý chết Kha Âu có một đoạn không sáng rọi nhân sinh. Nay cùng đoạn hắn nghệ lộ, không có gì khác biệt. Tối hôm qua Kha Âu bọn họ không có làm ra một chút phản ứng. chính là tưởng chờ xem đối phương như thế nào ra chiêu. Vốn dĩ cùng Hà Đạo bên kia ước định hảo là hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai lại công bố tin vui, nào từng tưởng đối phương ra tay như vậy đê tiện. Cha được sau lưng là ai sao? Dung Tuy nói, có thật nhiều, người cái kia bạn trai cũ cũng trộn lẫn trong đó. Ngữ khí không tự giác đã mang lên một chút ghen tuông. Kha Âu xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác, trừ bỏ Bổ Bằng Phi còn có ai. Dung Tuy xem hắn 2 giây, mới nói, còn có chúng ta lão người quen, thằng Bơn. Hai người kia như thế nào âm hồn không tan? Kha Âu oán giận nói. Phía trước này hai người đã làm rất nhiều quá mức sự tình, Kha Âu cũng không khách khí, phản kích lúc sau. Bọn họ ở giới giải trí tình cảnh đã trở nên thập phần gian nan, đặc biệt là Bồ Bằng Phi, không sai biệt lắm xem như thân bại danh liệt, nghe nói gần nhất đều không có nhận được bất luận cái gì một cái công tác. Cùng Bồ Bằng Phi so sánh với, Thang Bân hơi chút thông minh một chút. Kha Âu vốn dĩ cho rằng hắn tốt xấu có thể an phận rất dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới vẫn là tóm được cơ hội liền nhảy ra. Dung Tuy nói, bọn họ chân trần, khẳng định là có thể giẫm một chân là một chân. Những lời này ra tới, Dung Tuy liền bắt đầu ở trong lòng chủ tính như thế nào hoàn toàn xử lý cùng hai tên gia hỏa. Trách ta nếu là sớm một chút giải quyết bọn họ hai cái thì tốt rồi. Kha Âu cười cười, không có bọn họ, làm theo có người khác. Trong vòng cạnh tranh có bao nhiêu đại, ta lại không phải không biết. Chuyện này sau lưng, còn có người khác đúng không? Dung Tuy, mặt khác là hướng về phía ta tới, có mấy nhà truyền thông công ty. Nghe được truyền thông công ty, Kha Âu trong lòng đống nhiên vừa động, có độ duyên văn hóa truyền thông công ty sao? Dung Tuy nói, có. Tiện đà hắn cũng nghĩ đến, lạnh thanh ấm hỏi, là ngươi trước kia công ty quản lý. Kha Âu nhướng mày, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng nhảy ra ngoài. Độ duyên văn hóa truyền thông trước kia đối Kha Âu có bao nhiêu hà khắc, hắn trọng sinh sau là biết đến. Vốn dĩ hắn chủ động giải ước sau, hai bên vẫn luôn lẫn nhau không liên lụy, không nghĩ tới tiền chủ nhân cư nhiên ở ngay lúc này cũng nhảy ra ngoài. Cái này công ty giao cho ta xử lý. Dung Tuy đơn giản làm quyết định. Kha Âu không có gì ý kiến. Tuy rằng chính hắn hao chút tâm tư, cũng có thể trả thù tiền chủ nhân, nhưng hắn thật sự không quá thích làm loại sự tình này, Dung Tuy nguyện ý thế hắn giải quyết phiền thoái, hắn cầu mà không được. Bịa đặt sự, ngươi tưởng như thế nào làm? Dung Tuy lại hỏi. Kha Âu nghĩ nghĩ, mới nói, trước không để ý tới. Làm cao thừa tài đi báo nguy, chờ Hà Đạo phát ra tiếng về sau, lên tiếng nữa minh. Dung Tuy thở dài một hơi, mới nói, ngươi thật là một người nuôi sống một đám marketing. Phần 89. Nhận thân. Bái quẻ bác chủ ở bọn họ ạc marketing trong đàn trầm mặc. Cái này đàn từ buổi sáng 10 giờ vẫn luôn nổ mạnh đến bây giờ, chạm vạng 6 giờ, xem lên tiếng nhiệt tình, còn không có chút nào hạ nhiệt độ ý tứ. Thiên nghệ giải trí xem ra thật không tính toán quản Kha Âu. Khẳng định à, muốn ra tay đã sớm ra tay, hai ngày này dư luận cái dạng gì, đại gia nhưng đều nhìn đâu, Kha Âu cái này xem như xong rồi. Xem hắn gần nhất thế như vậy mạnh mẽ ta liền biết sớm muộn gì có ngày này. Chính là, hắn một cái van bối nơi trốn áp tiền bối một đầu, quá bộc lộ mũi nhọn, sớm muộn gì sẽ bị té nhào. Phía dưới lời nói càng ngày càng quá mức, bái quẻ bác chủ ngón tay phóng tới bàn phím thượng, bùm bùm mà gõ tự. Không như vậy nghiêm trọng đi, lại không phải hắn hấp độc bị bạo, lại nói hắn khi còn nhỏ cha mẹ liền đã chết, có thể có cái gì ảnh hưởng. Nếu là không ảnh hưởng, hắn hà tất phải bỏ tiền giải quyết riêng. Này trong đàn còn có cấp có nói chuyện. Đừng ghê tầm ta, muốn diện mạo không diện mạo. Muốn kỹ thuật diễn không kỹ thuật diễn, mỗi ngày thao tác lão hóa, thật là có fans. Ta di động có thể ẩn nấp không ít hắn hát đồ, phát ra tới làm đại gia quá xem qua nghiện. Hình ảnh 1GB, hình ảnh 2GB, hình ảnh 3GB. Dừng tay. A ta đôi mắt. Cái này đàn ô uế, số tiền lớn cầu mua một đôi không thấy quá đồ đôi mắt. Bái quẻ bác chủ cao mày điểm xem này đó hát đồ, đảo cũng không khó lắm xem, chính là chút há mồm chớp mắt chụp hình. Nhưng làn da trạng thái cũng có thể nhìn ra tới thực hảo, không hố không đậu, này đó đều có thể tính hát đồ, xem ra có chút người là tìm không thấy càng khó xem ảnh chụp. Đừng nói như vậy, Kha Âu bản nhân, kỹ thuật diễn kỳ thật còn tính có thể đi. Fans thổi ra tới ngươi cũng tin. Như thế nào xem như fans thổi ra tới? Như vậy nhiều hợp tác quá đạo diễn cùng minh tinh đều công khai thừa nhận quá hắn kỹ thuật diễn hảo, người trong nghề lời nói ngược lại không mức độ đáng tin, phải tin ngươi một cái mang tiết tấu ạc marketing. Nha, là ta mạo phạm, nguyên lai này trong đàn có không ngừng một cái người nào đó phân A, nhiều có đắc tội. Bất quá ta liền không rõ, các ngươi như thế nào không đi hủy bổ thượng thế hắn nói chuyện đâu, ở trong đàn nói có ích lợi gì. Này trong đàn tổng cộng liền như vậy vài người, xã giao cũng không cần tới chỗ này xã giao đi. Đã sớm biết người nọ yêu nhất mua ạc marketing, này không phải chứng thực sao. Trong đàn bắt đầu đối bái quẻ bác chủ tập thể công kích, bái quẻ bác chủ phát huy tốc độ tay đánh một trường đoạn muốn phát ra đi, lại nhắc nhở bị cấm luôn. Sau đó quản lý viên ra tới nói chuyện, hảo hảo, mẫn cảm đề tài đại gia lực quá, ai nhắc lại ta xóa bỏ lệnh cấm luôn Nga. Này cái gì hoai mông quản lý viên? Bái quẻ bác chủ tức giận đến không được, trực tiếp rời khỏi đàn liêu. Hắn đứng dậy từ tủ lạnh lấy một vại ướp lạnh bia mở ra, một hơi rót hơn phân nửa. Loại này tự ngược khoái cảm trực tiếp tới giết hắn hơn phân nửa lửa giận, bái quẻ bác chủ mọc ra một hơi, một lần nữa ngồi trở lại máy tính trước bàn. Góc phải bên dưới có cái chân dung ở không ngừng lập lòe, bái quẻ cờ lạc mở nhìn thoáng qua, phát hiện là trong đàn máy đọc lại ở trò chuyện riêng hắn, ngươi như thế nào ở trong đàn thế Kha Âu nói chuyện. Đặt ở khác thời gian, bái quẻ bác chủ là căn bản sẽ không để ý tới cái này ạc marketing, nhưng hiện tại hắn trong lòng có một cổ khôn kể cô độc cảm, làm hắn ma xui quỷ khiến mà cùng cái này máy đọc lại liêu đi lên. Bái quẻ, ta nói không phải lời nói thật. Ta biết là lời nói thật, nhưng hiện tại mắng Kha Âu chính là chính trị chính xác, ngươi ngày hôm qua không phải cũng ở trên mạng mang quá hắn tiết tấu. Bái quẻ, ngày hôm qua ta nói cũng là lời nói thật, ta kêu gọi Kha Âu ra tới cùng tự bạo là hắn tiểu gì người đối chất. Nhưng là hôm nay 10 giờ náo nhiệt ngươi như thế nào không đổi kịp. Bái quẻ, ta người này không thích xem náo nhiệt. Kỳ thật là bởi vì lo lắng thiên nghệ giải trí có giấu cái gì chuẩn bị ở sau, vốn dĩ đáp ứng tốt marketing hoạt động, bị hắn lâm thời hủy bỏ, cự tuyệt người mua yêu cầu phát huẩy bổ về sau, hắn cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nhưng là không muốn đánh thiên nghệ giải trí vẫn là không có động tác, những cái đó đúng lúc tiền đúng lúc lưu lượng đúng lúc đến sảng đồng hành nhóm, ở trong đàn dương nhanh múa bước, hắn thật sự xem bất quá mắt. Liền thế Kha Âu nói mấy câu, còn đều là lời nói thật, nơi nào nghĩ đến bị người công kích thành dáng vẻ kia. Hiện tại mọi người đều cam chịu Kha Âu đổ, này cuồng hoan như là đánh bại một cái gì cùng hung cực các người xấu giống nhau. Liền một cái nho nhỏ tư nhân đàn liêu đều ở cuồng hoan, càng miễn bàn lấy bổ thượng những cái đó dễ dàng nhất bị mang tiết tấu các fan. Bái quẻ bác chủ không nói cái gì nữa, một lần nữa mở ra hủy bổ trang web, điểm tiến thật khi hot sẽ ấp. Thiên nghệ giải trí rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi. Không ngừng bái quẻ bác chủ nghi hoặc, chính là đồng ý biểu diễn Kha Âu thân cha Hà Đạo, lúc này cũng nghi hoặc không thôi. Hắn đã cấp Kha Âu đánh hai thông điện thoại. Đệ nhất thông ngữ khí còn tính bình thản, chính là an ủi Kha Âu, làm hắn không cần để ý trên mạng ngôn luận, nói chính mình nguyện ý phối hợp hắn diễn kịch là xuất phát từ tự thân nhân tố suy xét, làm Kha Âu không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Kha Âu vừa phải biểu đạt cảm tạ, hai người hàn huyên vài câu, liền kết thúc trò chuyện. Cái này cho chuyện khi tới gần giữa trưa thời điểm Hà Đạo chủ động đánh lại đây. Sau đó đợi một buổi trưa, đến buổi tối 8 giờ thời điểm, Hà Đạo lại đánh cái thứ hai điện thoại, lần này ngự khí liền có vẻ nôn nóng. Hắn nói, này nhiệt độ qua 2 ngày một đêm, đã hàng không sai biệt lắm, có phải hay không đến phiên hắn lên sân khấu. Kha Âu vẫn là nguyên lời nói, làm hắn chờ một chút, ít nhất phải chờ tới hừng đông về sau lại công khai nói chuyện. Hà Đạo thập phần lo lắng, cảm thấy kéo thời gian lâu lắm không tốt. Lúc sau cắt đứt điện thoại sau, hắn còn cấp Dung Tuy đánh một hồi điện thoại, hoán giận Kha Âu căn bản không nhọc lòng chuyện này. Dung Tuy nén cười xem bên cạnh Kha Âu, cũng ngượng ngùng nói thẳng chính mình liền ở Kha Âu bên cạnh, trấn an một hồi Hà Đạo sau, cũng treo điện thoại. Ở cái gì thời gian làm Hà Đạo ra tới phát ra tiếng chuyện này thượng, bọn họ hai người đều không có nhả ra. Nay một đêm, thiên nghệ giải trí vẫn là không có động tĩnh. Ngao hai ngày hai đêm trong vòng nhân sĩ cùng ăn dưa còn chúng, cuối cùng tinh thần vô dụng, ngừng nghỉ. Cũng liền ở ngay lúc này, một phần không tưởng được Thanh Minh từ đâu đạo hủy bổ tài khoản thượng phát ra. Thanh Minh nói, hắn hải tử ném hơn 20 năm, cảm tạ đại gia cho tới nay cho quan tâm cùng trợ giúp, hiện tại con của hắn tìm được rồi. Chính là cùng tồn tại giới giải trí diễn viên Kha Âu. Nay Thanh Minh vừa ra tới, chuyển phát bình luận người giống như đồng thời được thất ngữ chứng giống nhau, tất cả đều ở ngoại tào. Thiên nghệ giải trí chuyển phát Hà Đạo Thanh Minh, xứng tự chúc mừng. Cùng lúc đó, Kha Âu phòng làm việc cũng đã phát một cái lấy Kha Âu khẩu vị nhận thân bác. Dung Tuy trước tiên liên hệ phía chính phủ giải trí tài khoản trước tiên đem này nổ mạnh tin tức huyết tán đến các đại áp, thu được tin tức nhắc nhở các vong hưu trước tiên trở lại hủy bổ vây xem. Nghe nói mở rộng sức chứa sau, thật lâu không băng quá hủy bổ lại băng rồi. Ở trải qua quá lúc ban đầu chấn động lúc sau, có chút lấy tiền người ra đen đặc marketing phản ứng lại đây, huyển chuyển mà nghi ngờ Hà Đạo phát Thanh Minh có phải hay không xã giao thủ đoạn. Rốt cuộc thời gian này điểm ra tới nhận thân, đích xác thực vi diệu. Bọn họ nhất am hiểu mang tiết tấu, nói mấy câu khiến cho rất nhiều vốn dĩ không thích Kha Âu vong hưu phát hiện tân nhưng công kích địa phương. Trong tối ngoài sáng đều là châm chọc Kha Âu nhận cha cùng Hà Đạo vì kiếm cơm không cần mặt mũi cách làm. Thiên nghệ giải trí lúc này mới thả ra chính mình nuôi trong nhà ạc marketing, bắt đầu phân hắc đại chiến. Dù sao hiện tại thế cục như vậy hỗn loạn, ngại gì làm nó lại hỗn loạn một chút. Kha Âu xem Dung Tuy ở trên mạng khoác Tiểu Hào gia nhập băng chiến, liền cảm thấy buồn cười, nói, vợ kịch lớn ở phía sau đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này hao tâm tốn sức. Dung Tuy lưu luyến mà đem đối phương kéo hắc, vô vô bên cạnh vị trí làm Kha Âu ngồi, cũng nói, nhận thân là ngươi vợ kịch lớn, đây chính là nhất khảo nghiệm ngươi kỹ thuật diễn một lần, nếu là không diễn hảo, làm không hảo lại phải bị đàn trào, còn sẽ liên lụy Hà Đạo. Kha Âu không ngồi, hắn kỳ thật có chút khẩn trương, ngươi lo lắng còn không bằng lo lắng Hà Đạo, hắn đóng phim thực lành nghề, diễn kịch liền chưa chắc. Dung Tuy vươn tay bắt lấy hắn cánh tay, nhẹ nhàng vùng, liền đem người đưa tới chính mình hai đầu gối thượng, sau đó chiều hắn lỗ thai thổi một hơi, cười nói, ngươi đã quên hắn ở đóng phim phía trước, cũng là cái tài hoa hơn người diễn viên. Kha Âu cẩn thận tưởng tượng, hình như là có chuyện như vậy, hắn lần đầu tiên thấy Hà Đạo thời điểm, nghe hắn nói quá. Hà Đạo còn nói bởi vì hài tử ném, hắn mới đổi nghề bắt đầu đóng phim. Ta đây khẳng định so bất quá. Nguyên bản liền khẩn trương Kha Âu, cái này càng thêm bất an lên. Loại này cảm xúc hắn vẫn luôn rất ít có, bởi vì vô luận sự tình gì với hắn mà nói đều là có năm chắc có thể giải quyết, chỉ có diễn này ra nhận thân, làm hắn khó xử, bởi vì không hề có năm chắc. Phụ thân cái này thân phận, ở trong đời hắn chưa từng có xuất hiện quá, hắn thật sự không biết ở biết có một cái phụ thân sau, hẳn là nếu biểu hiện, là muốn gào khóc sao. Hắn xem tìm thân trong tiết mục giống như đều là cái dạng này, nhưng làm hắn như vậy khóc, hắn thật sự làm không được, bởi vì hắn chức nghiệp tu dưỡng không cho phép. Diễn viên khóc cũng muốn khóc đến đẹp, này thật là cơ bản tu dưỡng. Dung Tuy nhận thấy được bên người người bất an, thuận tay ở hắn phía sau lưng thượng có một chút không một chút mà vớt ve, đừng sợ, dựa theo kịch bản, ngươi từ nhỏ đã bị trộm đi, cùng thân sinh phụ thân không có gì cảm tình là sự thật, ngươi liền tính diễn không hảo cũng không quan hệ, đến lúc đó ta nhiều mua điểm marketing giúp ngươi nói chuyện, dù sao chỉ cần Hà Đạo cảm xúc đúng chỗ, chuyện này liền thành công một nửa. Bởi vì từ hai bên góc độ phân tích, phụ thân đối con cái cảm tình lý nên càng sâu một ít mới đúng. Nhưng cứ như vậy, Kha Âu lại không tránh được lo lắng khởi Hà Đạo, kia Hà Đạo có thể ứng phó sao? Dung Tuy, đương nhiên có thể a, không tin ngươi tới xem, Hà Đạo khai phát sóng trực tiếp. Hắn mở ra phát sóng trực tiếp môi cao, lục soát hạ Hà Đạo tên, cùng Kha Âu cùng nhau xem. Hình ảnh chung, Hà Đạo cầm trong tay di động, đang ở xuống lầu, trên mặt hắn cảm xúc thực rõ ràng là kích động, nhưng kích động chung lại có chút không biết làm sao cảm giác. Hắn nói, ta hiện tại muốn đi xem ta nhi tử, hiện tại thật sự lại khiếp đảm lại kích động, phía trước ở đoàn phim, ta nhưng không thiếu mang hắn, ai có thể nghĩ đến hắn là ta nhi tử. Dung Tuy nói, xem đi, Hà Đạo diễn thật tốt, cảm xúc hoàn toàn đúng chỗ. Kha Âu cũng bội phục gật gật đầu. Hình ảnh chung, Hà Đạo đã lên xe, hắn đem điện thoại tạp ở chính phía trước trên chỗ ngồi, sau đó lấy ra một chừng giấy, nói, cho các ngươi xem hạ đôi ta xét nghiệm ADN, hôm nay mới vừa bắt được tay, chỉ xem cuối cùng kết luận bộ phận. Hắn đem giấy chiết chiết, để sát vào trước màn ảnh mặt, một lát sau lại lấy đi. Kha Âu nghi hoặc nói, này còn có đạo cụ. Ngươi chuẩn bị vẫn là Hà Đạo chính mình chuẩn bị. Dung Tuy cũng có chút ngoài ý muốn, ta không có chuẩn bị, này mặt trên có con dấu, thiên nghệ giải trí ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, làm sao dám giả tạo giả dám định báo cáo. Hẳn là Hà Đạo chính mình làm, hắn như thế nào không cùng ta thương lượng một chút. Kha Âu, màn ảnh không lộ ra con dấu đi. Dung Tuy lắc đầu, không có. Hà Đạo làm việc thật sự cẩn thận, xác thật có cái này đạo cụ, thuyết phục lực càng cường, chính là ngàn vạn đừng bị vong hưu phát hiện đây là giả tạo mới hảo. Kha Âu trầm mặc một cái trước mắt, nhìn làn đạn, nói, chỉ sợ không được, ngươi xem làn đạn đều ở yêu cầu hắn đem nguyên kiện mã rất cá nhân tin tức sau, công bố ra tới. Phần 90. Thật sự, phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào người xem càng ngày càng nhiều, có một ít khả năng vẫn là tổ chức thành đoàn thể tới, vẫn luôn ở sở bẻm yêu cầu Hà Đạo công khai giám định báo cáo chi tiết. Hà Đạo phèn ra tiếng oán giận, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Thấy thế, Hà Đạo cư nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, này phân chỉ là sao chép kiện, chờ ta nhận xong thân sẽ phát ra tới. Ta chẳng những phải công bố chi tiết, còn muốn đem nguyên kiện bồi lên treo ở trong nhà, bởi vì nó là ta nhân sinh quan trọng trải qua chứng kiến. Kha Âu, Hà Đạo này kỹ thuật diễn cũng quá tình ý chân thành đi. Dung Tuy vô vô hắn, chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút, Hà Đạo một giờ sau liền sẽ xuất hiện ở dưới lầu. Kha Âu từ trên người hắn ngồi dậy, còn lưu luyến mà nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Dung Tuy dở khóc dở cười, đều là diễn, có cái gì đẹp. Kha Âu, chính là cảm thấy Hà Đạo diễn đặc biệt thật. Bọn họ thu thập hảo xuống lầu chờ đợi thời điểm, Kha Âu mới phát hiện tiểu khu bên ngoài đồng dạng thủ rất nhiều phóng viên giải trí. Tuy rằng có bảo an thủ, bọn họ không thể tới gần Kha Âu bên người, nhưng những cái đó phóng viên giải trí vẫn là tận dụng mọi thứ mà dơ mịt rổ phổn, lớn tiếng hỏi hắn. có thể nói hạ ngươi biết Hà Đạo là chính mình thân sinh phụ thân là cái gì cảm thụ sao? Trên mạng có người tự bảo là ngươi thân tiểu gì, xin hỏi là thật vậy chăng? Ngươi tham diễn Hà Đạo phim mới vừa đóng máy, xin hỏi là ở đoàn phim các ngươi cho nhau biết được đối phương thân phận sao? Gần nhất thường xuyên thượng hot hot search, ngươi cho rằng có người ở nhằm vào ngươi sao? Ngươi về sau còn có thể hay không tham diễn Hà Đạo diễn? Dung tuy không cùng Kha Âu cùng nhau, hắn từ cửa hông ra tới, giờ phút này đang ở cách đó không xa trong xe ngồi. Thấy Kha Âu bị vây công, hắn lập tức liền phải mở cửa xe đi xuống. Chỉ là giây tiếp theo bị Cao Thừa Tài ngăn cản, Dung Tổng, loại này tiểu trường hợp tiểu Âu ứng phó đến tới. Ngươi đi xuống chỉ biết cấp phóng viên giải trí cung cấp càng nhiều công kích cơ hội. Cao Thừa Tài yên lặng đem mặt sau những lời này nuốt trở về. Hôm nay, Kha Âu liền hắn đều không cần, lại như thế nào sẽ dùng đến Dung Tổng cái này cấp bậc người. Dung tuy tay vẫn cứ ấn ở cửa xe thượng, hắn dán cửa sổ xe quan sát Kha Âu thần sắc, phát giác Kha Âu vẫn là một bộ bình tĩnh thần thái, mới thu hồi tay, tức giận nói, này đó phóng viên giải trí thật là không đúng mực, tới phía trước không phải đều công đạo quá, đừng hỏi quá mức bén nhọn vấn đề sao. Cao Thừa Tài nghĩ thầm, mấy vấn đề này không tính bén nhọn đi. Bọn họ tốt xấu không hỏi ra Kha Âu có phải hay không có nghiện ma túy loại này càng kỳ quái hơn nhưng càng có bạo điểm vấn đề. Bất quá hắn đoán, phóng viên giải trí hơn phân nửa là muốn hỏi, không hỏi ra khẩu thật muốn đa tạ Dung Tuy. Nghĩ nghĩ, Cao Thừa Tài mới nói, tiểu Âu thân thế vốn dĩ chính là một cái kính bạo đề tài, trong khoảng thời gian này trên mạng vẫn luôn đều ở xào nhiệt độ, cố tình chúng ta không có công khai đáp lại quá, phóng viên giải trí khả năng sốt ruột đi. Tuy rằng hỏi chuyện phóng viên rất nhiều, nhưng là rốt cuộc Thiên Nghệ giải trí chào hỏi qua, bọn họ cũng không có thực quá mức, hỏi xong một lần, thấy Kha Âu duỗi tay muốn mịt rổ phổn, liền đều lẳng lặng chờ. Kha Âu tiếp nhận tới một chi mịt rổ phổn, đối với đông đảo máy quay phim hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, hôm nay, có thể trả lời vấn đề ta đều có thể trả lời. Hắn suy nghĩ một chút, mới lại nói, ta cũng là hôm nay mới vừa biết Hà Đạo thế nhưng là ta thân sinh phụ thân, phía trước ở cùng cái đoàn phim, ta liền xử lý quá chính mình thân thế vấn đề. Lúc ấy Hà Đạo còn dùng chính hắn một ít trải qua chấn an ta, nói chúng ta là đồng bệnh tương liên. Ta khi đó phi thường cảm kích hắn, cảm thấy cùng hắn hợp ý không nghĩ tới chúng ta duyên phận, bắt đầu sớm như vậy. Hắn trên mặt lại lần nữa hiện ra một cái tươi cười, này tươi cười có chờ mong cùng kinh hỉ. Trước mặt cả mạ giặt liên tục không ngừng mà ấn màn chậm, một mảnh răng rắc trong tiếng, Kha Âu đột nhiên thu hồi tươi cười. Hắn ngữ khí cũng không hề nhẹ nhàng, mà là mang theo thanh lãnh ngữ điệu, đến nỗi trên mạng tự xưng ta tiểu gì người, tự nhiên là giả. Ta dò hỏi quá ta phụ thân, ta mụ mụ chưa từng có tỉ muội, cũng không có trên mạng bịa đặt những cái đó chuyện xưa. Nay thực hiển nhiên, lúc trước bọn họ tìm Hà Đạo sắm vai Kha Âu phụ thân, chính là vì chứng minh khác tiểu gì, cha mẹ đều là giả. Kha Âu tiếp tục nói, ta hơi chút chú ý một chút, vị kêu bác gái giảng chuyện xưa phi thường động lòng người, nghĩ đến đều là thật sự. Ta thực đồng tình nàng người trong nhà tất cả đều ly thế, bức thiết muốn tìm có huyết thống quan hệ cháu ngoại trai còn tìm sai rồi người. Nhưng này cùng ta không bất luận cái gì quan hệ, hy vọng về sau truyền thông bằng hữu không cần lại lấy cái này để tài tới hỏi ta. Hắn này đoạn lời nói, cẩn thận phẩm vị tổng cảm thấy mắng người, chính là lại chọn không ra cái gì tật xấu. Lúc này, có cái phóng viên đột ngột mà đặt câu hỏi, kia đối phương muốn cùng ngươi làm xét nghiệm ADN, ngươi vì cái gì không dám đáp ứng. Kha Âu ánh mắt thực tinh chuẩn mà bắt giữ đến cái này vấn đề phóng viên, ánh mắt chút nào không tránh làm, ta vì cái gì phải đáp ứng cùng người xa lạ làm xét nghiệm ADN. Này phóng viên giải trí nhìn đặc biệt tuổi trẻ, bởi vì Kha Âu đáp lại, một chút làm đông đảo ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, hắn không khỏi mặt đỏ lên, lắp bắp mà nói, ngươi không đáp ứng, đã nói lên ngươi trở dạ. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, Kha Âu là thật sự có chút trở dạ. Nhưng hắn nửa phần đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy hắn buồn cười mà nhìn quanh bốn phía, như là cùng mỗi người đều nhìn nhau một lần giống nhau, sau đó mở miệng, các ngươi xem, ta như là trột dạ sao. Phóng viên giải trí trung truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh, Kha Âu đợi vài giây, ngay sau đó cao giọng lại nói, ta nếu tìm được rồi ta thân sinh phụ thân, chẳng lẽ còn yêu cầu chứng minh những người khác là giả mạo. Đích xác làm giám định chứng minh một chút là không có gì quan trọng, nhưng nếu ta hôm nay khai một cái tiền lệ, kia có thể hay không có càng nhiều bất an hảo tâm tiếng người xưng là ta cái gì thân thuộc, muốn cùng ta làm xét nghiệm ADN. Ta có phải hay không mỗi một cái đều phải đáp ứng, bởi vì không đáp ứng chính là chỗ dạ. Hắn chân chân có từ. Nói mấy câu khiến cho cái kia tuổi trẻ phóng viên á khẩu không trả lời được, thậm chí còn linh tinh vang lên mấy chỗ vỗ tay. Nói rất đúng. Đúng lúc này, đám người bên ngoài truyền đến ứng hòa thanh, đại gia sôi nổi quay đầu, phát hiện tới người lại là Dung Tuy. Dung Tuy vừa ra tới, phóng viên giải trí đầu tiên là trầm mặc, lúc sau bắt đầu xôn xao. Bởi vì phía trước mọi người đều ở suy đoán, Thiên Nghệ Giải Trí có phải hay không từ bỏ Kha Âu, tuy rằng hiện tại sự tình xuất hiện chuyển cơ, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, Dung Tuy thế nhưng tự mình đến nhận thân hiện trường, cấp Kha Âu chống lưng. Dung Tuy đầu tiên là nghiêm khắc mà nhìn lướt qua trong sân phóng viên giải trí, bảo đảm cảnh cáo ý vị là mọi người đều tiếp thu đến về sau, mới chuyển hướng Kha Âu, dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi không sao chứ? Kha Âu chấp chớp mắt, ý bảo không sao. Dung Tuy lúc này mới đối với màn ảnh nói, vong chuyển những cái đó các ngươi thiếu tin, cả ngày bác bỏ tin đồn mọi người đều rất mệt, đều ngừng nghỉ điểm đi. Phóng viên giải trí không dám hé răng, này tôn đại thần giống nhau không thể trêu vào, không bằng nhiều chụp điểm ảnh chụp hữu dụng. Vì thế mọi người đều thập phần có ăn ý mà ấn màn chậm. Ước chừng rằng có 2 phút, cách đó không xa rốt cuộc vang lên chiếc xe tiếng còi. Có người mọc ra một hơi, lớn tiếng nói, ra sao đạo tới. Phóng viên giải trí dầm một chút toàn dung qua đi, bọn họ cũng không phải không nghĩ chụp Kha Âu biểu tình, chỉ là Dung Tuy ở đây, lực sát thương quá cường đại, không vài người có thể đứng vững hắn ánh mắt. Thoát đi Dung Tuy bên người về sau, phóng viên giải trí nhóm mới khôi phục bình thường công tác trạng thái, nhanh chóng tìm hảo góc độ bắt đầu quay chụp. Tiếp theo, Hà Đạo từ trong xe ra tới, hắn ăn mặc một thân màu trắng tây trang, tóc cố ý xử lý quá, thần sắc khó được mang theo một chút khẩn trương. Giống vừa rồi phóng viên giải trí vây công Kha Âu giống nhau, Hà Đạo cũng không tránh được bị ném qua tới một đống vấn đề. Hắn lại như là một vấn đề đều không có nghe thấy giống nhau, chỉ là xa xa nhìn Kha Âu phương hướng, chờ hắn tỏa định Kha Âu vị trí sau, trên mặt liền hiện ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ngượng ngùng, đại gia làm một chút. Hắn bên người nhân viên công tác ra mặt thanh lộ, chỉ là phóng viên giải trí cũng không có trước tiên làm hành, vẫn như cũ nắm chặt cơ hội hỏi chuyện. Nhưng Hà Đạo vẫn là một câu đều không có nói. Hắn thần sắc lại lần nữa lộ ra một chút khẩn trương, đi theo nhân viên công tác bước chân, chậm rãi hướng Kha Âu phương hướng đi. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Kha Âu mạc danh cũng bị mang có chút khẩn trương, có loại nói không nên lời cảm giác, làm hắn cảm thấy cái này nhận thân không yên ổn phạm. Hắn theo bản năng mà duỗi tay, đi đủ bên người Dung Tuy tay, sau đó nắm chặt. Vắng vẻ nội tâm lập tức có người tâm phúc giống nhau, Kha Âu cả người đều chấn định không ít. Mà hắn bên cạnh Dung Tuy, đầu tiên là sửng sốt, đã quay đầu đi nhìn mắt Kha Âu thần sắc sau, không những không buông tay, ngược lại chảo càng khẩn. Hà Đạo càng ngày càng gần, Kha Âu rốt cuộc đi phía trước bước ra bước đầu tiên, Dung Tuy đi theo cũng đi phía trước đi. Có phóng viên giải trí nhận thấy được bọn họ có chút ái mội dắt tay tư thế, hoạt động màn ảnh chụp một chương. Chỉ là giờ phút này đại gia chú ý điểm chủ yếu ở nhận thân thượng, cũng không có bao nhiêu người để ý điểm này chi tiết. Hai bên rốt cuộc đi tới cùng nhau, Hà Đạo nuốt khẩu nước miếng, dẫn đầu ra tiếng, ngươi là ta nhi tử. Có lẽ là bị Hà Đạo mang, Kha Âu lúc này cảm xúc cũng thập phần đúng chỗ, hắn tự nhiên mà hô một tiếng ba, sau đó chờ Hà Đạo tiếp tục biểu diễn. Hà Đạo vành mắt đỏ lên, lại nói, ngươi thật là ta nhi tử. Kha Âu gật gật đầu, đúng vậy, ngài là ta thân sinh phụ thân. Cảm giác này đối thoại quái quái, vẫn là sớm một chút kết thúc, trước tống cổ phóng viên giải trí đi thôi. Kha Âu ý đồ dùng ánh mắt cùng Hà Đạo câu thông. Lại thấy Hà Đạo trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, dây tiếp theo liền quần quần rơi xuống. Kha Âu hơi hơi giật mình, này cảm xúc gấp ủ cực nhanh, hắn thật là bội phục sát đất. Nhưng nếu có thể không cho hắn cũng khóc thì tốt rồi, bởi vì hắn giờ phút này hoàn toàn khóc không được a. Chỉ nghe Hà Đạo lại lần nữa nói đồng dạng một câu, ngươi thật sự, là ta nhi tử. Này như thế nào còn học lại thượng. Kha Âu rốt cuộc nhịn không được quay đầu đi xem Dung Tuy, đáng tiếc Dung Tuy tựa hồ cũng chính đồng dạng ngộng bức chung. Kha Âu không biết chính mình có phải hay không cũng nên lặp lại vừa rồi chính mình lời nói, kia lời nói lặp lại một lần có điểm cảm thấy thẹn, nhưng cái gì cũng không nói, không khí lại thực xấu hổ. Đây là không đối lời kịch liền lên sân khấu diễn kịch kết cục, quá không nên. Hắn yên lặng mà tiến hành tự mình phê bình, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Dung Tuy thực đột ngột mà nói hai chữ, thật sự. Hà Đạo bài trừ vẻ tươi cười, dùng sức gật đầu, thiên chân vạn sắc. Kha Âu đầu góc một ngốc, quanh mình thanh âm cùng động tĩnh đều phảng phất rời xa giống nhau, bên hai chỉ còn lại có Dung Tuy câu kia thật sự. Ở tuần hoàn truyền phát tin. Quá thái quá đi. Hà Đạo thật là hắn thân sinh phụ thân. Phần 91. Tương nhận. Kế tiếp lưu trình, Kha Âu cả người đều láng ốc, vẫn luôn chờ Dung Tuy cùng Hà Đạo tống cổ rất phóng viên về sau, hắn mới có một chút chân thật cảm. Hà Đạo theo sau đi theo Kha Âu trở lại nhà hắn, tội liên đới cũng chưa ngồi, Hà Đạo liền đem phòng phát sóng trực tiếp triển lãm quá giám định báo cáo đưa cho Kha Âu xem. Ba người tiến đến cùng nhau, nhìn chằm chằm này một chương giấy. Mặt trên đích xác có gì Đạo cùng Kha Âu hai người tin tức, nhưng Dung Tuy có chút không minh bạch, liền hỏi Hà Đạo, này phân xét nghiệm ADN, ngươi là khi nào làm? Dựa theo này mặt trên biểu hiện, Hà Đạo cùng Kha Âu thật là thân sinh phụ tử, nhưng là tưởng tượng đến Hà Đạo không có trải qua Kha Âu đồng ý, tự tiện đi làm xét nghiệm ADN, khiến cho Dung Tuy không quá thoải mái. Dù sao cũng là giới giải trí ưu tú nhất đạo diễn, chào cảm xúc chào đặc biệt chuẩn, Hà Đạo ở Dung Tuy hỏi ra khẩu trong nháy mắt liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Hắn lập tức giải thích nói, này không phải xét nghiệm ADN, đây là DNA cơ sở dữ liệu so đối ra tới kết quả. Nhìn kỹ này phân báo cáo, đích xác cùng phía trước nhìn thấy DNA giám định báo cáo không quá giống nhau, Dung Tuy cẩn thận phân biệt nhất phía dưới con dấu, thuận miệng hỏi, kết quả này, không phải hẳn là cảnh sát thông chi sao? Hơn nữa Kha Âu như thế nào không có thu được? Hà Đạo nói, này phân báo cáo là một nhà sinh vật phòng thí nghiệm cung cấp, ta mỗi năm đều sẽ cấp nhà này sinh vật phòng thí nghiệm cung cấp tài chính duy trì, duy nhất điều kiện chính là, bọn họ cố định mỗi cách một đoạn thời gian liền phải so đối một lần cơ sở dữ liệu, tra tìm có quan hệ ta nhi tử manh mối. Nguyên lai là như thế này, Dung Tuy gật gật đầu, cũng lại lần nữa sinh ra một cái tân nghi vấn, phòng thí nghiệm so cảnh sát kết quả còn muốn mau. Cho tới bây giờ, Kha Âu ít nhất còn không có nhận được cảnh sát thông chi. Hà Đạo lại nói, không mau được quá nhiều, ta cũng là hôm nay sáng sớm mới bắt được này phân báo cáo. Hắn một bên nói chuyện, một bên vẫn luôn đang xem Kha Âu. Kha Âu ngốc xong về sau, đã khôi phục bình thường, nhưng hắn thật sự không biết như thế nào đối đại thay đổi thân phận Hà Đạo, liền tiếp tục không nói một lời, nghe Dung Tuy cùng Hà Đạo hai người giao lưu. Hà Đạo nói hôm nay mới bắt được báo cáo, Kha Âu là tin tưởng, bởi vì tối hôm qua Hà Đạo còn ở vì Kha Âu quá bình tĩnh mà sốt ruột, nếu hắn lúc ấy liền biết chính mình là hắn hài tử, lại sao có thể ở Dung Tuy trước mặt hắn giận. Hài tử, ngươi là nghĩ như thế nào? Hà Đạo ngữ điệu thực nhẹ, thật cẩn thận hỏi Kha Âu. Vốn dĩ chỉ là diễn kịch, không nghĩ tới trời xui đất khiến thật sự tìm được rồi chính mình nhi tử. Ở bắt được báo cáo trước tiên, Hà Đạo liền nghĩ tới muốn nói cho Kha Âu, nhưng là lại sợ hai chính mình này một lắm miệng, vốn dĩ an bài tốt nhận thân tái xuất hiện cái gì khác khúc chiết, lúc này mới giấu giếm xuống dưới, tưởng chờ nhận thân sau khi kết thúc, mới cùng Kha Âu nói tỉ mỉ. Có thể tưởng tượng lại hảo, chờ nhìn thấy Kha Âu thời khắc đó, Hà Đạo liền không tự chủ được nói ra chân tướng. Hắn hiện tại thật sự có điểm sợ hãi Kha Âu sinh khí, cũng sợ hãi Kha Âu không nghĩ nhận chính mình. Hà Đạo nhớ rõ, Kha Âu ở đoàn phim đóng phim khi, liền lộ ra quá hắn kỳ thật đối huyết thống thân tình không có gì khát vọng. Hà Đạo không chút nghi ngờ, nếu không phải bởi vì dư luận ầm ĩ, hắn khả năng cả đời đều không thể chủ động đi tìm thân nhân. Kha Âu ngẩng đầu, cùng Hà Đạo đối diện một lát, mới nói, phi thường cảm tạ ngài giúp ta diễn kịch. Hà Đạo tâm trầm xuống, như là rơi vào động không đáy giống nhau. Này không có gì. Hắn theo bản năng trả lời, trên thực tế căn bản không biết chính mình nói gì đó. Rồi sau đó, Kha Âu lại hàm xúc mà nói, ta không hảo hảo cho người khác đương quá nhi tử, nhưng hiện tại nếu thành ngài nhi tử, ta sẽ nỗ lực làm tốt một chút. Lời này nói xong, không khí đều tĩnh nửa phút, bởi vì Hà Đạo còn đắm chìm ở bi thương, không quá dám tin tưởng chính mình nghe được Kha Âu nói gì đó. Này yên lặng làm Kha Âu cũng có chút bất an, hắn hướng Dung Tuy xin giúp đỡ, lại thấy Dung Tuy hơi hơi hé miệng hình, cái gì đều không có nói. Kha Âu nghi hoặc mà nhíu mày. Dung Tuy lại lần nữa làm cùng cái khẩu hình, sau đó Kha Âu vẫn là căn bản không hiểu. Nhưng thật ra Hà Đạo cuối cùng chuyển qua con tới, vui vẻ hỏi, nói như vậy, ngươi nguyện ý nhận ta đương phụ thân rồi. Kha Âu gật đầu, đó là tự nhiên. Nhi tử. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Hà Đạo trương đại hai tay, đem Kha Âu ôm chặt lấy, Hà Đạo cười ha ha, ta tìm được ta nhi tử. Như vậy nhiệt tình, làm Kha Âu hoàn toàn không thể thích ứng. Bất quá đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe được Hà Đạo như thế sang sảng tiếng cười, Kha Âu chính mình cũng lặng lẽ nhếch lên khóe miệng. Kha Âu thân thế chi mê, rốt cuộc tới rồi đôi trương. Trên mạng ăn dưa quần chúng sôi nổi tỏ vẻ, này ra dài dòng xuất diễn cuối cùng tới rồi kết cục, tuy rằng mệt, nhưng may mắn kết cục là tốt. Hà Đạo có thể tìm được chính mình mất đi nhiều năm nhi tử, Kha Âu có thể tìm được thân sinh phụ thân, thật là đại đoàn viên kết cục. Trước hai ngày điên cuồng công kích Kha Âu ạc marketing nhóm cũng sôi nổi biến sắc mặt, bắt đầu lửa tình. Đại gia tựa hồ không hẹn mà cùng quên mất chính mình từng đối Kha Âu đã làm sự tình. Nhưng mà có người sẽ không quên. Kha Âu nhịn hai ngày chính là vì cuối cùng vả mặt, hiện tại nguy cơ giải trừ, không đại biểu những cái đó thương tổn quá hắn ngôn luận, bịa đặt lời đồn cũng đều biến mất không thấy. Hắn bắt đầu phản kích. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là trước đây an bài tốt, nhằm vào giả tạo hắn giọng nói, lừa gạt vong hưu nói hắn tưởng cùng đối phương giảng hòa ạc marketing nhóm. Thiên nghệ giải trí pháp vụ siêu tập chứng cứ về sau, trực tiếp để mẫu đơn kiện. Này đó ạc marketing sau lưng kỳ thật đều có công ty ở chống đỡ. Chỉ là lần này đề cập đến ạc marketing tương đối nhiều, hơn nữa Dung Tuy sớm xem bọn họ không vừa mắt, hơi chút dùng điểm thủ đoạn, liền thiếu chút nữa làm này đó văn hóa công ty đóng cửa. Gần như vậy, còn không quá đủ. Kiện tụng sau khi kết thúc, này đó ạc marketing chí đỉnh xin lỗi Weibo, cũng ấn bản án đối Kha Âu tiến hành rồi bồi thường. Chỉ là lần này nguyên khí đại thương về sau, cũng không biết nơi nào ra vấn đề, này đó ác marketing dần dần không có nhân khí, tài khoản dần dần hoang vu, không bao giờ phục đã từng chỉ điểm giới giải trí phong cảnh. Trừ bỏ này đó ác marketing, cái thứ hai muốn vả mặt, chính là một hai phải nói chính mình là Kha Âu tiểu gì người kia. Ở Hà Đạo ra tới nhận thân khi, nàng còn ở kêu gào, chờ xét nghiệm ADN báo cáo bày ra tới sau, nàng liền bắt đầu bán thảm, nói chính mình mệnh khổ, nói chính mình cháu ngoại trai mệnh khổ, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Có chút vong hữu thiện lương, bị nàng nói mấy câu lừa gạt, còn ở bình luận khu an ủi nàng. Nhưng ngay sau đó, cái này giả tiểu gì gương mặt thật đã bị vạch trần ra tới, nguyên lai nàng thế nhưng là lừa dối đang lẩn trốn hiểm nghi người. Bị truy nã ngại phạm công khai mà xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, còn không có bị nhận ra tới, này tin tức cũng đủ nổ mạnh. Cảnh sát vì tiêu trừ tiêu cực ảnh hưởng, tích cực thăm dò đề cập đến Kha Âu án này, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, lôi kéo ra dấu ở nàng phía sau đồng lưu. Nhưng mà vong hưu căn bản không nghĩ tới, những cái đó đồng lưu, thế nhưng đều là giới giải trí kêu ra tên gọi người. Có mấy đại công ty quản lý lão bản, có trước đây cùng Kha Âu khởi quá cọ sát thang bân, còn có vong truyền là Kha Âu tiền nhiệm bổ bằng phi. Người này tuy rằng đã thanh danh hỗn độn, nhưng lúc này bị tuân ra tới, tựa hồ cũng hoàn toàn không sẽ làm người cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Am hiểu biến sắc mặt dư luận lại nghiêng về một phía mà công kích khởi bọn họ tới. Vong hưu sẽ nói, phía trước là đã chịu người xấu che giấu mới hiểu lầm Kha Âu, hiện tại bọn họ biết là người xấu ghê tầm hơn, cho nên phải đối bọn họ ác ngữ tương hướng. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể che giấu rất chính mình đã từng vong bạo quá Kha Âu giống nhau. Tuy nói thiện ác đến cùng chung có báo, Kha Âu vẫn là có chút cảm khái, hiện tại internet hoàn cảnh cùng phía trước tựa hồ không giống nhau. Phía trước là khi nào? Dung Tuy thuận miệng hỏi hắn. Kha Âu nói, phía trước nghệ sĩ còn có thể cùng fans nói chuyện phiếm, hiện tại trừ bỏ hàng ngày buôn bán, căn bản không cái nào nghệ sĩ dám ở bể bổ thượng nhiều lời lời nói. Dung Tuy hồi ức một chút, mới nói, kia đều đã nhiều năm trước đi, ngươi khi đó vẫn là tiểu thí hài đâu. Kha Âu trầm mặc, lúc sau bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, ta khi đó còn nhỏ. Dung Tuy thấy thế, lại nói, ngành sản xuất phát triển xu thế chính là như vậy, hiện tại đều cảm thấy nghệ sĩ cùng fans cách khá xa một chút tương đối hảo. Cho nên cùng fans hô động loại này, cũng đều là công tác nội dung. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Thuận miệng hàn huyên vài câu, Dung Tuy bỗng nhiên nghĩ tới, theo sát lại hỏi, ngươi có phải hay không tưởng cùng fans nhiều giao lưu giao lưu? Không phải, ta liền thuận miệng cảm khái một câu. Kha Âu dở khóc dở cười, hắn chính là bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vẫn là phương Âu khi sự tình. Khi đó fans sinh thái hoàn cảnh cùng hiện tại thật sự không quá giống nhau. Nhưng muốn nói hoài niệm, khả năng chỉ có một chút điểm đi, hắn đã càng ngày càng thói quen hiện tại thân phận, cơ hồ sẽ không cố ý hồi ức đã từng làm phương Âu sinh hoạt. Khả năng bởi vì hắn đối hiện tại sinh hoạt, đặc biệt vừa lòng đi. Dung Tuy nói, lần này chuyện của ngươi xem như hoàn toàn kết thúc, lại nói tiếp, ta còn dính ngươi quang. Có mấy nhà công ty quản lý bởi vì đề cập Kha Âu thân thế án, bị Dung Tuy bắt được lược điểm. Do đó ở lẫn nhau thương nghiệp cạnh tranh chung chiếm ưu thế. Tỷ như, bọn họ công ty vừa mới gõ định hợp tác hạng mục, liền có phương diện này nhân tố. Kha Âu, ngươi mau im miệng, các ngươi mới vừa nói hạ hạng mục, không phải ngươi đoàn đội vất vả vài thiên sự tình. Ngươi liền như vậy hướng ta trên đầu bộ, gọi bọn hắn nghe thấy trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Dung Tuy nói, nhìn ngươi trông gà hóa quốc bộ dáng, còn không phải là ngươi ba ba tưởng đem các ngươi hợp tác diễn đổi cái tuyên truyền góc độ sao? Mau đừng nói nữa. Kha Âu che mặt, ngã vào ghế trên. Bọn họ hợp tác kia bộ quyền mưu diễn, chiêu chiêu nhược nhật nguyệt chi minh, Kha Âu bản thân định vị là nam tam. Nhưng bởi vì là hình tượng diễn, hắn xuất diễn cũng không thiếu, ở kịch tác dụng cũng thực mấu chốt, tương đối lên, cùng nam hai cơ hồ chẳng thiếu gì. Hơn nữa Hà Đạo mới vừa tìm về nhi tử, ở phát sóng trước tuyên truyền giai đoạn, Kha Âu để tài độ so nam hai nhiều quá nhiều. Nếu không phải nam một fans cơ sở hùng hậu, khả năng cũng muốn bị hắn áp một đầu. Vô luận này có phải hay không Hà Đạo cố tình vì này, ở nam hai fans trong mắt, Kha Âu chính là ở đoạt phiên bị xé cũng là dự kiến bên trong. Vốn dĩ hắn cũng chưa để ở trong lòng, ai ngờ Hà Đạo đã biết chuyện này, chính là muốn đem nam hai biến thành nam tam, còn nói nam tam ở đoàn phim cán diễn nghiêm trọng, kỹ thuật diễn là một đám người kém cỏi nhất một cái, vì tác phẩm chất lượng suy xét, muốn xóa giảm hắn xuất diễn, đồng thời còn muốn nhiều hơn tuyên truyền mặt khác kỹ thuật diễn hảo lại chuyên nghiệp nam diễn viên. Nơi này nam diễn viên chỉ chính là ai? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nam hai cái kia diễn viên, vừa thấy tình huống không ổn, cũng không dám cùng Kha Âu phân cao thấp, ngược lại cầu hắn nơi này, nói hy vọng Hà Đạo khẩu hạ lưu tình linh tinh, còn thế fans cấp Kha Âu xin lỗi. Kha Âu vốn dĩ liền có điểm ăn mềm không ăn cứng, thấy đối phương tư thái như vậy thấp, sự tình lại là nhân chính mình dựng lên, liền chạy nhanh hướng Hà Đạo nhắc lại ý nghĩ của chính mình. Dung Thuy, vốn dĩ cái này vòng chính là nhân mạch mở đường. Ngươi từ trên trời giáng xuống như vậy thô đùi, cố tình không chịu ôm, ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Kha Âu cười cười, khả năng vẫn là cùng cái kia thần kỳ áp có quan hệ đi. Phần 92. Biến hóa. Kha Âu lấy ra di động ở trên mặt bàn quen thuộc địa phương điểm điểm. Vị trí này đã từng là Mạc Danh xuất hiện đoán mệnh thông áp vị trí, hiện tại lại không một khối. Ở hắn mới vừa biết Hà Đạo là hắn thân sinh phụ thân ngày đó, đoán mệnh thông biến mất. Tựa như nó đột nhiên xuất hiện giống nhau, không hề dấu hiệu mà biến mất. Kha Âu còn có thể nhớ tới hắn cuối cùng một lần cơ lạc mở cái này áp bộ dáng, ngày đó hắn vì chính mình thân thế phát sầu, cùng Dung Tuy còn có chút ý kiến bất hòa, sau lại Dung Tuy cấp Hà Đạo đánh một hồi điện thoại, hắn lúc ấy chỉ nghĩ dùng cái này áp nhìn trộm một chút Dung Tuy đi ra ngoài làm gì. Thậm chí ngày đó, hắn đều chưa từng xem xong Dung Tuy một vòng vận thế. Lại sau đó, cái này áp liền biến mất. Ngay từ đầu Kha Âu cũng rất khó tiếp thu, hắn việc nặng này một đời, nếu không có đoán mệnh thông áp cho hắn khai bàn tay vàng, hắn cũng không có khả năng thuận lợi vậy. Giới giải trí mỗi năm đều có như vậy nhiều ngôi đầu tân nhân, nguyên bản Kha Âu đã không có kỹ thuật diễn cũng không có tài nguyên, trừ bỏ lớn lên đẹp một chút, cũng không khác ưu điểm. Nhưng giới giải trí lớn lên đẹp nghệ sĩ một chảo một đống, nghiêm túc lại nói tiếp này cũng không lâu lắm chỗ. Lúc ấy đoán mệnh thông áp xuất hiện, thật sự làm hắn thoát khỏi bá vương điều khoản, bắt được cái thứ nhất tài nguyên. Thậm chí lại nói tiếp, liền nhận thức Dung Tuy đều có một bộ phận đoán mệnh thông chỉ dẫn. Có lẽ hiện tại, hắn sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo, không hề yêu cầu đoán mệnh thông áp, cho nên nó biến mất. Kha Âu than nhẹ một tiếng, ngón tay vô ý thức mà ở trên màn hình di động hoạt động. Ngươi tưởng cái gì đâu? Dung Tuy duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, bất mãn mà nói. Ngươi hôm nay như thế nào tổng thất thần, ta và ngươi nói chuyện, ngươi luôn nghe không thấy. Kha Âu buông di động, giữ chặt hắn cánh tay lắc lắc, ngươi không phải hỏi ta nghĩ như thế nào sao. Ta đang ở nghiêm túc tự hỏi đâu, nào có không để ý tới ngươi. Vậy ngươi tự hỏi ra cái gì kết quả sao? Dung Tuy thuận miệng hỏi. Kha Âu gật gật đầu, tự hỏi ra kết quả, ta về sau muốn càng thêm nghiêm túc mà đóng phim. Liên này, Dung Tuy còn tưởng rằng hắn có thể nói ra cái gì đạo lý lớn tới. Không nghĩ tới liền đơn giản như vậy một câu, nghe tới còn đặc biệt phía chính phủ. Kha Âu lại lần nữa gật đầu, đối. Ta nghiêm túc nghĩ, ta còn là thích nhất đóng phim. Nếu có tốt kịch bản, ta một chỉnh năm đều nguyện ý đại ở đoàn phim. Đã không có đoán mệnh thông áp, hắn càng hẳn là chuyên chú chính mình bản chức công tác mới đúng. Kia không được. Dung Tuy lại không hài lòng, ngươi đại ở đoàn phim ta làm sao bây giờ? Kia có quan hệ gì, đóng phim chỉ là công tác, lại nói đóng phim trung gian cũng sẽ có ngày nghỉ a. Ta lại không phải cột vào đoàn phim không thể đã trở lại. Kha Âu giải thích nói. Dung Tuy lại vẫn cứ không hài lòng, nhưng là ở phương diện này hắn luôn luôn không muốn cưỡng bách Kha Âu. Vì thế đề tài tự nhiên chuyển tới một cái khác phương diện, ngươi có phải hay không muốn đi diễn Hà Đạo diễn? Thân thế sự tình trấn ai lạc định lúc sau, Hà Đạo trừ bỏ ở các loại trường hợp tú nhi tử, còn thập phần bức thiết mà hy vọng Kha Âu tham diễn hắn phim mới, liền Dung Tuy biết đến, Hà Đạo đã cùng Kha Âu để qua hảo 4-5 lần. Nhưng Hà Đạo phim mới. Dung Tuy cảm giác không rất thích hợp Kha Âu. Bởi vì vai chính nhân thiết có chút cực đoan, không phải truyền thống ý nghĩa thượng người tốt. Đơn giản tới nói, nhân vật này mặt âm u cùng hắn quang minh mặt hình thành thật lớn xung đột, đã âm ngoan lại thiện lương, đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Như vậy nhân vật, mặt khác kịch không phải không có, chỉ là đại bộ phận đều là vai phụ. Dựa theo mấy năm nay xu thế, trên cơ bản lửa lớn kịch bản, giống nhau đều là vai chính có quang hoàn, vai phụ có người xem duyên, giai đại vui mừng. Nhưng này bộ diễn đại khái suất là vai chính không quan hoàn, cũng không có người xem duyên. Dung Tuy đảo không phải bởi vì không tín nhiệm Kha Âu kỹ thuật diễn, mà là cảm thấy Kha Âu không cần thiết đi này hiểm chi lại hiểm lộ. Vốn dĩ Kha Âu chính là dễ chiêu hát thể chất, tuy rằng mỗi lần thượng hát hot sẽ ấp, cuối cùng đều xoay ngược lại. Nhưng lại như vậy mấy vòng lúc sau, người qua đường hát đã sớm thành phiến. Lại tiếp cái loại này kịch, đến lúc đó người có tâm hơi chút một đổ thêm dầu vào lửa, Kha Âu sẽ bị mắng thành bộ rắn gì. Dung Tuy tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên muốn Dung Tuy nói, hắn liền làm từng bước tiếp mấy bộ không tồi kịch, bình bình ổn ổn đi xuống đi là được. Vẫn là câu nói kia, mạo hiểm là cho những cái đó con đường phía trước nhấp nhô nghệ sĩ chuẩn bị. Chính là, Hà Đạo lại cố tình không, hắn phi nói, Kha Âu đặc biệt thích hợp nhân vật này, nếu là Kha Âu chụp này bộ kịch, không sai biệt lắm có thể ôm đồm năm đó nam diễn viên toàn bộ giải thưởng. Hiện tại, Dung Tuy cùng Hà Đạo khác nhau đã lớn đến không thể điều giải, Kha Âu kẹp ở bên trong. Lại trước sau không có cấp ra một cái minh xác hồi đáp. Vì thế, Dung Tuy vừa nghe hắn nói phải hảo hảo đóng phim, liền cảm thấy hắn là tưởng chụp Hà Đạo phim mới. hắn nào biết đâu rằng, Kha Âu chỉ là bởi vì đoán mệnh thông áp biến mất, mới dẫn phát này một loạt cảm khái. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nói lên cái này? Kha Âu dở khóc dở cười, kia sự kiện, ta còn không có tưởng hảo đâu, dù sao lại không phải nhất thời nửa khắc liền phải chụp, chờ ta hảo hảo xem quá kịch bản lại suy xét đi. Dung tuy không vui, cho nên ngươi kỳ thật vẫn là tưởng chụp, là bởi vì ta quan hệ, mới không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Ta là thật không có tưởng hảo. Kha Âu lại lần nữa giải thích, hắn ngón tay lại lần nữa đặt ở đoán mệnh thông áp đã từng xuất hiện vị trí thượng, nếu cái này áp còn ở, hắn có lẽ có thể được đến một ít yêu cầu chụp vẫn là không chụp kiến nghị. Dung Thuy, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Hắn đột nhiên làm cái quyết định, sau đó ngẩng đầu, yên lặng nhìn Dung Thuy. Dung Thuy trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chuyện gì? Kha Âu nói, có thể là cái giống truyền thuyết giống nhau chuyện xưa. Hắn vô vô bên người vị trí, làm Dung Thuy ngồi xuống, sau đó mở ra di động mặt bàn, chỉ vào không địa phương, hỏi hắn, ngươi biết nơi này đã từng là cái gì áp sao? Bọn họ cho nhau cũng không sẽ lật xem đối phương di động, nhưng bởi vì ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian, cho nên Dung Tuy nhớ rất rõ ràng, ngươi vị trí này thượng, không phải vẫn luôn đều không sao. Không phải không, nơi này trước kia có một cái áp. Kha Âu giải thích nói, là cái gì? Dung Tuy ý thức được Kha Âu khả năng muốn nói sự tình có điểm không tầm thường, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Kha Âu, là cái thủy mặc phong áp, tiêu đoán mệnh thông. Dung Tuy há mồm muốn nói, vừa lúc Kha Âu nhìn hắn một cái. Hắn liền nhắm chặt miệng, ý bảo Kha Âu tiếp tục nói. Kha Âu lại nói, ngươi đại khái biết, ở nhận thức ngươi trước kia, ta có đoạn thời gian quá thật sự vất vả, mơ màng hồ đồ làm chút việc đốc. Có một ngày tỉnh lại, di động thượng liền nhiều ra tới một cái xa lạ áp. Mở ra cái này áp đưa vào một người tên, là có thể tra được người này cuộc đời, thậm chí liền chính hắn cũng không biết về sau sự tình, đều có khả năng ở áp biểu hiện. Hắn nói lại thử mà nhìn về phía Dung Tuy, Dung Tuy chiều hắn gật gật đầu. Kha Âu tiếp tục nói, nương cái này áp nhắc nhở, ta thoát khỏi nguyên lai công ty quản lý, còn bắt được thực không tồi nhân vật, hơn nữa đã cứu ta. Dung Tuy tiếp theo hắn nói, bọn họ còn không quá thuộc thời điểm, Dung Tuy dưới mặt đất bãi đỗ xe gặp được quá một lần thương nghiệp đối thủ an toán, Kha Âu bởi vì trước tiên đã biết cái này kế hoạch, liền canh giữ ở nơi đó thế Dung Tuy tiêu thai. Nhưng hắn vừa rồi không phải tưởng nói cái này. Kha Âu muốn nói lại thôi mà nhìn Dung Tuy lộ ra một chút tươi cười, nói, ngươi có phải hay không từng nói, ngay từ đầu tiếp cận ta là có mục đích? Đương nhiên không phải. Kha Âu bật thốt lên phủ nhận, hắn chỉ là sợ hãi Dung Tuy cảm thấy chính mình là có mục đích địa tiếp cận hắn. Dung Tuy nói, ta như thế nào sẽ hiểu lầm điểm này? Muốn nói có mục đích, ban đầu cũng là ta có mục đích địa tiếp cận ngươi. Hắn nói như vậy, đảo làm Kha Âu có điểm không biết nói cái gì mới hảo. Vốn dĩ hôm nay đối Dung Tuy nói thẳng ra, chính là đột nhiên làm quyết định. Hơn nữa cũng làm hảo Dung Tuy không chịu tin tưởng lời hắn nói, hoặc là tin lại hiểu lầm hắn chuẩn bị, kết quả Dung Tuy không ấn lẽ thường ra bài, giam ba câu khiến cho hắn không lời nào để nói. Nói Dung Tuy ở hắn trên đầu gõ gõ, như vậy bí ẩn sự tình, ngươi cứ như vậy nói cho ta. Lời này nghe tới như là trách cứ, nhưng hắn ngự khí lại ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Ta không nghĩ giấu ngươi, Kha Âu nói đến một nửa, đột nhiên im miệng, không đúng, hắn còn giấu giếm một chuyện lớn, về chính mình trọng sinh sự tình. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể nói cho Dung Tuy. Dung Tuy lại tâm tình sung sướng mà đáp ở trên vai hắn, nói, ta biết, ngươi cái kia thần kỳ áp hẳn là không có người gặp qua. Ta phỏng chừng hoặc là trừ bỏ ngươi, hẳn là không ai có thể thấy. Ngươi không nói, cũng không có người sẽ biết, nhưng ngươi lại chịu nói cho ta thật cao hứng. Thực xin lỗi. Kha Âu xin lỗi. Ngươi cùng ta nói xin lỗi làm gì? Dung Tuy cảm thấy buồn cười, lại ở hắn đỉnh đầu xoa xoa, ta nghe ngươi ý tứ. Cái này áp hiện tại biến mất sao? Như thế nào biến mất? Kha Âu lắc đầu, không biết, chính là bỗng nhiên biến mất, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Cùng nó xuất hiện thời điểm giống nhau. Dung Tuy nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy có điểm khổ sở? Kha Âu, có một chút đi, rốt cuộc ở ta khó nhất thời điểm, nó tới. Hiện tại ta hết thảy đều dần dần hảo đi lên, có lẽ thật tới rồi nó biến mất thời điểm. Nó biến mất có lẽ là chuyện tốt Dung Tuy tự hỏi một chút mới nói. Ta tuy rằng không có kiến thức quá, nhưng từ ngươi miêu tả nói có thể nghe ra tới, cái này đoán mệnh thông liền tương đương với nhân sinh gian lận khí giống nhau, có thể cho ngươi đạt được đủ loại tiện lợi. Nhưng nó từ nơi này cầm đi cái gì, ai cũng không biết. Kha Âu chấn động, phía trước hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Dung Tuy thấy hắn dọa tới rồi, lại vội vàng nói, ngươi đừng sợ, cái này áp ở trong tay ngươi, căn bản là không có phát huy ra ưng có tác dụng. Khả năng nó chính là cảm thấy ở trên người của ngươi lãng phí thời gian mới đi. Đi rồi là chuyện tốt. Cái gì kêu ta không có phát huy ra ứng có tác dụng? Kha Âu phản bác. Dung tuy thấy hắn chạy thiên, vừa buồn cười nói, nếu là phát huy tác dụng, ngươi hiện tại chính là nhân sinh người thắng. Còn Dung đến ở chỗ này rồi dám chụp nào bộ diễn. Kha Âu cùng hắn so hăng hái nhi, một hai phải hỏi hắn, kia nếu là ngươi cầm cái này áp, ngươi muốn làm cái gì? Dung tuy nói, nếu ta là ngươi, đi giới giải trí thành danh con đường này, ta liền trước đem giới giải trí danh khí lớn nhất người đều lục soát một lần, chế tạo cơ hội cùng bọn họ nhận thức, gai đúng chỗ ngứa, làm cho bọn họ đem ta dẫn vì chi kỷ, thân thủ đưa lên các loại tài nguyên nhậm ta chọn. Kha Âu sửng sốt một chút, mới phát hiện chính mình đích xác chưa từng có lục soát quá giới giải trí các lộ đại thần, cũng chưa từng có nghĩ tới thông qua đoán mệnh thông nhận thức thượng như vậy mấy cái, do đó mở rộng chính mình nhân mạch. Ta thật sự có điểm tò mò, ngươi là thật thích giới giải trí sao? Dung tuy cảm thấy hắn ngốc ngốc có điểm đáng yêu, buồn cười mà xoa bóp hắn vành hai, trong tay méo lợi hại như vậy ngoại quải, ngươi đều không cần, chẳng lẽ là cảm thấy những cái đó đại bài minh tinh không cần thiết nhận thức sao? Kha Âu nghĩ thầm, bởi vì ta đời trước chính mình chính là cái đại bài minh tinh A, hạ mình đi nhận thức chính mình đã từng hậu bối, mới kêu luẩn quẩn trong lòng đi. Kia nếu không đi giới giải trí thành danh con đường này đâu? Hắn lại hỏi. Dung tuy, không đi giới giải trí cũng đơn giản, có thể đương cái thần côn. Cầm cái này áp có thể biết trước tương lai một vòng sự tình đâu, đương cái thiên hạ nổi tiếng thần côn, không phải đơn giản nhất sự tình sao. Kha Âu gãi gãi đầu, hắn giống như căn bản liền không có nghĩ tới đương thần côn sự tình. Dung tuy tiếp tục nói, nếu là cái này áp ở trong tay ta, thiên nghệ giải trí chỉ sợ cũng không phải hiện tại cái này quy mô. Khả năng tương lai 10 năm quy hoạch, 1-2 năm ta là có thể đạt thành mục tiêu. Hắn hơi có chút tiếc nuối, ta là thật không nghĩ tới. Ngươi chỉ là cầm cái này áp giải quyết trong sinh hoạt thực tế gặp được khó khăn, căn bản không tưởng lấy nó sáng tạo ra một cái thuộc về thế giới của chính mình. Kha Âu bị hắn nói không biết giận, muộn thanh nói, ta biết ngươi cảm thấy ta buồn, ngươi không cần vẫn luôn nhắc nhở ta. Dung tuy đem hắn kéo đến chính mình bên người, thở dài, ta khi nào nói ngươi buồn. Vẫn là câu nói kia, cái này áp xuất hiện chưa chắc là chuyện tốt, biến mất chưa chắc là chuyện xấu, ta hiện tại đảo may mắn nó biến mất. Kha Âu yên lặng gật đầu. Kỳ thật kinh Dung tuy nhắc nhở, hắn mới phát hiện hắn đích sắc vẫn luôn đều thực khắc chế mà sử dụng cái này đoán mệnh thông áp, trừ bỏ còn không có ở bên nhau kia đoạn thời gian, hắn thường xuyên mở ra đoán mệnh thông tìm tòi Dung tuy tên. Nói, lục soát người khác tên, hẳn là sẽ không đối Dung tuy sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng đi. Đúng rồi, Dung tuy đột nhiên nói, ngươi lục soát quá tên của ta đây cùng ngươi giả rồi về sau có phải hay không còn ở bên nhau. Kha Âu. Hắn lập tức liền nghĩ đến mỗi lần thấy Dung tuy cuộc đời trải qua khi. Phối ngẫu kia lan tên. Như thế nào không nói lời nào? Chúng ta chẳng lẽ không có thể đi đến cuối cùng? Dung tuy không quá tin tưởng. Hắn xem Kha Âu vẫn là không nói lời nào, liền cho rằng chính mình nói chúng rồi, vì thế lại nói, này cái gì phá áp, thoạt nhìn cũng không phải thực đáng tin cậy sao. Không phải Kha Âu nhược lực nói. Dung tuy hưng phấn, chúng ta đây vẫn luôn ở bên nhau. Cái này đoán mệnh thông nhưng thật ra không có nói quá, tuy rằng gương vỡ lại lành khả năng tính không quá lớn, nhưng cũng không phải không có. Kha Âu do dự lại muốn phủ nhận. Hảo, ngươi đừng nói nữa. Dung tuy giơ tay che lại hắn miệng, ngươi liền không hai câu lời hay. Dù sao cái này áp tiên đoán đồ vật cũng không phải nhất thành bất biến, nếu là chuyện tốt liền tin nó, không phải liền tính, đừng thật sự. Kha Âu yên lặng gật đầu, làm hắn nói ra phối ngẫu kia hai chữ, cũng quá khó xử người. Nhưng ngươi tính toán khi nào nói cho ngươi ba chuyện của chúng ta. Kha Âu còn không có xuyến một hơi, liền nghe thấy Dung tuy lại tung ra một cái trọng hình bom. Từ Hà Đạo nhận hồi Kha Âu về sau, Dung tuy cùng Hà Đạo quan hệ liền mạc danh trở nên khẩn trương đi lên. Rõ ràng trước kia hai người thường xuyên có hợp tác, quan hệ không nói nhiều thân mật, nhưng có thể hòa hợp ở chung là tất nhiên. Hơn nữa phía trước ở đoàn phim, Hà Đạo cũng biết Kha Âu cùng Dung tuy quan hệ tương đối hảo, Dung tuy đi thăm ban số lần cũng không ít. Kha Âu trăm triệu không nghĩ tới, Hà Đạo cùng Dung tuy hai người sẽ bởi vì chính mình mà dương cung bạc kiếm. Ngày đó Hà Đạo mới vừa nhận hồi Kha Âu về sau. Liền các loại ám chỉ Dung tuy rời đi Kha Âu ra, nói hắn tưởng cùng chính mình nhi tử đơn độc ở chung. Dung tuy đại khái cũng cảm thấy hẳn là cấp này đôi phụ tử chừa chút không gian, vì thế lúc ấy không có phản đối liền rời đi. Sau đó Hà Đạo đắc tội tiến độ, mỗi ngày đành phải cho Kha Âu đánh 3 cái điện thoại, không phải ước Kha Âu cùng nhau ăn cơm, chính là quan tâm Kha Âu công tác. Cứ như vậy, liền đại áp xúc Dung tuy cùng Kha Âu yêu đương thời gian. Dung tuy bất mãn càng tích càng nhiều. Rốt cuộc ở Hà Đạo mời Kha Âu diễn hắn phim mới khi bạo phát, vô luận như thế nào cũng muốn phản đối Kha Âu tiếp bộ diễn. Kha Âu kẹp tại đây hai người trung gian, thật sự có điểm khó chịu. Hắn vừa không dám nói cho Hà Đạo chính mình ở cùng Dung Tuy yêu đương sự, cũng không dám cô phụ Dung Tuy tâm ý, đành phải biến đổi đa dạng trấn an Dung Tuy. Nhưng rõ ràng hắn hiện tại trấn an không được. Xem Kha Âu nửa ngày không nói chuyện, Dung Tuy lại nói, nếu không ta trước mang ngươi thấy ta ba mẹ, chờ ngươi có kinh nghiệm, lại cùng ngươi ba để chuyện của chúng ta. Không được. Kha Âu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn còn không có làm tốt thấy gia trưởng chuẩn bị. Dung Tuy thở dài một hơi, cầm lấy quần áo, nói, công ty còn có chút việc, ta đi trước xử lý một chút, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ân. Kha Âu lên tiếng, đem người tiễn đi, lại xoay người đem chính mình hướng trên sofa một ném, mặt chôn ở sofa. Khác trước không nói, hắn ít nhất hẳn là trước cùng Hà Đạo nói rõ ràng chính mình cùng Dung Tuy sự tình. Chính là bởi vì chuyện này vẫn luôn kéo, mới làm Dung Tuy bất an. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay đều phải đem chuyện này hiểu rõ. Lấy định chủ ý về sau, Kha Âu móc di động ra tưởng cấp Hà Đạo gọi điện thoại, ước thời gian thấy cái mặt liêu một chút. Không nghĩ tới di động vừa lúc tới điện thoại, đúng là Hà Đạo. Kha Âu nghĩ thầm, may mắn không phải Dung Tuy ở thời điểm tới điện thoại. Hắn mới vừa một chuyện được, Hà Đạo liền nói, Tiểu Âu, ngươi buổi tối có việc sao, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, lại xem cái điện ảnh. Lý Đạo Tân phiến vượt mức quy định điểm ảnh, ta có phiếu, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Ba, ta buổi tối hẹn Dung Tuy cùng nhau ăn cơm. Kha Âu nói, Hà Đạo, Úc kia chờ các ngươi cơm nước xong, ngươi có thể hay không bồi ta xem cái điện ảnh. Chỉ sợ không được, ba ba. Nhưng ta buổi chiều có rảnh, ngài nếu là có thời gian, chúng ta có thể ước cái buổi chiều trà. Kha Âu nói, Hà Đạo, Hảo A, ngươi vài giờ ra cửa, liền ước ở nhà ngươi phụ cận đi. Bọn họ ước ở Kha Âu dưới lầu cách đó không xa một tiệm cà phê. Hai người nhìn thấy mặt, Hà Đạo liền đẩy lại đây một cái hộp nhỏ, nói là ở nhà hắn phụ cận cấp Kha Âu mua tiểu bánh kem. Hà Đạo từ trước đến nay săn sóc, có đôi khi so Dung Tuy còn có thể chiếu cố Kha Âu. Kha Âu suy đoán, có lẽ bởi vì Hà Đạo làm thật tốt quá, mới có thể làm Dung Tuy càng thêm bất an. Cảm ơn ba ba. Hắn nói lời cảm tạ sau mở ra cái hộp nhỏ lấy ra bánh kem, dùng muỗng nhỏ tử đào ăn, một bên nghe Hà Đạo lải nhải nói một hồi lâu lời nói. Không biết qua bao lâu, Hà Đạo mới phát giác Kha Âu hôm nay cũng chưa như thế nào mở miệng, liền có chút ngượng ngùng, ngự mang xin lỗi mà nói, thực xin lỗi A Tiểu Âu, ba ba có phải hay không nói nhiều quá? Không có không có. Kha Âu vội giải thích, ta nghe ngài nói đi, ngài lời nói đều rất có ý tứ. Hà Đạo, đó là ngươi hôm nay có tâm sự. Kha Âu buông muỗng nhỏ tử, nghiêm mặt nói, là có một việc, ta vẫn luôn do dự không biết như thế nào cho ngài giảng. Hà Đạo cười tủm tỉm mà nói, không quan hệ, ngươi nói đi. Kha Âu trước chần chờ một chút, tiện đà nhanh chóng nói, kỳ thật là ta cùng Dung Tuy sự tình. Chấm đã. Hà Đạo đột nhiên kêu đỉnh, làm ta đoán một cái, ngươi có phải hay không từng nói, ngươi cùng Dung Tuy ở bên nhau. Phần 93. Buồn cười. Cái này đến phiên Kha Âu giật mình, ngại như thế nào biết. Hà Đạo giảo hoặc cười, nói, xem Dung Tuy như vậy, cũng có thể đoán được vài phần. Ngay từ đầu hắn tưởng thêm ngươi, còn không phải là ở Vương Đạo đoàn phim sao, chuyện đó ta biết. Vương Đạo nói cho ta thời điểm, ta đương chuyện lạ nghe. Sau lại nhận thức ngươi sau, lại xem Dung Tuy kia dính kính nhi, ta liền cái gì đều suy nghĩ cẩn thận lạp. Hắn cũng là nổi danh đạo diễn, nhất am hiểu quan sát người cảm xúc. Dung Tuy cố ý thế Kha Âu chào hỏi, sợ chính mình bởi vì trên mạng ác ý, mà đối hắn có thành kiến. Lúc ấy, hắn liền biết Kha Âu chi với Dung Tuy cũng không đơn giản. Kia ngài không phản đối chúng ta ở bên nhau. Kha Âu lại hỏi, ta phản đối làm gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là cái loại này đồ cổ? Hà Đạo buồn cười mà xem hắn. Không phải Kha Âu phủ nhận, ngay sau đó linh quang chợt lóe, đột nhiên hiểu được, kia ngài trong khoảng thời gian này, kỳ thật là cố ý làm Dung Tuy tâm thái. Hà Đạo không ngừng một lần đánh liên lạc phụ tử cảm tình lấy cớ, đem Kha Âu thông Dung Tuy bên người tiếp đi. Vốn dĩ Kha Âu cho rằng hắn nói đều là thật sự, hiện tại nghĩ đến đại khái chưa chắc. Chỉ là Hà Đạo làm như vậy lại là vì cái gì? Hắn thoạt nhìn cũng không như là muốn chia rẽ chính mình cùng Dung Tuy bộ dáng. Đối thượng Kha Âu nghi hoặc đôi mắt, Hà Đạo nhịn không được lộ ra một chút cười tới. Hắn nói, ta tưởng cùng ngươi liên lạc cảm tình là thật, có thể đồng thời làm Dung Tuy không thoải mái, chỉ là mang thêm mục đích mà thôi. Ngươi nhất định tò mò ta vì cái gì muốn làm như vậy đi. Kha Âu gật đầu, ngay hẳn là không phải thật sự tưởng mở ra chúng ta đi. Dung Tuy ra thế, ngươi hiểu biết nhiều ít. Hà Đạo thần sắc trịnh trọng không ít. Kha Âu dựa theo trong trí nhớ biết đến đồ vật trả lời hắn, hắn là trong nhà con trai độc nhất, tuổi còn trẻ liền kế thừa công ty, thành công kể bên phá sản Thiên Nghệ tập đoàn cứu lại trở về. Hà Đạo gật gật đầu, ngươi nói này đó đều không có sai, vậy ngươi biết hắn cha mẹ là cái gì tính cách người sao? Kha Âu nói, nghe Dung Tuy nói, hắn cha mẹ đều là thực ôn hòa hảo tính tình người. Ôn hòa? Hà Đạo hơi hơi lộ ra một chút khinh thường, hắn thật đúng là dám lừa ngươi a. Lừa cái gì? Kha Âu cảm thấy không ổn, Dung Tuy hôm nay còn nói làm ta chuẩn bị chuẩn bị, hắn mang ta đi thấy hắn cha mẹ. Người đáp ứng rồi. Hà Đạo bối rối. Không có. Kha Âu nói, ta còn không có chuẩn bị tốt, hơn nữa ta tưởng trước làm Dung Tuy chính thức gặp qua ngài, lại an bài sự tình phía sau. Hà Đạo thực vừa lòng, ngươi làm không sai. Chờ Dung Tuy thấy ta, ta tới cùng hắn nói. Ở hắn giải quyết rất chính mình cha mẹ bên kia sự tình phía trước, ta sẽ không cho phép hắn mang ngươi thấy gia trưởng. Rốt cuộc làm sao vậy? Kha Âu càng thêm tò mò, về hắn cha mẹ, Dung Tuy rốt cuộc giấu giếm ta cái gì? Hà Đạo nói, Dung Tuy cha mẹ, là tương đối truyền thống cha mẹ. Từ hắn mãn 20 tuổi về sau, này đối cha mẹ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dùng các loại lấy cớ đem bên người bạn bè thân thích ra nữ hải tử giới thiệu cho hắn nhận thức. 20 tuổi. Kha Âu hơi hơi giật mình. Đúng vậy, ta đã từng nghe qua một cái tiểu đạo tin tức, nói là Dung Tuy rất sớm liền đối hắn cha mẹ xuất quỹ, hắn cha mẹ không chịu tiếp thu, cho nên mới vẫn luôn giới thiệu đủ loại nữ hải tử cho hắn nhận thức, hy vọng hắn có một ngày lạc đường biết quay lại. Hà Đạo cho Kha Âu một ánh mắt. Kha Âu tâm chìm xuống, xem ra, Dung Tuy cha mẹ cũng không thể tiếp thu hắn mang về một cái bạn trai a. Hắn lại hỏi, mãi cho đến hiện tại, hắn cha mẹ đều còn tự cấp hắn giới thiệu nữ hải tử nhận thức sao? Hà Đạo gật đầu, nếu không ngươi cho rằng hắn cha mẹ vì cái gì bất hòa hắn ở tại cùng tòa thành thị. Là có chút kỳ quái, Dung Tuy là con trai độc nhất, dựa theo giống nhau tư duy, vì phương tiện lẫn nhau chiếu cố, cha mẹ cùng hài tử liền tính không ở cùng gian trong phòng, cũng sẽ không ly đến quá xa. Giống Dung Tuy ra loại tình huống này, đích xác có chút không tầm thường. Muốn ta nói, Dung Tuy chưa chắc là cố ý giấu ngươi. Hắn khả năng cảm thấy mang ngươi trở về thấy gia trưởng, chỉ là một cái quyết định, thông chi về đến nhà trung trưởng bối là đủ rồi. Nhưng các ngươi nếu là thiệt tình tưởng ở bên nhau quá cả đời, liền không thể như vậy thô bạo xử lý cùng hắn cha mẹ quan hệ. Hà Đạo cường điệu. Ngài nói rất đúng. Kha Âu giờ phút này chỉ có một ý niệm, may mắn không có một xúc động đáp ứng cùng Dung Tuy đi gặp hắn cha mẹ. Nói xong chuyện này, Hà Đạo bắt đầu liên tiếp xem trên cổ tay biểu. Kha Âu nhận thấy được về sau, cho rằng hắn có khác căn bài, liền nói, ngài nếu là có việc liền đi vội đi, không cần bận tâm ta. Hà Đạo, không phải, chúng ta chờ cá nhân, lập tức liền tới rồi, quả nhiên tới. Hắn nhìn thẳng cửa phương hướng, Kha Âu đi theo quay đầu, lại phát hiện đi vào tới người đặc biệt quen thuộc, đúng là không lâu trước đây từ nhà hắn rời đi Dung Tuy. Ngươi hẹn Dung Tuy. Hắn bật thốt lên hỏi Hà Đạo. Hà Đạo lắc đầu, là hắn ước ta. Làm cái gì? Kha Âu trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng vẫn cứ muốn hỏi như vậy. Hà Đạo lại lần nữa lắc đầu, này ngươi phải hỏi hắn, bất quá ta có một cái suy đoán. Hai cha con lẫn nhau chăm chú nhìn, xác nhận ý nghĩ trong lòng hay không nhất trí, Hà Đạo cười nói, xem ra chúng ta hai cha con cũng là tâm hữu linh tê. Đơn giản hai câu đối thoại, Dung Tuy đã tìm được bọn họ, hắn bước đi lại đây, kéo ra Kha Âu bên cạnh vị trí, bình tĩnh mà nói, ngươi cũng tới. Ngươi không kỳ quái. Kha Âu hỏi hắn. Dung Tuy lắc đầu, ra sao đạo thỉnh ngươi lại đây đi, ta đã sớm liệu đến. Hắn cùng Hà Đạo hai người còn không có đối thoại, lẫn nhau gian không khí cũng đã dương cùng bạc kiếm. Kha Âu lặng lẽ đỡ chán, bưng cái ly, cái miệng nhỏ mà uống cà phê, không nghĩ quấy rầy đến bọn họ. Hà Đạo, không phải ta thỉnh Tiểu Âu lại đây, là ta trước ước Tiểu Âu, lúc sau mới nhận được ngươi điện thoại. Dung Tuy, Nga, là ta hiểu lầm, nhưng kỳ thật không khác nhau. Liên tính là ta trước gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng sẽ đem Tiểu Âu kêu lên tới. Ngươi nói đúng, ta cũng không muốn gạt Tiểu Âu cùng ngươi gặp mặt, miễn cho hắn hiểu lầm cái gì. Hắn có thể hiểu lầm cái gì? Các hạ có phải hay không quá đánh giá cao chính mình? Dung Tuy thanh âm hơi cao, hiển nhiên có bị Hà Đạo khí đến. Hà Đạo xua xua tay, ý bảo ngưng chiến, ngươi hôm nay tìm ta, không phải vì cãi nhau đi. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Dung Tuy lập tức hành quân lặng lẽ, cả người khí thế đều yếu đi một vòng lớn. Hắn nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, phát hiện Kha Âu cũng không có chú ý tới chính mình, liền lại đem ánh mắt rời về phía Hà Đạo. Hà Đạo dù bận vẫn ung dung, thậm chí cũng bưng lên ly cà phê. Dung Tuy rồi dăm trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, ba. Hà Đạo mới vừa uống một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun ra, Kha Âu cũng bị hắn sợ tới mức tạp đến, khụ nửa ngày. Dung Tuy nhất phái đạm nhiên, một bàn tay ở Kha Âu sau lưng vỗ nhẹ, một bàn tay rút ra khăn giấy đưa cho Hà Đạo. Sau đó hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Kha Âu bình phục hảo tâm tình, kinh hồn chưa định hỏi hắn, ngươi vừa rồi kêu một tiếng cái gì. Dung Tuy nhướng mày, sau đó lại đối với Hà Đạo nói, ba, ta cùng Tiểu Âu sự, ngài không phải đều đã biết sao, ta kêu ngài một tiếng ba, không khác người đi. Hắn liền xưng hô đều mang lên kính ngữ. Hà Đạo cả người không được tự nhiên, chạy nhanh kêu hắn câm mồm, ngươi cùng Tiểu Âu chuyện gì ta một chút cũng không rõ ràng lắm, muốn nói lời nói phải hảo hảo nói chuyện, đừng động một chút liền kêu người ba, ai có thể chịu được cái này. Dung Tuy Sấn hắn không chú ý, lặng lẽ chiều Kha Âu chớp chớp mắt. Kha Âu sửng sốt, ngay sau đó minh bạch Dung Tuy hắn cũng là cố ý, hai người kia. Còn không đợi Kha Âu nói chuyện, Dung Tuy đột nhiên tới gần hắn, vươn cánh tay dài ôm sát cổ hắn, lại sấn Kha Âu quay đầu hết sức, ở hắn miệng thượng hôn một cái, sau đó thản nhiên mà nhìn về phía Hà Đạo, ta cùng Tiểu Âu sự tình ngài một chút cũng không biết sao. Hắn này phiên động tác quá lớn gan, Kha Âu tim đập đều ra tốc rất nhiều, lập tức trộm xem bốn phía, phát hiện cũng không có người chú ý tới bọn họ, lúc này mới lặng lẽ tùng một hơi. Hà Đạo tắc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dung Tuy, hiển nhiên bị hắn này phiên hành động cấp kinh tới rồi. Dung Tuy tiếp tục không biết xấu hổ mà nói, ngài nếu là còn không rõ, ta không ngại lại đến một lần. Đình đình đình. Hà Đạo tức muốn hộp máu mà ngăn lại hắn. Tuy rằng Kha Âu là nam sinh, nhưng hắn vẫn là có loại nhà mình cải trắng kêu heo cùng buồn bực. Đoán được bọn họ hai cái đang làm sự tình là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác. Liên tỷ như vừa rồi Dung Tuy làm sự tình, hắn nhưng không nghĩ lại xem lần thứ hai. Ba, nói như vậy ngài đồng ý chúng ta ở bên nhau. Dung Tuy được một tức lại muốn tiến một thước. Hà Đạo tức giận mà nói, ta khi nào phản đối quá. Cảm ơn ba. Dung Tuy tiếp tục đặng cái mũi lên mặt, hắn từ cái này xưng hô chung, tìm được rồi đánh bại Hà Đạo chính xác phương pháp, vì thế làm không biết mệt. Hà Đạo quả thực muốn tâm thốt mà chết, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Kha Âu. Kha Âu không đành lòng xem hắn bị chịu tàn phá, vì thế đôi Dung Tuy nói, ngươi đứng đắn điểm, hôm nay tìm ngươi lại đây là có chính sự muốn nói. Hắn hơi hơi ngưỡng cảm, cùng Hà Đạo đánh mắt đi mày lại. Hà Đạo ngầm hiểu, ho nhẹ một tiếng, mới đôi Dung Tuy nói, ta nghe nói, ngươi muốn mang Tiểu Âu gặp ngươi cha mẹ. Dung Tuy trong mắt ý cười phai nhạt một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, ta là có cái này kế hoạch. Nghề Hà Tiểu Âu không đồng ý. Hắn rất là bất đắc dĩ nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, lại đối Hà Đạo nói, dựa theo kế hoạch của ta, chờ gặp qua gia trưởng về sau, khả năng sẽ ở thích hợp thời cơ chuẩn bị hôn lễ, lại quá 2 năm, chờ Tiểu Âu ổn định xuống dưới, cũng không bài trừ sẽ hướng công chúng xuất quỹ. Hắn này đó ý tưởng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cùng Kha Âu liêu quá, bất quá Kha Âu chính mình kỳ thật cũng là có cùng loại ý tưởng, cho nên hai người trong tương lai quy hoạch thượng, thực dễ dàng là có thể đạt thành chung nhận thức. Hiện tại vấn đề là bước đầu tiên nên đi như thế nào? Dung Tuy lại nói, chính là Tiểu Âu không nghĩ cùng ta về nhà thấy cha mẹ. Hà Đạo, ngài giúp ta khuyên nhủ hắn. Ở Dung Tuy xem ra, gia trưởng luôn là muốn gặp, huống chi hôm nay đứng đắn gặp qua Kha Âu gia trưởng, kia bước tiếp theo thấy chính mình cha mẹ nên là thuận lý thành trương sự tình. Chỉ là không nghĩ tới Hà Đạo lại nói, chuyện này thượng, ta tán đồng Tiểu Âu. Dung Tuy kinh ngạc mà nhìn hắn, tưởng nói chuyện, lại nghe thấy Hà Đạo lại nói, ngươi trước đừng nói chuyện. Nghe ta nói xong, hắn đem nửa giờ trước cấp Kha Âu nói qua nói lại lặp lại cấp Dung Tuy nói một lần, cuối cùng mới nói, cha mẹ ngươi hiển nhiên không thể tiếp thu ngươi tình hướng, ngươi lấy cái gì yêu cầu bọn họ tiếp thu Tiểu Âu. Thấy ra trưởng cái này lưu trình, vốn dĩ chính là vì đoạn cảm tình này có thể được đến hai bên cha mẹ chúc phúc. Cha mẹ ngươi loại tình huống này, sao có thể chúc phúc các ngươi? Dung Tuy không có phủ nhận cái gì, hắn chỉ là nói, cha mẹ ta bọn họ vĩnh viễn đều không thể chúc phúc ta. Thấy gia trưởng ở ta nơi này, chính là thuần túy đi lưu trình. Bọn họ không dám nhận ta đối mặt Tiểu Âu nói cái gì, cho nên chúng ta nhiều nhất trở về đãi nửa giờ, gặp qua người liền đi, liền cơm cũng chưa tất yêu ăn. Như vậy không hảo đi. Kha Âu ở bên cạnh chen vào nói. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy gia trưởng là một kiện rất thẹn thùng sự tình, nhưng là Dung Tuy như vậy, giống như cũng không quá thích hợp. Hà Đạo tắc hoàn toàn không nghĩ tới Dung Tuy ý tưởng như vậy cực đoan. Dung ra bên trong mâu thuẫn sâu như vậy sao? Có cái gì không thích hợp? Dung Tuy ngữ khí thực đạm, bọn họ khi nào học được tôn trọng ta lấy hướng, ta khi nào mới có thể cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Hà Đạo còn tưởng khuyên, Kha Âu lại nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Hà Đạo đừng nói nữa. Bọn họ đều không hiểu biết đã từng Dung Tuy cùng hắn cha mẹ chi gian sự tình, tuy tiện mở miệng khuyên người rộng lượng, là muốn tao xét đánh. Cái này đề tài liền như vậy đình chỉ. Ba người một lần nữa hàn huyên trong chốc lát khác đề tài, Dung Tuy cảm xúc dần dần tăng vọt. Hắn xem Hà Đạo còn không có rời đi ý tứ, liền cho cũ trọng thi, một bên động tác nhỏ không ngừng, một bên há mồm ngậm miệng kêu Hà Đạo ba ba. Hà Đạo quả nhiên chịu đựng không nổi, lưu. Dung Tuy gian kê thực hiện được, tâm tình sung sướng mà cùng Kha Âu rời đi nhà này quán cà phê, bắt đầu chính thức hẹn hò. Lại qua hai ngày, Kha Âu chủ động hỏi Dung Tuy, ngươi tưởng khi nào mang ta về nhà gặp ngươi cha mẹ. Dung Tuy đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, lúc sau không thể tin được hỏi Kha Âu, ngươi bằng lòng gặp cha mẹ ta. Kha Âu, không phải ngươi nói, chính là gặp một lần, đi lưu trình sao? Là nha, nhưng ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi không có chuẩn bị tốt sao? Dung Tuy rỗi tay đem người vớt tiến trong lòng ngực. Kha Âu, ta trước kia nói không chuẩn bị tốt, là sợ tùy tiện đi cha mẹ ngươi không thích ta, nếu hiện tại biết bọn họ chú định sẽ không thích ta, ta đây còn chuẩn bị cái gì, tùy thời đi là được a. Nói rất đúng, vậy hôm nay đi. Dung Tuy nhìn thời gian, quyết định lập tức xuất phát, hiện tại đi, vừa vặn có thể đuổi kịp ăn cơm trưa, cơm nước xong chúng ta liền đi. Hôm nay, Kha Âu cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị hắn làm đến có điểm ngốc, chính là ta cái gì lễ vật cũng chưa mua, tay không tới cửa, cũng quá thất lễ. Mua đồ vật còn dùng đến ngươi Dung Tuy không ra một bàn tay, lấy ra di động, cấp tiểu bảo gọi điện thoại, cũng công đạo hắn lấy lòng mau chóng đưa lại đây. Chờ treo lên điện thoại, hắn liền đem Kha Âu đè ở trên sofa, còn có một giờ, chúng ta dù sao cũng phải làm điểm cái gì đi. Làm điểm cái gì? Ngay từ đầu Kha Âu còn không có phản ứng lại đây, lời nói mới ra khẩu liền ý thức được Dung Tuy là ám chỉ cái gì, hắn khó được mặt đỏ, lại không có cự tuyệt. Chờ hai người chân chính muốn ra cửa, đã là hai cái giờ sau sự tình. Kha Âu vốn đang oán trách Dung Tuy nhão nhão dính dính chậm trễ thời gian, chờ đến hắn đi tắm rửa chiếu gương khi, mới nhận thấy được Dung Tuy khả năng căn bản chính là cố ý, hắn trên cổ thực rõ ràng hai cái dấu hôn, chính là mới vừa làm ra tới. Vị trí hơi cao, tưởng che đều không hảo che. Tuy nói thấy gia trưởng là đi lưu trình, không cần quá coi trọng. Nhưng này cũng quá bừa bãi đi, quả thực giống như là Dung Tuy cho hắn cha mẹ ra vai phủ đầu. Kha Âu ngắn ngủi mà do dự một cái trước mắt, liền quyết định dựa theo Dung Tuy ý tưởng tới. Chờ hắn đổi xong quần áo ra tới, Dung Tuy liền ánh mắt sáng lên. Hắn xuyên một thân thiện sắc hệ trang phục, càng sấn đến hắn trên cổ dấu hôn rõ ràng nhưng biện, tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Dung Tuy đối này thực vừa lòng, còn cố ý giơ tay ở dấu hôn vị trí thượng sờ sờ, ra vẻ ấy nấy mà nói, trách ta quá dùng sức. Chạy nhanh ra cửa đi. Kha Âu tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, làm không hảo chúng ta liền cơm trưa đều ăn không được. Dung Tuy nói, kia đảo sẽ không, ta đã chuyên môn thông báo quá. Bọn họ sẽ chờ chúng ta qua đi lúc sau, lại ăn cơm. Kha Âu. Này thật đúng là kích thích. Lần đầu tiên thấy bạn trai ra trưởng, chẳng những đến trễ, còn muốn làm bộ thực tùy tiện bộ dáng. Hắn thật sự có thể tồn tại sống tới sao? Nếu đáp án là khẳng định, kia Dung Tuy cha mẹ ước chừng thật sự tính tình thực ôn hòa đi. Nếu là đổi thành chính mình là gia trưởng, sợ là muốn đánh gây Dung Tuy chân. Dung Tuy cha mẹ ở thành phố kế bên trụ, khoảng cách cũng không tính quá xa. Tiểu Bảo cùng mặt khác tài xế hai người đổi lái xe, chờ đến mục đích địa khi, cũng đã giữa trưa một chút nhiều. Tiểu Bảo dẫn theo lễ vật đi ở phía trước, nhìn thấy nhị lão khi trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, còn một ngụm một cái thúc thúc ga gì. Dung phụ Dung mẫu hai người liền đem chủ yếu tinh lực đặt ở quan sát Tiểu Bảo trên người. Kha Âu không cần tưởng liền biết đây cũng là Dung Tuy bút tích, hắn cố ý lầm đạo nhị lao đem Tiểu Bảo nhận sai thành hôm nay vai chính. Quả nhiên ở Dung mẫu hỏi xong có mệt hay không có đói bụng không thích ăn cái gì năm nay bao lớn rồi về sau, Dung Tuy mới ở phía sau lười biếng mà kêu một tiếng mẹ. Dung mẫu đem đầu chuyển qua đi, trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Bởi vì Dung Tuy trói lọi nắm Kha Âu tay. Vị này chính là Dung mẫu hỏi hắn. Dung Tuy nói, đây là ta cho ngươi nói qua. Hắn cơ cơ hai người nắm tay. Dung mẫu cứng đờ, nhưng thực mau liền một lần nữa đem nhiệt tình dịch đến Kha Âu trên người. Nàng đem vừa rồi hỏi qua Tiểu Bảo vấn đề một chữ không kém mà một lần nữa hỏi Kha Âu một lần. Kha Âu. Tiểu Bảo hỗ trợ đem lễ vật dọn tiến ra môn, sau đó cười tủm tỉm cùng Dung mẫu cáo từ, nói hắn ở bên này còn có việc, liền đi trước linh tinh. Dung mẫu gãi đúng châu ngứa mà giữ lại hắn, lại tự mình đưa hắn đi thang máy. Sau khi trở về, nàng cùng Dung Tuy nói chuyện phiếm, vô tình mà khích lệ Tiểu Bảo, đứa nhỏ này rất ngoan, ta đặc biệt thích. Mấy năm nay ngươi mang về tới nhiều như vậy trong bọn trẻ, ta thích nhất chính là hắn. Kha Âu. Mệt hắn thấy Dung mẫu kia ôn hòa diễn xuất, còn ở trong lòng nho nhỏ áy náy một chút. Không nghĩ tới nhân gia đẳng cấp như vậy cao, vừa lên tới chính là buôn chia rẽ chính mình cùng Dung Tuy tới. Dung Tuy lặng lẽ cấp Kha Âu tễ cái mắt, câu được câu không cùng hắn mẫu thân nói chuyện. Dung phụ thì tại phòng bếp nhiệt đồ ăn, nói là tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, chờ không thấy bọn họ trở về đều phóng lạnh, muốn nhiệt một chút mới có thể ăn. Dung Tuy lớn tiếng nói, tùy tiện lộng điểm cái gì ăn là được, bình thường đều là A-di nấu cơm, hôm nay A-di xin nghỉ, ngài có thể đem cơm làm thục liền không tồi. Kha Âu. Gia nhân này am hiểu cho nhau phá đám sao. Chờ đến đồ ăn bưng lên bàn, Dung mẫu còn ở cùng Kha Âu giảng thuật Dung Tuy không biết để mấy nhậm bạn trai xuất sắc quá vãng. Nàng nói cái kia Nam Hải tính cách đặc biệt cực đoan, cánh tay thượng có thật nhiều vết sẹo, còn có tàn thuốc điểm ra tới vết sẹo. Nói hắn cùng Dung Tuy chia tay thời điểm, hắn đứng ở dưới lầu suối một suốt đêm vũ, Dung Tuy đứng ở trên ban công nhìn hắn, cũng là một suốt đêm không núp ních, đem nàng đau lòng đến không được. Kha Âu coi như nghe người khác chuyện xưa giống nhau, biểu hiện ra hứng thú thật lớn, thường thường cắm hai câu lời nói, để Dung Mẫu càng tốt phát huy. Mà Dung Tuy tắc căn bản không hề phản ứng, thật giống như này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Dung Phụ vắt hết óc tưởng cùng Dung Tuy liêu vài câu về công tác thượng sự tình, nhưng là Thiên Nghệ Giải Trí ở Dung Phụ trong tay đã kề bên phá sản, hắn cũng thật sự nói không nên lời cái gì có thể khiến cho Dung Tuy hứng thú đề tài. Đành phải không ngừng đề cập đã từng Thiên Nghệ Giải Trí huy hoàng. Nói thật, Dung Phụ trong miệng Thiên Nghệ Giải Trí huy hoàng, cùng hiện tại Thiên Nghệ Giải Trí so sánh với, đã là khác nhau một trời một vực. Một bữa cơm ở hòa thuận vui vẻ bầu không khí chung kết thúc. Phần 94. Kết cục. Ăn cơm xong, Dung Tuy quả nhiên không có nhiều làm dừng lại, liền mang theo Kha Âu rời đi. Kha Âu từ biệt thời điểm, cảm giác được Dung Mẫu Dung Phụ tươi cười nhiều vài phần chua xót. Đừng nhìn. Dung Tuy xem hắn ngồi trên xe còn không dừng quay đầu lại, liền mở miệng nói. Kha Âu ngồi thẳng, ngươi hôm nay chưa nói mấy câu. Dung Tuy nói, ân, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Tiểu Bảo cùng tài xế hai người ở phía trước đại khí không dám ra, mọi người đều có thể nhận thấy được Dung Tuy hiện tại tâm tình không tốt. Cũng chỉ có Kha Âu không hề sở giác mà nói chuyện. Kha Âu, mẫu thân ngươi nói ngươi thường xuyên mang bất đồng bằng hữu về nhà. Kỳ thật Dung Mẫu nói cũng không phải mang bất đồng bằng hữu về nhà điểm này, mà lại ám chỉ Dung Tuy đã từng giao quá rất nhiều bạn trai. Kha Âu đương nhiên biết nàng nói chính là lời nói dối, nhưng hắn có điểm không hiểu được, Dung Mẫu rốt cuộc vì cái gì muốn nói như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào? Dung Tuy không có giải thích ý tứ, ngược lại trực tiếp hỏi Kha Âu ý tưởng. Bởi vì phía trước còn có Tiểu Bảo cùng tài xế ở, Kha Âu không nghĩ làm cho người ngoài nói chuyện này, liền ở Dung Tuy lòng bàn tay gãi gãi. Dung Tuy trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được mà hòa hoãn xuống dưới. Tiểu Bảo đem hai người đưa đến Kha Âu chỗ ở, sau đó nửa giây không chậm trễ mà lưu, hắn đương nhiên nhìn ra được tới hai người kia ngầm có tiểu lời muốn nói, hơn nữa hắn có thể nhìn ra tới Dung tổng tâm tình không quá sảng, nhìn về phía chính mình thời điểm, càng là hít mắt, một bộ tùy thời muốn tìm tra cảm giác. Loại này quỷ dị không khí, Tiểu Bảo liền càng thêm không dám ở trước mặt hắn lắc lư, đỡ phải gặp thai bay vạ gió. Hắn đoán không sai. Kha Âu cùng Dung Tuy hai người mới vừa vào cửa, Dung Tuy liền đem Kha Âu để ở trên tường, chỉ nhìn hắn một câu cũng không nói. Kha Âu nhướng mày, trêu chọc hắn, ta còn không có tìm người tính sổ. Nào một bút. Dung Tuy giơ tay ở hắn trên môi vớt ve. Kha Âu, cực đoan tiểu bạn trai kia sự kiện, mẹ ngươi nói khác lời nói ta cũng chưa tin, nhưng cái này tựa hồ có điểm thật. Ngươi giải thích một chút. Dung Tuy, giả. Có vài phần thật. Kha Âu vẫn cứ không tin. Dung Tuy, nửa phần đều không có. Hắn nói chém đinh chặt sắt, đảo làm Kha Âu kinh ngạc lên, ta còn tưởng rằng đứng ở dưới lầu gặp mưa hẳn là thật sự. Dung Tuy cười nhạo nói, ta nhưng thật ra biết nàng như thế nào khâu ra tới câu chuyện này. Kha Âu tới hứng thú, như thế nào khâu ra tới. Ngươi nói một chút. Dung Tuy nói. Đứng ở dưới lầu gặp mưa chân tướng có thể là đứng ở chúng ta khẩu gõ cửa ta không khai đi, hơn nữa người kia cũng không phải nam, là nàng nào đó bạn tốt nữ nhi. Nàng hôm nay nói về ta nhiều đời bạn trai, trên thực tế đều là nàng giới thiệu cho ta nữ sinh hóa thân. Ta cùng những cái đó nữ sinh nhiều lắm gặp qua một hai lần, đại bộ phận thậm chí liền tên cũng chưa nhớ kỹ. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Kha Âu thật cảm thấy có điểm buồn cười. Dung Tuy cười lạnh nói, nàng vẫn luôn thích đối người khoe ra. Sau lại trong nhà sinh ý không hảo làm, nàng không có gì có thể khoe ra đồ vật, liền bắt đầu khoe ra ta. Chờ ta thành niên về sau, nàng gấp không chờ nổi mà đem ta đương thương phẩm giống nhau triển lãm, kết quả phát hiện ta xác thật có thể thỏa mãn nàng hư vinh tâm, liền bắt đầu không ngừng giới thiệu nữ hải tử cho ta nhận thức. Nàng chỉ là hưởng thụ những cái đó nữ hải tử khen tặng cảm giác mà thôi. Kia nếu ngươi không phối hợp nàng, nàng như thế nào còn có thể lăn lộn lâu như vậy? Kha Âu có chút nghi hoặc. Hắn trước kia diễn quá một cái lớn tuổi thừa nam nhân vật, cái kia nhân vật chính là bởi vì quá bắt bẻ, cuối cùng bên người khác phái đều tự động xem nhẹ hắn, sẽ không suy xét hắn làm hôn nhân đối tượng. Dung Tuy nếu vẫn luôn cự tuyệt bất đồng nữ sinh, đừng nói liên tục đã nhiều năm, đại khái 3 năm cái về sau, nữ hài tử liền sẽ đối hắn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Rốt cuộc ai mà không thiên kiều bách sủng lớn lên, nào có như vậy nhiều thiệt tình cung người dâm đạp. Bởi vì nàng sẽ liều mạng giải thích ta quá lãnh đạm nguyên nhân. Bịa đặt các loại lý do thay ta giải thích. Những cái đó nữ hải tử tuy rằng tiếc nuối, cuối cùng nhưng thật ra đều không có cùng nàng trở mặt. Dung Tuy ngón tay từ bên môi rời xuống, ngừng ở Kha Âu trên cằm. Kia nàng thật đúng là thiên phú dị bẩm. Kha Âu nghĩ đến trước kia xem qua tin tức, nói một cái nam tử đồng thời kết giao 20 mấy vị bạn gái. Đại khái Dung Mẫu cũng là loại này có thể dùng các loại nói dối chu toàn ở bất đồng người chi gian thiên tài đi. Nghĩ nghĩ, Kha Âu lại hỏi. Vậy ngươi phụ thân đối này liền không có nói điểm cái gì sao? Dung Thuy, ta phụ thân quản không được ta, cũng quản không được nàng. Dừng một chút, Dung Tuy lại nói, nàng hôm nay còn vẫn luôn khen Tiểu Bảo, ngươi không nghe ra tới sao? Kha Ô bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là bởi vì cái này, mới xem Tiểu Bảo không vừa mắt ta. Hắn liền nói, Tiểu Bảo sao có thể vô duyên vô cớ đắc tội Dung Tuy, làm Dung Tuy dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Ngươi rốt cuộc có trọng điểm không Vũ? Dung Tuy hơi hơi lộ ra một tia bất đắc dĩ, đôi mắt lại cong cong. Kha Ô, như thế nào không có trọng điểm, mẫu thân ngươi khen vài câu Tiểu Bảo, liền muốn cho ta không thoải mái. Nàng cũng quá khinh thường ta đi. Dung Thuy, không tồi, nàng sắc có chút xem nhẹ ngươi. Kha Âu đắc ý mà nói, ta không phải còn phối hợp nàng hàn huyên lâu như vậy sao, ngươi nói nàng có thể hay không trong lòng không thoải mái. Dung Thuy ngón tay chuyển qua Kha Âu trên cổ, hắn trà sát cái kia dấu hôn, khẽ cười nói, từ thấy cái này bắt đầu, nàng liền không thoải mái. Nếu không hôm nay cũng sẽ không như vậy rõ ràng mà chế tạo mâu thuẫn, liền Kha Âu đều có thể từ lúc bắt đầu phát giác tới. Kha Âu bỗng nhiên lại thở dài một hơi. Nói, nhưng như vậy đi xuống cũng không quá hành, ta nhưng không nghĩ mỗi lần nhìn thấy nàng, liền phải đánh lên tinh thần ứng phó. Dung Tuy nói, ngươi không nghĩ thấy, về sau đều có thể không thấy. Như vậy sao được? Kha Âu không tán đồng. Dung Tuy rốt cuộc cũng coi như danh nhân, hắn không có khả năng công khai cùng cha mẹ sẽ rách mặt, kia chính mình cũng liền không tránh được cùng như vậy cha mẹ giao tiếp. Dung Tuy, ngươi muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy liền không thấy, đừng đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Dư lại giao cho ta thì tốt rồi. Kha Âu còn đãi nói cái gì, Dung Tuy đã lấp kín hắn môi, đem hắn muốn buột miệng thốt ra nói đều nuốt đi xuống. Kế tiếp nửa năm, Kha Âu dần dần mới hiểu được Dung Tuy tính toán. Nay nửa năm thời gian, Dung Mẫu gọi điện thoại cho hắn, hắn một cái cũng không có tiếp. Dung Tuy vốn dĩ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ làm tài xế hoặc là trợ lý hồi cha mẹ ra nhìn xem, nay nửa năm thậm chí liền tài xế đều không có phái quá một cái. Dung Mẫu gọi điện thoại cấp Dung Tuy trợ lý. Được đến hồi phục vĩnh viễn đều là Dung Tổng gần nhất bận quá, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lại vội cũng có thể rút ra thời gian đánh một chiếc điện thoại đi. Dung Mẫu đương nhiên biết đây đều là lấy cớ, rốt cuộc cũng không chịu gọi điện thoại cấp Dung Tuy. Đôi mẹ con này mạc danh bắt đầu rồi một hồi lệ mề Dung mình. Kha Âu vốn dĩ lo lắng Dung Tuy đã chịu ảnh hưởng, hỏi đến vài lần sau, phát hiện hắn giống như thực thích loại này giao chiến phương thức, vì thế học khởi Dung Phụ, từ bọn họ đi thôi. Lại qua ước chừng nửa năm thời gian. Dung Mẫu thỏa hiệp, quanh co lòng vòng nhờ người tiện thể nhắn cấp Kha Âu, thỉnh bọn họ về nhà ăn cơm. Kha Âu đi hỏi Dung Tuy, Dung Tuy nói, ngươi tưởng trở về chúng ta liền trở về, không nghĩ liền tính. Kha Âu còn khá tò mò Dung Mẫu hiện tại nhìn thấy hắn lại sẽ nói điểm cái gì, liền đáp ứng rồi. Vì thế Dung Tuy vẫn cứ cùng lần trước hồi cha mẹ ra giống nhau, mang theo Kha Âu, vẫn là Tiểu Bảo cùng tài xế hai người lái xe, một hàng bốn người trở về thấy Dung Phụ Dung Mẫu. Lần này, Dung Mẫu cuối cùng không có thấy Tiểu Bảo liền một hồi manh khen. Nàng phảng phất không nhớ rõ Tiểu Bảo là ai, nhìn về phía hắn ánh mắt đều lộ ra mới lạ. Nhưng Dung Mẫu nhưng thật ra đối Kha Âu thân thiết rất nhiều, hỏi han ân cần nửa ngày, cũng không hề liêu những cái đó làm người xấu hổ đề tài. Đây là giảng hòa sao? Kha Âu nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái, Dung Tuy lặng lẽ chiều hắn nháy mắt. Một bữa cơm kết thúc, Dung Tuy đang muốn mang theo Kha Âu đi thời điểm, một ngày không làm yêu Dung Mẫu lại mở miệng, Tiểu Âu. Các ngươi tính toán khi nào tổ chức hôn lễ? Kha Âu sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía Dung Tuy. Dung Tuy cau mày, cũng nhìn về phía hắn mẫu thân. Dung Mẫu lại nói, ta tháng trước tham gia San San hôn lễ, nàng là ở ngươi Hách Giá Di già tư nhân hải đảo thượng tổ chức, đặc biệt xinh đẹp. Ta hỏi tình huống, ngươi Hách Giá Di nói muốn trước tiên ước. Các ngươi không phải có kết hôn kế hoạch sao? Tiểu Tuy quay đầu lại mang Tiểu Âu đi ngươi Hách Giá Di ra hải đảo thượng nhìn xem, nếu là Tiểu Âu thích. Ta cũng định ở nơi đó làm hôn lễ. Tới. Kha Âu có chút hưng phấn, hắn liền biết Dung Mẫu không phải như vậy dễ dàng từ bỏ người, này không phải lại bắt đầu làm yêu sao. Dung Mẫu xem Dung Tuy cùng Kha Âu đều không nói lời nào, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, lại tiếp tục khen ngợi cái kia tư nhân hải đảo cỡ nào xinh đẹp, nói Kha Âu đi nhất định sẽ thích linh tinh. Chờ nói không sai biệt lắm, nàng mới đột nhiên làm bộ nói lỡ, che hạ miệng, không thể tưởng tượng mà nói. Tiểu Tuy ngươi sẽ không còn không có cùng Tiểu Âu thương lượng làm hôn lễ sự tình đi. Nàng xem Dung Tuy còn không có mở miệng, lại làm bộ thập phần thành khẩn mà đối Kha Âu xin lỗi, thực xin lỗi a Tiểu Âu, ngươi đừng trách Tiểu Tuy, hắn chỉ là nhất thời không nghĩ tới chuyện này, không phải không muốn cùng ngươi làm hôn lễ, ngươi ngàn vạn đừng trách hắn, muốn trách thì trách ta hảo. Kha Âu âm thầm buồn cười, này châm ngòi ly gián trình độ, như thế nào vẫn là không hề có tiến bộ. Kế tiếp muốn như thế nào phát triển? Chính mình dùng không cần phối hợp nàng diễn một chút ta. Kha Âu đem ánh mắt rời về phía Dung Tuy, trưng cầu ý kiến. Không nghĩ tới Dung Tuy lại nói, chuyện này liền không nhọc ngài lo lắng, chúng ta đã định hảo hôn lễ địa điểm, quên thông chi ngài, thật sự xin lỗi. Kha Ô miệng khẽ nhếch, bởi vì hắn thật sự quá giật mình. Bất quá, dù sao là theo Dung Mẫu nói đầu nói. Kha Ô thực mau bình tĩnh trở lại, hơn nữa cảm thấy Dung Tuy lúc này đánh làm được thật tốt, làm nhân tâm tình thoải mái. Quả nhiên Dung Mẫu trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi, nàng thập phần miễn cưỡng mà bài trừ một cái cười tới, đối Kha Ô nói, phải không, kia chúc mừng a. Dung Tuy tắc nắm lên Kha Ô tay, lập tức ra cửa. Lại sinh khí. Kha Ô nhéo nhéo Dung Tuy ngón tay, Dung Tuy thả chậm bước chân, nghi hoặc mà xem hắn. Kha Ô nói, hôm nay ta rất vui vẻ. Hắn thốt ra lời này, Dung Tuy liền dừng lại bước chân, cẩn thận đánh giá Kha Ô thần sắc, phát giác hắn đích sắc không có nói láo về sau. Dung Tuy cũng có chút buồn cười, nàng cuối cùng lời nói, ngươi cũng không tức giận. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Kha Ô nheo nheo mắt, ngươi lại không phải không muốn cùng ta làm hôn lễ, ta sao có thể vì cái này sinh khí? Kia Dung Tuy chần chờ một chút, tiếp tục nói, nếu là ta mặt sau nói đều là thật sự, ta đích xác gạt ngươi chủ bị hôn lễ, ngươi có thể hay không sinh khí? Ngươi nói cái gì? Kha Ô ngây ngẩn cả người. Dung Tuy nghiêm túc nói, ta thật sự gạt ngươi chủ bị hôn lễ. Kha Ô cảm thấy bên thai đều là phong, hắn giống như nghe không rõ ràng lắm Dung Tuy nói gì đó. Hôn lễ thật là ở tư nhân hải đảo thượng cử hành, bất quá không phải Dung Mẫu trong miệng hách A-di ra hải đảo. Kha Ô đích xác thích hải đảo thượng phong cảnh. Hắn cùng Dung Tuy trước tiên nửa tháng đi vào trên đảo, ở hôn lễ đoàn đội vội phiên tiết tấu, rất là nhàn nhã mà vượt qua một đoạn kỳ nghỉ. Từ tìm được Hà Đạo cái này thân sinh phụ thân về sau, đã qua đi 2 năm thời gian. Mấy năm nay, Kha Ô đại bộ phận thời gian đều ở đoàn phim. Hắn rốt cuộc vẫn là biểu diễn Hà Đạo kia bộ diễn, nam chính tính cách một nửa quang minh một nửa mịt mờ. Nay bộ diễn trước đó không lâu ở các đại ngôi cao bá ra, hưởng ứng thực không tồi. Ít nhất so Dung Tuy mong muốn kết quả còn muốn hảo. Kha Ô hiện giờ đã là người xem tán thành đại tân sinh kỹ thuật diễn phái đại biểu, hắn 2 năm trước nói qua hy vọng đường cái hảo diễn viên tâm nguyện cũng ở từng bước thực hiện. Vì thế Dung Tuy cũng muốn thực hiện tâm nguyện, chính là tổ chức buổi hôn lễ này. Bởi vì hai người tình yêu còn không có đối ngoại công khai, lần này hôn lễ mời đều là bọn họ bên người thân mật nhất bằng hữu. Cao Thừa Tài bởi vì trước một bước kết hôn, không thể đương bạn lang, Tiểu Bảo liền xung phong nhận việc, chiếm một cái bạn lang ghế. Một cái khác bạn lang còn lại là Thiên Nghệ Giải Trí xã giao bộ giám đốc, mấy năm nay, vì Kha Âu, hắn không thiếu dụng tóc, lần này như thế nào đều đáng giá một cái bạn lang vị trí. Hà Đạo cùng Dung Tuy cha mẹ cũng sớm tới, vốn dĩ Kha Âu còn lo lắng Hà Đạo sẽ chịu không nổi hái làm yêu Dung Mẫu, kết quả bọn họ ba người ở chung đến còn rất hòa hợp. Có gì đạo nhìn, lần này hôn lễ toàn bộ hành trình Dung Mẫu đều không có làm ra cái gì không thoải mái tới. Đương nhiên cũng có thể là nàng nghĩ thông suốt. Cảm thấy dù sao đều làm hôn lễ phản đối nữa cũng vô dụng, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá Kha Âu tổng cảm thấy cái này khả năng tính giống như không lớn. Hôn lễ hoàn mỹ chào bế mạc lúc sau, đại bộ phận bằng hữu cùng ngày liền rời đi hải đảo. Kha Âu cùng Dung Tuy còn muốn xử lý kế tiếp sự tình, cho nên phải chờ tới ngày hôm sau mới có thể rời đi. Lúc ấy, bọn họ đều không có nghĩ đến, Dung Mẫu sẽ lựa chọn thời gian này điểm ra tới làm yêu. Ngày đó đêm khuya, Dung Tuy cùng Kha Âu hai người đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại đột nhiên nhận được hôm nay ban ngày còn ở đương bạn lang xã giao bộ giám đốc điện thoại. Truyền được sau, hai bên một liêu, Kha Âu cùng Dung Tuy mới biết được, Dung Mẫu đưa bọn họ hôn lễ thượng ảnh chụp phát ra đi. Hiện tại trên mạng nổ tung nổi. Xã giao bộ giám đốc nói, chờ ngày hôm sau vong hưu tỉnh lại, chỉ sợ còn muốn náo nhiệt đã lâu. Kha Âu thật sâu lo lắng khởi tóc của hắn tới, cảm thấy Dung Mẫu thật là không phúc hậu, vì cái gì không thể đặt ở ban ngày tin nóng đâu. Hắn móc di động ra, Dung Tiểu Hào thượng ấy bộ thượng nhìn. Ở hôm nay phía trước, hắn còn không biết Dung Mẫu hủy bổ tài khoản. Bất quá cũng không cần thiết biết, hiện tại trên mạng nơi nơi đều là chụp hình, hắn không cần cố tình tìm tòi, là có thể thấy cho hấp thụ ánh sáng kia bức ảnh. Nói như thế nào đâu, Dung Mẫu tuyển góc độ thực hảo, chụp cũng rất đẹp, còn thập phần có lương tâm mà thế hai người tu đồ. Tuy rằng so ra kém nhiếp ảnh ra kỹ thuật, nhưng cũng có thể thấy qua đi. Chỉ là ảnh chụp dừng hình ảnh nháy mắt, vừa lúc là hai người hôn môi kia một khắc. Màn ảnh trần trụi thuyết minh hai người quan hệ, muốn tìm một cái bằng hữu quan hệ tốt lấy cớ đều tìm không thấy. Điện thoại kia đầu, xã giao bộ giám đốc thập phần táo bạo, nếu không phải bởi vì tin nóng giả là Dung Tuy mẫu thân, hắn thô tục đã xuất khẩu 100 lần. Kha Âu đem điện thoại hướng Dung Tuy bên người xê dịch, chờ Dung Tuy thấy rõ ràng ảnh chụp nội dung sau, hắn mới hỏi, xử lý như thế nào. Dung Tuy trong tay còn méo điện thoại, hắn một tay gợi lên Kha Âu ngón tay, ngữ khí thực tùy ý, làm đại gia không cần phải xen vào. Đều trở về ngủ đi. Kha Âu kinh ngạc nhìn về phía Dung Tuy. Dung Tuy treo điện thoại, cùng hắn thương lượng, nếu đã cho hấp thụ ánh sáng, ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là thuận tiện ra cái quẩy. Nếu không phải Kha Âu hiện tại chính ở vào sự nghiệp bay lên kỳ, sợ ảnh hưởng đến Kha Âu nghệ lộ phát triển, Dung Tuy Kỳ thật đã sớm tưởng công khai bọn họ quan hệ. Kha Âu nói, kia muốn như thế nào cùng fans công đạo. Dung Tuy, đại quy mô thoát phấn là nhất định, nhưng là nếu muốn biện pháp hạ thấp đối với ngươi tiếp diện đóng phim ảnh hưởng. Kỳ thật nghiêm túc cân nhắc một chút, bọn họ hiện tại công khai thật cũng không phải rất xấu thời cơ. Fans tiếp thu độ đề cao là một phương diện, Dung Tuy cùng Hà Đạo phân biệt khống chế có giới giải trí tương đương một bộ phận tài nguyên. Chỉ cần hai người kia ở, Kha Âu tương lai đã chịu ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn. Chỉ là Dung Mẫu hôm nay này động tác, Kha Âu thực sự xem không hiểu. Dung Tuy hừ một tiếng, mới nói, đừng lý nàng, chuyện này ta quay đầu lại xử lý. Phía trước đều là tiểu đánh tiểu nháo, Kha Âu rộng lượng không so đo, Dung Tuy cũng không quá để ý nhưng lần này Dung Mẫu sắc thật quá mức. Dung Tuy cảm thấy cần thiết làm nàng làm rõ ràng những cái đó sự không thể làm, hoặc là làm có cái gì hậu quả. Kha Âu, ta mấy năm gần đây đều không nghĩ đi xem nhị lão, ngươi sẽ không trách ta đi. Dung Tuy ngữ mang xin lỗi, ngươi không cần đi. Khi nào nàng xin lỗi ngươi, ngươi quyết định tha thứ nàng, chúng ta lại nói ở chung sự tình. Kha Âu gật gật đầu, phiên tới di động tìm ảnh chụp, nhiếp ảnh gia cho ta đã phát một phần ảnh chụp, ta chọn một chương đẹp, chúng ta cùng nhau phát ra đi xem như công khai xuất quỹ. Dung Tuy lại rút ra hắn di động, ôm hắn nằm xuống, ngày mai lại phát, đêm nay có rất nhiều người ngủ không được, làm cho bọn họ chờ. Ngày hôm sau, Dung Tuy cùng Kha Âu tư nhân ấy bù hào đồng thời đã phát một cái hôn lễ ảnh chụp, trên ảnh chụp còn có một câu. Hạnh quãng đời còn lại có ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.